Cảm nhận được Vân Tiêu trên mình phóng thích mà đến khí tức kinh khủng, Thái Tân Kỳ nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người đều là lập tức bị sợ choáng váng. Hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu trên mình thả ra hơi thở, sợ rằng phải so Thái Kình Mang còn cường đại nhiều, ở nơi này cùng siêu cấp cường giả trước mặt, hắn căn bản liền một chút cơ hội cũng không có, nếu như Vân Tiêu muốn giết hắn, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng, xin các hạ không nên giết ta ba. Hít sâu một hơi, hắn lúc này nơi nào còn dám chần chờ, vừa nói, hắn chính là đột nhiên ở giữa vận chuyển lên lực lượng, ngoan ngoãn đem mình phong ấn đứng lên, sau đó buông tha tất cả chống cự, chờ đợi Vân Tiêu xử trí. Kẻ thức thời là người tài giỏi, hắn mắt thấy liền muốn đi vào càn khôn kính cảnh giới, dĩ nhiên không muốn lúc này uổng công chết ở chỗ này, tuy nói trước mắt cơ hội có thể phải mất đi, nhưng tương lai nhiều cơ hội phải là, chỉ phải sống, hắn thì có lên cấp càn khôn kính có thể. Rất tốt, ngươi ngược lại là so với kia cái Thái Kình Mang rõ ràng nhiều. Mắt thấy Thái Tân Kỳ hoàn thành tự mình phong ấn, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, treo lòng, cũng hoàn toàn để xuống. Nhắc tới, hắn thật vẫn có chút bận tâm cái này Thái Tân Kỳ là một cái xương cứng, trực tiếp cùng căn mật thất này lấy mạng đổi mạng, nói như vậy, hắn lần này sẽ phải thua thiệt lớn. Tới đây cho ta đi ba. Theo Thái Tân Kỳ buông xuống chống cự, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm nữa, khoát tay bây giờ, liền đem người sau bắt tới, sau đó không khách khí chút nào mất hết man tộc trong thần điện, đơn độc phong ấn đứng lên. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1740, tiến hành song song. Đến khi Thái Tân Kỳ bị bắt nhập đến man tộc trong thần điện, toàn bộ dưới đất không gian, chính là chỉ còn lại có Vân Tiêu một người, cộng thêm một cái đã sớm chết hẳn thi thể. Giờ khắc này, vững chắc như Vân Tiêu, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút không ức chế được kích động trong lòng. Quy luật chân lực, thật là nồng đậm quy luật chân lực, xem ra lần này, ta thật sự có hy vọng đánh vào một chút động thiên cảnh cảnh giới A3. Ánh mắt ở trong mật thất vô danh trên thi thể mặt nhìn lướt qua sau đó, Vân Tiêu chính là đem tất cả sự chú ý đầy đủ đều đặt ở chung quanh quy luật chân lực phía trên. Màu lửa đỏ trộn sâu màu nâu khí lưu, vừa thấy chính là hệ lửa quy luật cùng với hệ thổ phép tắc dung hợp thể, những thứ này quy luật chân lực không ngừng lưu chuyển, cho người cảm giác giống như là sống vậy. Hắn biết, chính là những thứ này đỏ hạt hai màu khí lưu, trong đó liền hàm chứa càn khôn kính bí ẩn, dĩ nhiên, hắn vào lúc này hiển nhiên là không quá có thể trực tiếp lĩnh ngộ được càn khôn kính bí mật. Nhưng chỉ cần có thể từ trong lĩnh ngộ được đơn độc quy luật chân lý, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Thời gian cấp bách, cũng không biết phách tộc bên kia lúc nào sẽ phát hiện nơi này biến số, ta nhất định phải bắt chặt thời gian, tranh thủ mau sớm lĩnh ngộ được phép tắc chân lý, lên cấp động thiên cảnh cảnh giới 3. Có thể nói không khoa trương chút nào, trước mắt những thứ này quy luật chân lực, tuyệt đối là hắn nhất khó được nhất một lần cơ hội, nếu như bỏ lỡ lần này, hắn muốn lên cấp động thiên cảnh, thật chính là sẽ không bao giờ. Phách tộc cùng nơi này truyền tống lối đi, đã bị hắn dùng thủ đoạn đặc biệt phong ấn đứng lên, mà dưới mắt cả tòa đảo nhỏ đều bị hắn đại trận bao phủ, coi như phách tộc bên kia phái cao thủ tới, đầu tiên cũng phải phá vỡ đảo nhỏ chung quanh trận pháp mới được. Hắn lần này bố trí đại trận nhưng mà xuống lớn tiền vốn, trừ phi là cùng hắn đồng đẳng cấp khác thần sư tới, nếu không, coi như là hoàng phẩm thần sư cùng với càn khôn kính cao thủ hạ xuống, cũng quả quyết khó mà phá trận chính là. Không suy nghĩ nhiều như vậy, tu luyện muốn chặt, nếu là ta có thể lên cấp động thiên cảnh mà nói, như vậy hết thảy vấn đề, liền đầy đủ cũng không là vấn đề A3. Hít sâu một hơi, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, động niệm bây giờ, hắn chính là ngồi xếp bằng ở liền Thái Tân Kỳ trước bàn chỗ ngồi, sau đó để chống tâm thần, vậy thì bắt đầu tu luyện. Từ tạo hóa cảnh đến động thiên cảnh, đây tuyệt đối là hắn một bước khó khăn nhất, hắn không biết mình lần này tu luyện phải chăng có thể thành công, duy nhất có thể làm, chính là đem hết khả năng, nếu như thành công, dĩ nhiên chính là tất cả lớn vui mừng, còn nếu là thất bại, hắn cũng không việc gì có thể áo não. Dẫu sao, hắn cảnh giới cùng người khác không giống nhau, cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể tiến hơn một bước. Cùng lúc đó, đảo nhỏ ra biển vô tận vực trên, lúc này, một ít từ bên ngoài chạy về phách tộc người, nhưng là tất cả đều đứng ở đảo nhỏ ra trong bầu trời, kinh ngạc khó tin nhìn bị sương mù bao phủ lại đảo nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đảo nhỏ tại sao không thấy? Chẳng lẽ là chúng ta tìm lộn chỗ sao? Tìm lộn đầu à? Nơi này rõ ràng chính là của chúng ta đảo nhỏ căn cứ, chỉ bất quá chỉ là bị sương mù bao phủ lại thôi. Vấn đề là, ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn như tựa hồ cùng sương mù dày đặc hải vực tình huống có chút tương tự, có thể êm đẹp, làm sao đột nhiên thì trở thành sương mù dày đặc hải vực đâu? Muốn ta xem, sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy, các người có phát hiện hay không? Nơi này sương mù cùng sương mù dày đặc hải vực sương mù nhiều ít còn có chút khác biệt, ta thế nào cảm giác? Những sương mù này càng giống như là thần sư cường giả bố trí thần trận đâu. Thần trận. Cái này, thật giống như thật cùng thần trận rất giống, chẳng lẽ chúng ta đảo nhỏ căn cứ bị thần sư cường giả công kích? Không loại bỏ loại này có thể, vẫn là muốn biện pháp liên lạc một chút phách tộc cao tầng đi, nếu quả thật là bị người tiến công, như vậy lần này vấn đề liền lớn à? Đúng đúng đúng, mọi người cũng đừng nhàn rỗi, nhanh lên nghĩ biện pháp liên lạc phách tộc cao tầng, nhắc tới, ta nơi này còn có mấy hạng nhiệm vụ không đóng đâu, đây nếu là bị trì hoãn, chẳng phải là muốn tổn thất thật là nhiều tưởng tượng. Ai nói không phải sao? Kịch liệt thảo luận, không ngừng ở đảo nhỏ chung quanh không gian diễn ra, từ bên ngoài chạy về phách tộc người số lượng bất phàm, rất nhiều người cũng cảm nhận được tình huống không ổn. Tạm thời bây giờ, những người này tất cả đều là nghĩ đủ phương cách, cố gắng cùng phách tộc cao tầng bắt được liên lạc. Những người này chính giữa, đa số đều là phách tộc hạ hạt phổ thông võ giả, nhưng cũng có số ít có thể cùng phách tộc cao tầng bắt được liên lạc tồn tại, chỉ bất quá, coi như bọn họ có liên lạc phách tộc cường giả, người sau từ phách tộc chạy tới, vậy cũng cần nhất định thời gian mới được. Dĩ nhiên, đảo nhỏ bên này ngược lại là còn có một chút phân tán bên ngoài phách tộc cao thủ, có lẽ những người này tới sẽ tương đối mau, nhưng ước chừng bằng vào đảo nhỏ nơi này lực lượng, trong chốc lát tuyệt đối không thể nào phá vỡ Vân Tiêu thần trận là được. Đối với những thứ này, Vân Tiêu tự nhiên tất cả đều tính toán ở trong đó, mắt nhỏ liền muốn nhìn thấy để là phách tộc cao thủ tới cũng nhanh, vẫn là Vân Tiêu lên cấp động thiên cảnh nhanh hơn. Bên kia, Vân Tiêu phân thân số 2 dẫn Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất, lúc này cũng đã rời đi đảo nhỏ phạm vi, chạy thẳng tới đảo nhỏ hướng đông bắc lao đi. Một nhóm 3 người tốc độ đều không chậm, phân thân số 2 mang Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất, không ngừng thi triển tránh rời thuật, mà Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất chính là đem mình tinh thần lực bổ sung cho phân thân số 2, bảo đảm phân thân số 2 tinh thần lực đầy đủ. Nhắc tới, Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất đều đã lấy được Vân Tiêu chỉ điểm, hai người để tu luyện tránh rời thuật, chỉ bất quá bọn họ cảnh giới cùng Vân Tiêu so với, thật sự là kém quá nhiều, coi như là phân thân số 2, cũng phải so bọn họ hai cái mạnh không thiếu. Ba người một đường bay nhanh, ở giữa không ngừng nghỉ chút nào, rất nhanh cũng đã không có vào vô cùng vô tận mở mịt biển hoang chỗ sâu. Vô tận biển hoang nguy hiểm có thể không phải tùy tiện nói một chút, dọc theo con đường này, ba người không chỉ một lần bị biển sâu chính giữa linh thú tập kích, trong đó đa số đều là thiên vị cảnh cấp bậc linh thú, thậm chí có hai lần bọn họ còn bị tạo hóa cảnh cấp bậc linh thú tập kích qua. Cũng may ba người đều có tránh rời thuật trong người, đừng nói là tạo hóa cảnh linh thú, coi như là động thiên cảnh cấp bậc linh thú, cũng quả quyết không như vậy dễ dàng bị thương đến bọn họ. Ở chỗ này thời gian, bọn họ cũng gặp phải không thiếu phách tộc cao thủ, bất quá những người này tất cả đều bận rộn thi hành nhiệm vụ, cũng không có cùng bọn họ phát sinh cái gì mâu thuẫn, mọi người xa xa liền trực tiếp rời ra, căn bản cũng không sao trao đổi. Đáng tiếc là, ba người mặc dù đem hết khả năng đi tìm kiếm Tuân Vạn Sơn đám người tung tích, có thể dòng dã tìm tòi 3 ngày thời gian, bọn họ vẫn là không có chút nào thành quả, thật giống như là ở vô biên vô tận bên trong biển khơi mặt mò kim vậy. Đến sau đó, ba người thậm chí thử tách ra tới hành động, nhưng dù vậy, Tuân Vạn Sơn đám người tung tích như cũ khó mà tìm, giống như là từ cái thế giới này biến mất vậy. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1741, Dầu Sôi Lửa Bỏng. Vô tận biển hoang thật sự là quá lớn, mặc dù Vân Tiêu đã bằng vào phúc hỏa thuật, suy đoán ra Tuân Vạn Sơn các người ngay tại hắn trô ở đảo nhỏ hướng đông bắc, có thể như vậy phạm vi giới định, vẫn là lớn không thể tính. Phân thân số 2 cùng 2 lớn hoàng phẩm thần sư thuộc hạ phân phân hợp hợp, dòng dã tìm tòi 3 ngày thời gian, nhưng là một tia một hào đầu mối cũng không có thể phát hiện, đối với như vậy kết quả, Vân Tiêu tự nhiên rất khó hài lòng, nhưng lại không thể làm gì. Công tử, chúng ta như thế tìm tiếp chỉ sợ không phải biện pháp. Cái này vô tận biển hoang vô biên vô tận, chúng ta ba cái coi như là một khắc không ngừng tìm, chỉ sợ cũng phải mấy năm thời gian mới có thể đem khắp biển hoang tìm xong. Theo thuộc hạ bây giờ, chúng ta ba cái không để phòng đổi một cái ý nghĩ thử một chút. Một lần nữa tụ tập với nhau, phân thân số 2 cùng 2 lớn hoàng phẩm thần sư cũng tỏ ra có chút mệt mỏi, mở miệng nói chuyện chính là Bạch Huyền Nhất, vị này viêm hoàng đại thế giới ngày xưa siêu nhiên tồn tại, hôm nay đã sớm mũi nhọn tận liễm, giống như là một cái thông thường ông già vậy. Đang cùng Vân Tiêu nói chuyện lúc đó, nhất định chính là không nói ra được cung thuận. Có ý kiến gì, cứ nói đừng ngại. Nghe được Bạch Huyền Nhất mở miệng, phân thân số 2 không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý đối phương có lời nói thẳng. Trải qua 3 ngày không ngừng tìm kiếm, phân thân số 2 tiêu hao không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nhắc tới, hắn hiện nay tinh thần lực cấp bậc, cũng chính là khó khăn lắm đạt tới hoàng phẩm cảnh. Như vậy cảnh giới, cùng Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất so sánh, đều phải hơi không bằng, cho nên dĩ nhiên là không chịu nổi dày vò. Còn có một chút, hắn sinh ra thời gian nói cho cùng vẫn là ngắn chút mà, cùng một người bình thường so sánh, nhiều ít vẫn là phải kém hơn một chút, nhất là dưới mắt Vân Tiêu bổn tôn bế quan tu luyện, có rất nhiều sự việc, đầu óc hắn còn có chút chiếu cố không tới. Ta là nghĩ như vậy, nếu cái này vô tận biển hoang chính giữa khắp nơi đều là ma thú linh thú, vậy không bằng do thuộc hạ cùng Lý Sư Huynh thi triển ngự thú thần văn, làm hết khả năng khống chế ma thú linh thú, sau đó để cho chúng tản mát tìm. Cứ như vậy, chúng ta tìm phạm vi, liền có thể lớn nhất hạn độ mở rộng, nói không chừng là có thể có phát hiện đâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Bạch Huyền Nhất hơi làm trầm ngâm, vậy thì đem mình ý tưởng nói ra. Hắn thật ra thì đã sớm muốn đưa ý kiến, chỉ bất quá, hắn thành tiểu Vân Tiêu thuộc hạ, trong lòng một mực có chút băn khoăn, sợ Vân Tiêu sẽ ngại hắn vượt qua chức phận, cho nên mới chậm chạp không có mở miệng. Nhưng mà, trải qua cái này 3 ngày hành động, hắn cuối cùng phát hiện, trước mắt phân thân số 2, rõ ràng ở năng lực suy nghĩ ở trên còn có khiếm khuyết, sợ rằng thật cần hắn từ cạnh nhắc nhở mới được. Pháp này có thể được, đã như vậy, các người hai người bây giờ sẽ xuống ngay, làm hết khả năng săn bắt linh thú, sau đó dùng ngự thú thần văn tiến hành nắm trong tay, lại để cho chúng tản mát tìm người. Đến khi Bạch Huyền Nhất tiếng nói rơi xuống, phân thân số 2 hơi làm trầm ngâm, sau đó chính là gật đầu đồng ý nói. Đúng như Bạch Huyền Nhất tưởng tượng như vậy, hắn hiện nay không có bổn tôn cân đối, năng lực suy tính đúng là kém một chút mà, nhưng cơ bản năng lực phán đoán vẫn phải có. Được, nếu công tử đồng ý, vậy hai người chúng ta cái này sẽ xuống ngay khống chế linh thú, tranh thủ sớm ngày để cho công tử đem người tìm trở về. Lấy được Vân Tiêu đồng ý, Bạch Huyền Nhất cùng Lý Chân Nhất đều là không chậm trễ chút nào, vậy thì thân hình lóe lên, song song hướng vô tận biển hoang mặt biển vùng lân cận lao đi. Bọn họ đều là hoàng phẩm cảnh giới thần sư, cả người thần sư thủ đoạn cao thâm khó lường, đối phó động thiên cảnh trở xuống linh thú, nhất định chính là dư sức có thừa. Ở về điểm này, coi như là phân thân số 2 cũng tuyệt đối so với không được. Đến khi hai người bắt đầu hành động, một đầu lại một đầu cường đại linh thú rối rít bị bọn họ bắt sống, sau đó bị bọn họ thi triển ngự thú thần văn, cuối cùng lại thả lại đến biển sâu chính giữa, phân tán ra đi tìm Tuân Vạn Sơn đám người tung tích. Viêm hoàng đại thế giới người hơi thở vẫn tương đối đặc thù, chỉ cần những linh thú này cảm ứng được viêm hoàng đại thế giới người hơi thở, tất nhiên sẽ thời gian đầu tiên đem tin tức truyền đưa trở lại, mà tìm người trong chuyện này, linh thú năng lực, thật ra thì còn muốn ở loài người võ giả trên. Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất tinh thần lực cũng tương đối cường đại, khống chế mấy ngàn đầu thiên vị cảnh linh thú còn chưa khó khăn làm được, còn như thiên vị cảnh trở xuống linh thú, bọn họ lại là có nhiều ít liền có thể khống chế nhiều ít. Chủ yếu nhất là, bọn họ chỉ cần khống chế một ít linh thú đầu lĩnh, đến lúc đó lại do những cái kia linh thú đầu lĩnh cho phía dưới phổ thông linh thú ma thú hạ lệnh là được, nhưng cũng không cần gì cấp bậc linh thú đều đi khống chế. Cái này thời gian, phân thân số 2 cũng không có tham dự vào, bởi vì là hắn thần hồn lực trên căn bản đều dùng tới chói công giã du, căn bản không biện pháp phân ra tinh lực tới lui thi triển ngự thú thần văn, nhắc tới, đây cũng là thần hồn khế ước lớn nhất tai hại chỗ ở. Ngay tại phân thân số 2 dẫn hai đại thần sư thuộc hạ đại triển quyền cước đồng thời, một miếng vô biên vô tận mờ mịt sương mù biển trên, một trận lớn hỗn chiến, đang kịch liệt tiến hành. Đây là một trận dị thường kịch liệt đại chiến, khắp chiến trường bao phủ chu vi mấy vạn dặm mờ mịt vùng biển, mà cả cái hải vực đều bị mịt mờ sương mù bao phủ, chiến đấu hai bên không ngừng ở sương mù biển chính giữa ẩn hiện, khiến cho khắp sương mù biển không ngừng sôi trào, thỉnh thoảng từ sương mù chính giữa xông tới đao quang kiếm ảnh, cùng với kinh thiên động địa tiếng thú gào, không khỏi biểu dương ra đại chiến kịch liệt. Lúc này, liền ở cách sương mù biển cách đó không xa một miếng trong hư không, bốn cái kim giáp phi người ông già, giống như là siêu nhiên vật ngoại thần đệ vậy, lặng lặng đứng trên không trung, quan sát phía dưới chiến trường, trên mặt của mỗi người cũng mang nụ cười nhàn nhạt. Cái này bốn cái ông già một cái ở phía trước ba cái ở phía sau, ông cụ cầm đầu vừa thấy chính là thực lực thông thiên hạng người, phía sau ba người tựa hồ hơi hơi kém một chút mà, nhưng cũng tuyệt đối đều không phải là dung tay. Chắc chắc, không nghĩ tới những người này sức chiến đấu cũng còn không kém, cái này miếng xương mù dày đặc vùng biển chính giữa ẩn núp linh thú nhưng mà không thiếu, lại có thể nhanh như vậy liền bị bọn họ dọn dẹp xong hết rồi. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, đứng ở phía sau một xếp bên trái nhất ông già đột nhiên khẽ mỉm cười. Vẻ mặt hài lòng gật đầu một cái nói, những người này đều là đến từ cấp thấp thế giới, bọn họ thế giới quy tắc có hạn, cả người lực lượng rất khó được đến phát huy, mắt bỏ vào thế giới lớn thánh quang, bọn họ xác thật cơ sở tất cả đều được thể hiện, có như vậy biểu hiện cũng không kỳ quái. Hê hê, ta phải nói, những người này vẫn là bởi vì là sợ chết, dưới mắt bọn họ tất cả đều ăn ta phách tộc hóa cốt tán, nếu như không liều mạng mạng đi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng đừng nghĩ bắt được giải dược. Đây mới là bọn họ sức chiến đấu bạo bằng nguyên nhân chủ yếu. Bỏ mặc nói thế nào, Vũ Sơ lão tổ lần này đều là lập được công lớn, cùng bắt lại dưới mắt cái này miếng xương mù dày đặc vùng biển, đem phía dưới này mỏ linh tinh mạch toàn bộ khai thác sau đó, Vũ Sơ lão tổ làm đầy công đầu. Ba cái đứng ở phía sau ông già ngươi một lời ta một lời, vừa nói, ba người ánh mắt chính là không kiềm được đầy đủ đều nhìn về trước mặt nhất ông già, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia kính ý. Ha ha ha, các người ba cái cũng không muốn tâng bốc ta, dưới mắt chiến đấu còn chưa kết thúc, bây giờ nói công lao, sợ rằng còn hơi quá sớm. Nghe phía sau ba người thảo luận, trước mặt ông già không kiềm được cười dài một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ đắc ý. Lúc này, nếu như Vân Tiêu ở chỗ này lời nói liền sẽ phát hiện, trước mắt cái này đứng ở đi trước ông già không phải người ngoài, chính là hắn vẫn luôn đang tìm mục tiêu Thái Vũ Sơ Ba. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1742, con chốt thí cao cấp. Trong hư không, Thái Vũ Sơ ánh mắt xuyên thủng phía dưới sương mù biển, nhìn hắn mang về nô lệ đại quân công ao chiếm đất, trong bụng nhất định chính là mừng rỡ không thôi. Cùng trước Tử Viêm Hoàng đại thế giới lúc trở lại so sánh, hắn lúc này, cả người thực lực rõ ràng lại có tiến bộ, mặc dù còn không có lên cấp càn khôn kính cảnh giới, nhưng cũng tuyệt đối cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Nhắc tới, trước khi hắn Tử Viêm Hoàng đại thế giới trở về, vốn là phải tiếp nhận một ít xử phạt, nhưng ai biết ngay tại hắn nhận trừng phạt lúc đó, hắn lại có thể chợt có hiểu ra, trong lơ đãng lục lọi đến càn khôn kính ngưỡng cửa. Thấy rằng này, phía trên lập tức giải trừ đối với hắn trừng phạt, hơn nữa đem hắn phái đến biển hoàng vô tận bên này, để cho hắn tìm cơ hội, một lần hành động xông phá động thiên cảnh vách ngăn, dòng ngó ngôi báo càn khôn kính cảnh giới. Đoạn thời gian này tới nay, hắn xuất lĩnh Tử Viêm Hoàng đại thế giới bắt trở về Trắng Đinh, tiếp liền chinh phục hết mấy chỗ nguy hiểm vùng biển, lấy được chỗ tốt cũng không cần nói, dưới mắt bọn họ lại phát hiện một nơi linh mạch tài nguyên phong phú sương mù dày đặc vùng biển, chỉ cần đem cái này miếng sương mù dày đặc vùng biển chính giữa ma thú thanh trừ sạch, hắn liền lại lập một công lớn. Chủ yếu nhất là, trước mắt cái này miếng sương mù biển phía dưới linh mạch hết sức đầy đủ sung túc, nói không chừng còn có thể khai thác ra linh mạch tinh túy một loại bảo bối, mà vậy cấp bậc bảo bối khác, đối với hắn đánh vào càn khôn kính cảnh giới, ắt sẽ có không nhỏ chỗ ích lợi. Vũ Sơ lão tổ, chúng ta có phải hay không muốn ra tay? Phía dưới linh thú đã bị những nô lệ này thanh trừ phải không sai biệt lắm, mà cho tới bây giờ cũng không có mạnh hơn linh thú hiện thân, phỏng đoán nơi này hẳn không có quá mạnh mẽ linh thú chấn giữ đi. Lại qua một đoạn thời gian, Thái Vũ Sơ sau lưng một cái ông già nhìn xem phía dưới chiến cuộc, nhưng là phát hiện sương mù biển chính giữa đã dần dần trở nên bình tĩnh, thật nhiều phương sương mù đều cơ hồ bị chiến đấu dư âm đánh sơ xác, dường như đã hết sức an toàn. Thấy vậy, hắn không kiềm được vén tay háo lên, một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng nói. Giống như bực này hàng năm bị sương mù dày đặc bao phủ vùng biển, bên trong thường thường sẽ cất giấu không thiếu chân quý bảo bối, lúc này đi xuống, chính là thu hoạch những bảo bối này thời cơ tốt nhất. Không gấp, cái này miếng sương mù biển phạm vi cực kỳ rộng lớn, giống như bực này kích thước mê vụ khu vực, vậy cũng biết cất giấu tương đối cường đại linh thú, chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Nghe được sau lưng ông lão đề nghị, Thái Vũ Sơ không khỏi lắc đầu một cái, nhưng là cũng không vội trước tự mình ra tay. Đối với phía dưới chiến cuộc, hắn tự nhiên cũng đầy đủ đều thấy được, chỉ bất quá, không tới một khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện hiện thân xuất thủ, dẫu sao, trời mới biết cái này miếng sương mù biển phía dưới là hay không còn cất giấu cường đại linh thú, sẽ chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới đâu. Nhắc tới, phách tộc khóa trước khai hoang, cũng phát sinh qua bị ẩn nút trong bóng tối mạnh mẽ linh thú tính toán tình huống, cho nên, hắn nhất định phải bảo đảm phía dưới nhất định không có cường đại linh thú ẩn nút, mới sẽ đích thân ra tay. Vẫn là Vũ Sơ lão tổ nghĩ chu đáo, bọn ta thật lòng khâm phục. Nghe được Thái Vũ Sơ đáp lại, phía sau ba cái ông già mặc dù như cũ trong lòng ngưỡng ấy, nhưng cũng không có biện pháp nói thêm gì nữa, chỉ có thể một cái sức lực tăng bốc đứng lên. Tiếp tục xem đi, nếu như cái này phía dưới thật sự có mạnh mẽ linh thú ẩn nút mà nói, phỏng đoán cũng nên không nén được tức giận đi ba. Cặp mắt híp lại, Thái Vũ Sơ hai tay ôm ngực, ánh mắt không khỏi nhìn về phía sương mù biển phía dưới một phiến khu vực, nơi đó, mấy cái Viêm Hoàng đại thế giới cao thủ động thiên cảnh đang vây công một đầu to lớn quái ngư tám móng, chiến đấu có thể nói là cực kỳ ngoạn mục. Tràn đầy sương mù hoang biển trên, một đầu chừng một ngôi lầu các lớn nhỏ quái ngư tám móng, lúc này giống như là nổi điên vậy, tăng cái không dưới mấy chục mét dáng dấp xúc tu, không ngừng hướng bốn phương tám hướng vô đánh ra, mỗi một lần vô vào, cũng biết đem vây công địch nhân của nó quất bay, giống như là một máy chiến đấu vậy. Mà lúc này, vây công điều này quái ngư tám móng tổng cộng có 6 người, mỗi một người đều là nhảy lên nhảy xuống, cơ hồ đem tất cả lực lượng tất cả đều dùng đến. Theo chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, 6 người đã dần dần nắm trong tay cục diện chủ động, ở quái ngư tám móng trên mình để lại thật là nhiều máu tươi đầm địa vết thương, liền liền quái ngư tám móng một cái xúc tu cũng bị chém đứt liền một lớn một khúc. Hắn chết, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Sức chiến đấu làm sao biết mạnh mẽ như tư? Cũng may người chúng ta nhiều, nếu không, ngày hôm nay nếu không phải là bị tên này ăn sao? Đợi đến quái ngư tám móng thương thế trên người càng ngày càng nặng, vây công quái ngư 6 người đàn ông trung niên, lúc này rốt cuộc có thể phân ra một tia tinh lực tới, đơn giản trò chuyện một phen. Cái đầu tiên mở miệng nói chuyện chính là một cái nam tử tục tàng, người đàn ông này không phải người ngoài, chính là Viêm Hoàng Đại Thế Giới Nam Vực Thiên Thần Tông Tông Chủ, Phùng Kế Chỉ. Quái vật này đúng là khủng bố, bất quá bằng cho chúng ta mượn 6 lực lượng, coi như quái vật này lại sao có thể mạnh mẽ, cũng cuối cùng khó thoát bị chúng ta đánh chết vận mệnh. Nghe được Phùng Kế Chỉ nói như vậy, Nam Cực Tông Tông Chủ Diệp Nam Thiên vừa tiếp tục cho quái ngư làm áp lực, một bên nhàn nhạt mở miệng nói. Ai, nhắc tới, chúng ta cùng cái này quái ngư không thù không oán, nó tu luyện đến nay cũng không dễ dàng, chúng ta vì còn sống mà chém giết nó, thật sự là một loại lỗi à. Diệp Nam Thiên tiếng nói rơi xuống, lập tức có người tiếp lời cha, khá vì cảm khái nói, mà lúc này nói chuyện không phải người ngoài, chính là Tông Chủ Thanh Minh Tông, Trầm Thu Minh. Trầm Minh còn chưa muốn cảm khái những thứ này, loài người cùng ma thú vốn là thế bất lưỡng lập, coi như chúng ta không giết nó cũng biết nghĩ đủ phương cách chiếm đoạt chúng ta, cho nên Trầm huynh căn bản không cần có bất kỳ áp lực. Nghe được Trầm Thu Minh cảm khái, khoảng cách hắn tương đối gần Tân La Tông Tông Chủ Triệu Văn ẩn chép miệng một cái, đồng dạng là có chút cảm khái nói. Triệu huynh nói thật phải, ta phải nói, chúng ta những người này bị cái này phách tộc dùng độc dược khống chế, nói không chừng ngày nào thì phải chết oan uổng, thừa dịp hôm nay còn sống, còn chưa nếu muốn những cái kia không vui sự việc tốt. Giống vậy tham dự vây công Vạn Kiếm Tông Tông Chủ Tần Thiên Trạm, lúc này lắc đầu một cái, hướng về phía mấy người nhắc nhở. Bọn họ bị phách tộc bắt thánh quang thế giới lớn sau đó, mặc dù bị phách tộc chưa khỏi thương thế, nhưng lại tất cả đều bị buộc ăn phách tộc kịch độc hóa cốt tán. Nếu như không có phách tộc vì bọn họ cung cấp giải dược, bọn họ chỉ có một con đường chết. Vì con sống, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn mang Viêm Hoàng Đại Thế Giới những người này, vì phách tộc hoàn thành các loại các dạng nhiệm vụ nguy hiểm, hơn nữa thời khắc làm xong bỏ mình đạo tiêu chuẩn bị. Chư vị, chúng ta trước hay là đừng cảm khái, dưới mắt trước hay là làm thịt quái vật này làm trọng, hắn đã có chút không kiên trì nổi, chúng ta nhanh lên thủ tiêu tên này, cũng tốt đi trợ giúp bọn họ. Mắt thấy mọi người tâm trạng đột nhiên trở nên có chút thấp, thuộc về Linh Tông Tông Chủ Quả Mận mình đột nhiên hét lớn một tiếng, đem tâm thần của mọi người tất cả đều kéo trở lại. Mà bị đối phương vừa nhắc cái này, mọi người lúc này mới phát hiện, những cái kia mình tông môn hạ hạt thiên vị cảnh tạo hóa cảnh võ giả, lúc này tất cả đều chiến đấu hết sức khổ cực, nếu như không kịp thời cứu viện mà nói, những người này sợ rằng lại phải hao tổn gần một nửa. Bỏ mặc nhiều như vậy, mấy người anh em, chúng ta gia tăng lực đạo, trước đem đầu này 8 móng quái vật thủ tiêu, giết à. Lắc đầu, 6 lớn cường giả động thiên cảnh cuối cùng không nhiều lời nữa, vừa nói, bọn họ chính là đồng thời phát lực, nháy mắt bây giờ, quái ngư 8 móng chính là áp lực đại tăng, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tăng cái vòi cũng là càng ngày càng ngắn đứng lên. Hướng 3. Nhưng mà, ngay tại 6 người càng chiến càng dũng mãnh, hơn nữa mắt thấy thì phải thủ tiêu quái ngư 8 móng lúc đó, một tiếng kinh khủng gào thét, đột nhiên từ vô tận biển sâu chính giữa truyền tới, theo thanh âm vang lên, một cổ uy áp kinh khủng, đột nhiên từ đáy biển dạo dựng tới, ngay tức thì liền đem 6 lớn cao thủ động thiên cảnh thổi tới đi một bên. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1743, Tử Chiến. Ông ba. Uy áp kinh khủng, cũng như thực chất vậy ở mờ mị sương mù biển chính giữa nhộn nhạo lên, cùng lúc đó, nguyên vốn là sóng lớn mãnh liệt mặt biển, giống như là nổi lên mạnh nhất gió bão vậy, tất cả nước biển tất cả đều sôi trào, kích thích một tầng lại một tầng sóng gió kinh hoàng. Rào rào rào rào ba. Rốt cuộc, ngay tại sóng lớn đạt tới mạnh nhất cực điểm lúc đó, một đầu đồ vật khổng lồ, chợt từ đáy biển toát ra, thoáng chốc ở giữa, không khí chung quanh tựa như cũng vào giờ khắc này đọng lại đứng lên. Vẫn là một đầu to lớn quái ngư 8 móng, chỉ bất quá, cái này một đầu quái ngư 8 móng đầu, nhưng là nếu so với trước kia quái ngư 8 móng lớn quá nhiều quá nhiều. Nếu như nói trước khi quái ngư 8 móng giống như một ngôi lầu các mà nói, như vậy dưới mắt đầu này quái ngư 8 móng, sợ rằng chí ít cũng có 10 tòa lầu các lớn như vậy, nó 8 cái xúc tu chỉ có 2 cái lộ ở bên ngoài, mà chính là cái này lộ ở bên ngoài 2 cái xúc tu, mỗi một cái chiều dài, sợ rằng cũng không dưới mấy trăm mét. Làm đầu này to lớn quái ngư 8 móng lúc xuất hiện, cả miếng xương mù dày đặc vùng biển, tựa như đều bị nó bao trùm liền vậy, coi như là cách xa trăm dặm, sợ rằng cũng có thể nhìn thấy đầu này lơ lửng ở trên mặt biển đồ vật khổng lồ. Ngao ba. Ở nơi này đầu to lớn quái ngư 8 móng lúc hiện thân, nguyên bổn đã bị 6 đại tông chủ vây công phải thương tích khắp người nhỏ bạch tuột không kiềm được phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó nhanh chóng chạy đến lớn cái bạch tuột phụ cận, giống như là đang tìm cầu bảo vệ vậy. Hướng 3. To lớn quái ngư 8 móng hiển nhiên cũng là chú ý tới nhỏ bạch tuột bộ dáng thê thảm, trong miệng không ngừng phát ra tức giận gào thét, mà nghe buông ta ra tiếng gào, nhỏ bạch tuột thân hình trầm xuống, nhanh chóng hướng biển khơi phía dưới chạy trốn, rất nhanh liền tan biến không còn dấu tích. Cái này, đây là Bên kia, mới vừa còn chiến ý 10 phần 6 đại tông chủ, cùng với phân tán ở các nơi những người khác, lúc này tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía đột nhiên này nhô ra đồ vật khổng lồ, trên mặt của mỗi người, đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, đả thương đứa nhỏ, lại đưa ra một đầu già, người này uy áp. Càn khôn kính, đây tuyệt đối là một đầu càn khôn kính siêu nhiên tồn tại. Còn đứng ngây ở đó làm gì, trốn à ba. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, mọi người lúc này mới hồi quá kính mà tới, mỗi một người đều là ý thức được, dưới mắt đầu này to lớn quái ngư tàng móng, đó cũng không phải là bọn họ nơi có thể ứng phó, trừ chạy trốn, bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Vèo vèo vèo ba. Căn bản không cần người khác nhắc nhở, tất cả ở vào chiến trường phạm vi người, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải tiếp tục chiến đấu tiếp, mỗi một người đều làm mưu chân sức lực, bay cũng tựa như hướng bốn phương tám hướng lao đi, sợ mình thoát được chậm, bị cái này lớn bạch tuột một hớp nuốt trọn. Hướng ba. Nhưng mà, mọi người ở đây chạy tứ tán lúc đó, trên mặt biển quái ngư tám móng nhưng là lần nữa phát ra một tiếng gào thét, tiếng gào không nghỉ, nó một cái xúc tu chính là tùy ý một vùng, chạy thẳng tới Vạn Kiếm Tông tông chủ Tần Thiên Trạm đuổi theo. Tần Thiên Trạm lúc này tay cầm thần kiếm, cả người sắc bén hơi thở thật là giống như là trong đêm tối tinh thần vậy rõ ràng, mà chủ yếu nhất là, trước đầu kia nhỏ bạch tuột trên mình, có nhiều chỗ nhìn thấy mà giật mình kiếm tổn thương, phía trên còn giữ Tần Thiên Trạm kiếm khí hơi thở. Xuất sinh, cho ta mở ra ba. Mắt nhìn phía sau xúc tu tấn công tới, Tần Thiên Trạm biết mình đã không thể nào bình yên bỏ chạy, quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn chính là vận chuyển lên liền toàn thân lực lượng, hướng về phía quái ngư tám móng xúc tu chính là chém xuống. Ông ba, cường giả động thiên cảnh toàn lực một kiếm, uy lực tự nhiên không có nói, theo một kiếm này chém ra, cả miếng xương mù biển đều là bị chém ra một đạo chân không mang, động chơi kiếm mang, trực tiếp chém vào bạch tuột chạm tay vào mặt. Phước ba, nhưng mà, chính là như vậy uy lực 10 phần một kiếm, làm kiếm mang tiếp xúc tới quái ngư tám móng xúc tu lúc đó, lại có thể chỉ ở phía trên để lại một cái rất cạn miệng máu, như vậy miệng máu, cơ hồ ở ngay lập tức bây giờ liền bị quái ngư tám móng tự đi tu bổ. Giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Cái gì? Ba. Mắt thấy mình toàn lực xuất thủ một kiếm, lại có thể không có thể cho quái ngư tám móng mang đến chút nào ảnh hưởng, Tần Thiên Trạm nhất thời trợn to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn mặc dù cũng đoán được mình sợ rằng rất khó làm bị thương quái ngư tám móng, có thể dưới mắt như vậy tình hình, vẫn là có chút vượt ra khỏi hắn dự liệu. Ông ba. Phước ba. Chính là cái này sửng sốt một chút, quái ngư tám móng xúc tu. Nhưng là đột nhiên ở giữa tăng tốc độ, một giây kế tiếp, nhìn như mềm yếu không chịu nổi xúc tu, nhưng là đã đến Tần Thiên Trạm phụ cận, không trở ngại chút nào xuyên thấu Tần Thiên Trạm đan điền, cũng đem Tần Thiên Trạm thật chặt quấn quanh. Được. Thật là nhanh ba. Tần Thiên Trạm cặp mắt bỗng dưng trừng tròn xoe, đáy mắt tràn đầy nồng nặc vẻ không cam lòng, chỉ tiếc, mạng hắn vận tựa hồ cũng sớm đã định trước, đã từng là vương giả, chỉ có thể trở thành lịch sử mây khói. Bành ba. Cũng không có cho Tần Thiên Trạm quá nhiều cảm khái thời gian. Một khắc sau, quái ngư tám móng xúc tu chợt dùng một chút lực, sau đó, Tần Thiên Trạm thân thể, chính là dầm một tiếng bị cuốn bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời, trực tiếp bị quái ngư tám móng xúc tu cho chiếm đoạt không còn một ngống. Tần huynh 3, Thiên Trạm huynh 4. Mắt thấy Tần Thiên Trạm ngay tức thì bỏ mình, những người khác đều là theo bản năng kinh hô thành tiếng, mỗi người đáy mắt đều tràn đầy bi thương vẻ, nhưng lại sâu sắc cảm thấy không biết làm sao. Ở càn khôn kính linh thú trước mặt, bọn họ những thứ này cái gọi là cao thủ. Thật sự có chút không đáng nhắc tới. Hướng ba. Tiện tay diệt rất một cái động thiên cảnh cao thủ, quái ngư tám móng tức giận tựa hồ là lấy được phát tiết, chẳng qua là, nó mục tiêu hiển nhiên không dứt Tần Thiên Trạm một người, gào thét bây giờ, nó xúc tu, đã hướng bốn phương tám hướng quăng ra ngoài, ngay lập tức bây giờ, mấy chục thiên vị cảnh cùng tạo hóa cảnh võ giả, chính là bị nó ung dung xuyên thủng, sau đó không khách khí chút nào bị nó chiếm đoạt không còn một ngống. Hướng ba. Chớp mắt bây giờ lại bỏ mình mấy chục người. Đang chạy trốn bốn phía từng cái tông chủ cấp cường giả tất cả đều trừng mắt sắp nước, thân thể cũng không bị khống chế run rẩy. Chư vị, chúng ta là không trốn thoát được, cùng nó liều mạng ba. À, cho dù chết, chúng ta cũng phải để cho nó trả giá thật lớn, giết. Tần Thiên chẳng chết, có thể nói là sâu đậm kích thích mấy đại tông chủ, hơn nữa bọn họ cũng biết, ở nơi này đầu quái ngư tám móng trước mặt, bọn họ căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, đã như vậy, bọn họ vậy không bằng liều chết đánh một trận. Nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Ngoài ra, bọn họ vốn là tất cả đều trúng phách tộc kịch độc, cuối cùng có thể hay không còn sống vốn cũng không trong sáng, thà độc phát mà chết, ngược lại không như đang chiến đấu chết đi, nhắc tới cũng coi như là bị chết kỳ sở. Oanh oanh oanh. Nói chuyện bây giờ, mấy đại tông chủ tất cả đều buông tha chạy trốn, mỗi người trên mình, đều là dạo dực nổi lên động trời hơi thở, trên mặt đều là lộ ra kiên quyết vẻ. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1744, Thái Vũ Sơ tính toán. Thanh tiểu Viêm Hoàng Đại Thế Giới đứng ở chóp đỉnh nhất một đám người, Trầm Thu Minh đám người ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới lắng đọng đếm hơn 100.000 năm, mỗi người nội tình, tuyệt đối đều là không thể khinh thường. Làm những người này quyết tâm phải liều mạng lúc đó, uy năng vẫn là tương đương. Đi đôi với từng đạo kinh khủng hơi thở phóng lên cao, mười mấy tông chủ cấp cường giả nhanh chóng tụ tập trung một chỗ, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy kiên quyết vẻ. Ban đầu bị Thái Vũ Sơ cùng Thái Kình Thiên mang tới Thánh Quang Thế Giới lớn tông chủ cấp cường giả có 30 người, có thể ở trải qua một trận này hành động sau đó, từng cái tông chủ cấp cường giả tiếp liền chết, cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại có 20 người ra mặt, còn như những ngày đó vị cảnh cùng tạo hóa cảnh võ giả, lại là bỏ mình hơn nữa. Lòng của mỗi người bên trong đều biết, bọn họ tương lai có thể nói là một miếng không rõ ràng, cho nên, coi như là chiến chết tại đây mở mịt biển khơi trên, thật ra thì cũng không có gì lớn không được. Ha ha, Vũ Sơ lão tổ quả nhiên liệu sự như thần, cái này phía dưới thật vẫn có một đầu càn khôn kính linh thú chấn giữ. May chúng ta không có tùy tiện hành động, nếu không, tất nhiên sẽ gặp đầu này mọi người đột nhiên tập kích, đến lúc đó nhất định sẽ có chút tổn thương. Thật là nguy hiểm kia, vẫn là Vũ Sơ lão tổ thấy xa, bất quá như đã nói qua, đầu này quái ngư tám móng đã đạt đến có thể so với càn khôn kính cảnh giới, chúng ta bốn người đối phó, có phải hay không hơi có chút cố hết sức. Trong hư không, phách tộc bốn lớn siêu cấp cường giả vẫn ở chỗ cũ mắt lạnh bên cạnh xem, mà khi nhìn thấy to lớn quái ngư tám móng từ đáy biển lúc hiện thân, mới vừa còn ồn ào la hét muốn động thủ ba đại cường giả, trên mặt tất cả đều là thoáng qua một tia vẻ may mắn. Rất rõ ràng, đầu này to lớn quái ngư tám móng vẫn luôn núp ở đáy biển, nếu như bọn họ mới vừa thật xuống biển mà nói, đó là nhất định sẽ bị đối phương ám toàn đến, đến lúc đó, ngay trong bọn họ nhất định sẽ có người mất mạng ở bạch tuột xúc tu dưới. Dưới mắt, quái ngư tám móng đã từ đáy biển hiện ra, mặc dù ứng phó như cũ khó khăn, nhưng chí ít bọn họ sẽ không bị ám toán, quái ngư tám móng muốn giết bọn họ, vậy thì không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Hê hê, ba vị không nên gấp gáp, đầu này quái ngư tám móng mặc dù đạt tới càn khôn kính cảnh giới, nhưng nó hình thể to lớn, phương diện tốc độ sẽ có rất lớn thiếu sót, lấy bổn tọa hiện nay thực lực mà nói, đối phó nó ngược lại cũng không khó khăn. Nghe được sau lưng ba người nói như vậy, cầm đầu Thái Vũ Sơ không kiềm được nhếch mép một cái, tràn đầy tự tin cười nói. Hắn đã sớm đoán được, cái này miếng đáy biển nhất định có càn khôn kính cấp bậc tồn tại. Trên thực tế, hắn lần này tới đến biển hoang vô tận khai hoang, vì chính là tìm một đầu càn khôn kính linh thú đánh giết một lần. Đây đối với hắn lên cấp càn khôn kính, đem sẽ có khó nói nên lời chỗ tốt. Dưới mắt hắn đã chỉ nửa bước chân vào càn khôn kính cảnh giới, chỉ cần hắn đang cùng quái ngư tám móng chiến đấu chính giữa có một chút lĩnh ngộ, như vậy 80-90 là có thể lên cấp càn khôn kính. Đến lúc đó, coi như là toàn bộ trong phách tộc, cũng không có mấy người dám đối với hắn quơ tay múa chân. Vũ Sơ lão tổ thần công vô địch, chúng ta ba cái nhất định sẽ phụ tá lão tổ, đem đầu này quái ngư tám móng đánh chết ba. Đến khi Thái Vũ Sơ tiếng nói rơi xuống, sau lưng ba người đều là thân hình run lên, nhưng là lập tức đã rõ ràng liền Thái Vũ Sơ tâm tư. Bọn họ thật ra thì cũng đã sớm đoán được Thái Vũ Sơ tình huống hôm nay, chỉ bất quá một mực không dám xác định thôi. Dưới mắt Thái Vũ Sơ đã nói ra như vậy một phen, bọn họ còn nơi nào không hiểu Thái Vũ Sơ ý tưởng. Mà vừa nghĩ tới Thái Vũ Sơ có thể sắp lên cấp càn khôn kính, bọn họ trong lòng chính là mơ hồ có chút mừng rỡ. Dẫu sao, bọn họ vẫn luôn cùng Thái Vũ Sơ giao hảo, nếu như Thái Vũ Sơ lên cấp, bọn họ có thể có được chỗ tốt, đều là những người khác hâm mộ không hết. Không cần nóng lòng, hay là để cho những nô lệ này cùng đầu này mọi người trước đánh một trận tốt lắm. Những thứ này Viêm Hoàng Đại Thế Giới thổ dân không thể khinh thường, nếu là bọn họ có thể cho đầu này quái ngư tám móng tạo thành một ít tổn thương mà nói, như vậy chúng ta liền có thể tiết kiệm được không nhỏ khí lực. Thái Vũ Sơ cũng không có vội vã ra tay, hắn nhìn ra được, Viêm Hoàng Đại Thế Giới những thứ này cái tông chủ, hiển nhiên là muốn hoàn toàn liều mạng, nếu như những người này có thể đem bạch tuột đả thương, đây đối với hắn mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Còn như những người này là hay không sẽ ngủm, hắn ngược lại là một chút cũng không thèm để ý. Phải biết, lúc đến đây khác, những người này đã giúp hắn hoàn thành không ít nhiệm vụ, nếu như lần này hắn có thể lên cấp càn khôn kính, như vậy những người này đối với hắn mà nói, cũng liền không có chỗ gì dùng. Trong lòng suy nghĩ, hắn cặp mắt không kiềm được hơi híp, đáy mắt đều là một mảnh vẻ nóng như lửa. Oanh oanh oanh ba. Ngay tại lúc này, sương mù mịt mờ trên mặt biển, mười mấy Viêm Hoàng Đại Thế Giới tông chủ cấp cao thủ, lúc này đã cùng quái ngư tám móng bắt đầu giao phong. Những thứ này cái tông chủ cấp cao thủ hiển nhiên là cũng đã làm xong phải chết chuẩn bị, mỗi một người đều là trực tiếp thiêu đốt lên liền mình bổn nguyên lực lượng, không có chút nào cất giữ. Chư vị, đầu này quái ngư tám móng chủ yếu thủ đoạn công kích chính là hắn xúc tu, mọi người chú ý nhiều hơn hắn xúc tu, nghĩ biện pháp gần nó thân ba. Nam Cực Tông tông chủ Diệp Nam Thiên lúc này một người một ngựa xông lên phía trước nhất, ở bên trong tay hắn, một chuôi trần trụi kiếm dài màu đỏ thả ra ngọn lửa nóng bỏng, mà ở phía trên đỉnh đầu của hắn, một chuôi mơ hồ thần kiếm hư ảnh như ẩn như hiện, chính là hắn thần kiếm pháp tướng. Võ giả pháp tướng đủ mẫu mã, mặc dù nhiều đếm đều là các loại linh thú, nhưng cũng không thiếu bực này đặc thù pháp tướng. Diệp Nam Thiên thần kiếm pháp tướng, nhắc tới cũng là tương đối nổi danh, chỉ bất quá, những năm gần đây, hắn đã quá lâu không có hiển lộ thần kiếm pháp tướng, khiến cho thật là nhiều người đều đã quên mất. Mạnh đi nữa linh thú đều có nhược điểm, đầu này quái ngư tám móng ánh mắt nhất định là nó địa phương yếu ớt nhất, mọi người nghĩ biện pháp công kích ánh mắt của nó, giết. Diệp Nam Thiên sau lưng, Trầm Thu Minh theo sát phía sau, thời khắc này hắn, dưới háng cuối cùng nhiều một đầu uy phong lấm lấm ma báo, đầu này ma báo tốc độ cực nhanh, hơn nữa bén nhạy dị thường, có nhiều lần, quái ngư tám móng xúc tu thì phải đánh trúng hắn lúc đó, đều là bị đầu này ma báo kịp thời mau tránh ra. Đây là hắn tia chớp báo pháp tướng, trong ngày thường đồng dạng là hiếm thấy vừa gặp, mặc dù sức chiến đấu vậy, nhưng ở tốc độ cùng bén nhạy cùng đặc tính ở trên, nó vẫn có thể cho Trầm Thu Minh trợ giúp rất lớn. Tu vi vượt qua thiên vị cảnh cảnh giới, pháp tướng tác dụng liền đã không phải là rất lớn, hơn nữa pháp tướng cùng võ giả vốn là một cái chính thể, nếu như pháp tướng bị thương nặng, bản thân võ giả cũng biết bị thương nặng. Nguyên nhân chính là như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, võ giả là sẽ không dễ dàng thi triển pháp tướng, có thể dưới mắt đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, mọi người tự nhiên cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy. Trầm Thu Minh bên người, Triệu Văn Ẩn giống vậy gọi ra liền mình pháp tướng, nhưng là một đầu uy phong lấm lấm ma sư, chỉ bất quá, Triệu Văn Ẩn cũng không có cưới ma sư, mà là để cho ma sư dính dấp quái ngư tám móng công kích, mà hắn tự mình thì là tìm cơ hội đến gần quái ngư tám móng. Tình huống của những người khác cũng không sai biệt lắm, trên căn bản mỗi một người cũng gọi ra liền mình pháp tướng, đem hết toàn lực hướng quái ngư tám móng thân thể đến gần. Tuy nói quái ngư tám móng thực lực xác thực mạnh hơn bọn họ quá nhiều, có thể bọn họ dẫu sao ở về số người chiếm ưu, huống chi bọn họ lúc này tất cả đều thiêu đốt mình căn nguyên lực, sức chiến đấu so với trước thật là tăng lên không chỉ gấp đôi. Hướng 3. Quái ngư tám móng không ngừng phát ra tức giận gào thét, hiển nhiên là đối với một bầy kiến hôi khiêu khích cảm thấy tức giận, chẳng qua là, mặc dù nó tiếng gào bên trong tràn đầy tức giận, nhưng mắt thấy những thứ này cao thủ động thiên cảnh đều bắt đầu liều mạng, nó ra tay rõ ràng bị một chút ảnh hưởng, tựa hồ cũng có nơi kiên kỵ. PS, do mình mai ở Campuchia nên không có laptop bút chuyện, nên chỉ út cầm chừng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1745, xả thân một kích. Quái ngư tám móng có thể tu hành đến càn khôn kính cấp bậc, trí khôn tự nhiên không thể nào quá kém, mắt thấy mười mấy động thiên cảnh cao thủ muốn cùng mình liều mạng, nó nhất định chính là trong đầu cảm thấy kiên kỵ. Liều mạng, từ trước đến giờ cũng là đáng sợ nhất, bởi vì bất kể là loài người vẫn là ma thú, một khi không muốn sống đứng lên, trời mới biết sẽ làm ra như thế nào điên cuồng cử động tới. Liên lấy trước mắt mười mấy tông chủ cấp cường giả mà nói, nếu như cái này mười mấy tên đồng thời tự bạo, như vậy thì coi như là phòng ngự của nó lực như thế nào đi nữa kinh người, nhưng cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Trong lòng có kiên kỵ, quái ngư tám móng ra tay rõ ràng bị ảnh hưởng, mà nhìn lại mười mấy tông chủ cấp cường giả, mỗi một người cũng không giữ lại chút nào thiêu đốt lên mình sinh mạng căn nguyên, hơn nữa vô hình chính giữa, những người này còn sử dụng hợp kích trận, mỗi ba người hình thành một tổ, vô luận là lực công kích vẫn là năng lực phòng ngự, tất cả đều thật to tăng lên. Đây là Vân Tiêu ban đầu dạy cho tất cả đại tông môn thủ đoạn, chẳng qua là sau đó thế sự nhiều thay đổi, tất cả đại tông môn cũng không có đem bực này hợp kích trận dùng đến thực sự, dưới mắt gặp gỡ cường địch, hợp kích trận cuối cùng là phái lên một ít công dụng. Duy chỉ có đáng tiếc là, bọn họ sử dụng thần binh cũng không phải là hợp kích thần binh, cho nên đối với hợp kích trận uy lực phát huy có ảnh hưởng, nếu không, dưới mắt bọn họ còn có thể hơn nữa chủ động một ít. Hống hống hống ba. Quái ngư tám móng trong miệng không ngừng phát ra gào thét, từng cây một xúc tu trên dưới tung bay, đối phó khởi mười mấy tông chủ cấp cường giả công kích tới, ngược lại cũng không hiện lên có nhiều cố hết sức. Nó rất rõ ràng, trước mắt mười mấy người rõ ràng cho thấy muốn gần nó thân, bởi vì cũng chỉ có nhích tới gần nó, bọn họ mới có làm mình bị thương có thể, cho nên, nó vào lúc này chỉ cần đem cái này mười mấy người cản ở bên ngoài, không để cho bọn họ gần người là được, đến khi bọn họ căn nguyên lực đã tiêu hao xong hết rồi, nó liền có thể ung dung đem cái này mười mấy người chiếm đoạt. Mười mấy động thiên cảnh võ giả, đây đối với nó mà nói tuyệt đối cũng là một bữa ăn ngon, chỉ cần đem cái này mười mấy người tất cả đều nuốt xuống, nó thực lực át sẽ tiến hơn một bước, tương lai có thể đạt tới cao độ, nói không chừng là có thể cao hơn một chút. Chết, người này tay quá nhiều đi, chúng ta căn bản không đến gần được nó, tiếp tục như vậy mà nói, còn không chờ chúng ta đem nó như thế nào, tự chúng ta liền đèn đã cạn dầu hả. Thời gian lưu chuyển, mười mấy tông chủ cấp cường giả rốt cuộc ý thức được, trước mắt quái ngư tám móng, rõ ràng chính là đang tiêu hao bọn họ, mà tiếp tục như vậy mà nói, bọn họ cái gọi là liều mạng, sợ rằng một chút ý nghĩa cũng không có. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp, chúng ta căn nguyên lực cũng không chống đỡ được quá lâu, nếu như ở trước đó không thể cho nó tạo thành tổn thương mà nói, mọi người chúng ta sợ rằng cũng muốn ở chùa trắng chết ở chỗ này. Cảm nhận được mình đám người căn nguyên lực càng ngày càng thiếu, có thể quái ngư tám móng tám cái xúc tu giống như là một cái lưới lớn vậy, để cho bọn họ căn bản không biện pháp càng nửa bước lôi trì, như vậy tình hình, thật là để cho mười mấy lòng người hạ phát lệnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, quái ngư tám móng lực lượng so bọn họ mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa, bọn họ mặc dù cũng làm ra liều mạng cử chỉ, có thể trên thực tế, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, ai lại sẽ thật đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, hoàn toàn không để ý mình tánh mạng an nguy đâu. Ở sâu trong nội tâm, bọn họ sợ rằng cũng biết còn có một tia may mắn, hy vọng mình có thể may mắn còn sống. Chư vị, các người nắm chặt cơ hội, ta tới vì các người đánh mở một cái lỗ hổng ba. Ngay tại cục diện rơi vào rằng co lúc đó, quát khẽ một tiếng, giống như là một tiếng tiếng nổ vậy vang khắp mở, theo uống tiếng vang lên, Nam Cực Tông Tông chủ Diệp Nam Thiên đột nhiên thoát khỏi đội ngũ, đáy mắt đều là một mảnh kiên quyết vẻ. Ông ba, nói chuyện bây giờ, hắn thân thể đột nhiên khẽ run lên, sau đó, ở hắn phía trên đỉnh đầu thần kiếm pháp tướng, giống như là lập tức sống lại vậy, chợt cùng hắn thân thể dung hợp vào nhau. Một khắc sau, hắn thân thể liền như vậy bị thần kiếm pháp tướng nuốt vào, sắc thực nói. Hẳn là hắn thân sắc cùng pháp tướng hợp hai vì một, biến thành một chuôi trên trăm trượng dài cự kiếm màu vàng. Anh Diệp Ba. Mắt thấy Diệp Nam Thiên lại dùng hết một chiêu này, những người khác tất cả đều là cả người run lên, sắc mặt đều là không nói ra được phức tạp. Bọn họ nơi nào không nhìn ra, Diệp Nam Thiên dùng mình thân sắc đi cúng tế liền thần kiếm pháp tướng, cái này thì tương đương với là bỏ hết thảy, bao gồm chính hắn tánh mạng. Dùng tánh mạng giá phải trả thi triển một kích mạnh nhất, cái này phải cần bao lớn dũng khí. Chỉ ít bọn họ những người này cũng không có thời gian đầu tiên đi làm như vậy. Ông ba, dung hợp Diệp Nam Thiên tất cả lực lượng cùng sinh mệnh lực một kiếm, vậy chờ uy thế, thật là có thể dùng lòng trời lở đất để hình dung, cơ hội chính là một cái thời gian nháy mắt, trên trăm trượng cự kiếm màu vàng giống như trời cao hạ xuống trời phạt vậy, chợt hướng quái ngư tám móng chém xuống, chỗ đi qua, liền liền không khí cũng trực tiếp động lại đứng lên. Ông ba, mắt thấy cự kiếm màu vàng hướng mình chém tới. Quái ngư tám móng nhất thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếng gào chính giữa khó tránh khỏi có chút hoảng sợ mùi vị. Diệp Nam Thiên bỏ qua tất cả một kích, coi như là nó cũng căn bản không kịp đi né tránh, cơ hồ là theo bản năng, nó liền đem mình một cái xúc tu xếp ở mình trước người, thì phải chống cự Diệp Nam Thiên liều mình một kích. Phước 3. Nháy mắt bây giờ, cự kiếm màu vàng đã chém vào quái ngư tám móng xúc tu trên, mà cùng trước khi công kích bất động, lần này, cự kiếm màu vàng lại có thể trực tiếp đem quái ngư tám móng xúc tu chặt đứt mở. Hơn nữa dư thế không giảm, tiếp liền đem quái ngư tám móng xếp xúc tu chặt đứt mười mấy đạo. Huyết dịch màu xanh, giống như là hạ nổi lên một trận mưa to vậy, xen lẫn quái ngư tám móng xúc tu tán lạc một miếng, thoáng chốc ở giữa, cả cái hải vực cũng lập tức biến thành màu xanh ra trời. Hống hống hống ba. Gào thống khổ từ quái ngư tám móng trong miệng truyền ra, trong đó tràn đầy tức giận tâm trạng, hiển nhiên, quái ngư tám móng cũng không nghĩ tới, Diệp Nam Thiên bỏ qua sinh mạng một kích, lại có thể sẽ mạnh mẽ như tư. Lần này nó một cái xúc tu bị chém đứt liền sấp xỉ một phần tư, cái này cùng thương thế, sợ rằng chí ít cũng phải mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Rào rào rào rào ba. Lúc này, Diệp Nam Thiên biến thành cự kiếm màu vàng, rốt cuộc đang hoàn thành liền sau cùng tách thả ra sau đó vỡ vụn ra, biến thành đầy trời linh khí, tiêu tán ở không gian chính giữa. Kể từ hôm nay, thế gian lại cũng không có Diệp Nam Thiên nhân vật như thế. Anh Diệp ba. Mắt thấy Diệp Nam Thiên tan thành mây khói. Mười mấy tông chủ cấp cường giả đều là sắc mặt một thảm, đáy mắt đầy đủ đều tràn đầy phức tạp. Chư vị, không thể để cho anh Diệp hưởng công hy sinh, mọi người cùng nhau ra tay, giết ba. Lúc này cũng không phải bị thương lúc đó, Diệp Nam Thiên đã vì bọn họ mở ra một cái lỗ hổng, nhân cơ hội này, bọn họ nhất định phải đến gần quái ngư tám móng bản thể, nói không chừng còn có thể đạt được một đường sinh cơ. Vèo vèo vèo ba. Chớp mắt bây giờ, tất cả mọi người đầy đủ đều bắt được liền cái này không còn một mống đương. Nhanh chóng hướng quái ngư tám móng nhích tới gần, mà quái ngư tám móng lúc này chính là bị đau lúc đó, chính là cái này thoáng một cái chần chờ thời gian, mười mấy tông chủ cấp cường giả, nhưng là đã đến nó cách đó không xa, cách nó chỉ có không tới khoảng trăm thước. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1746, chết thảm trọng. Khoảng trăm thước, đây đối với động thiên cảnh võ giả mà nói, trên căn bản có thể không đáng kể, mà dưới mắt, mười mấy cao thủ động thiên cảnh toàn bộ đi tới quái ngư tám móng trăm mét bên trong, trên mặt của mỗi người, đều là không tự chủ được thoáng qua một tia vầng sáng. Diệp Nam Thiên dùng bỏ ra sinh mạng giá phải trả vì bọn họ tranh thủ một cái cơ hội như vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người đều hy vọng có thể mượn cơ hội này, dành cho quái ngư tám móng trùng trùng một kích, đến lúc đó nói không chừng còn có thể có mạng sống hy vọng. Đáng chết xuất sinh, cho ta đi chết ba. Trầm Thu Minh trước hay cùng ở Diệp Nam Thiên sau lưng, Diệp Nam Thiên bỏ mình lúc đó, hắn cảm thụ được dị thường rõ ràng, nguyên nhân chính là như vậy, hắn trong bụng mới tràn đầy đau buồn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc có cơ hội vì Diệp Nam Thiên trả thù, cơ hội liền dù muốn hay không, hắn chính là đem mình tất cả lực lượng tất cả đều quán chú đến trường kiếm trong tay bên trong, sau đó hung hãn hướng quái ngư tám móng ánh mắt chém xuống. Một kiếm này chính là ôm hận mà phát, mặc dù không giống như là Diệp Nam Thiên như vậy bỏ qua hết thảy, nhưng cũng cơ hồ lập tức thiêu đốt hắn hơn phân nửa sinh mệnh lực, chỉ một kích này, hắn chỉ sợ cũng phải mấy năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí, thậm chí rất khó có thể tiến thêm một bước. Trầm huynh, ta tới giúp ngươi một tay ba. Trầm Thu Minh bên người, Tân La Tông Tông chủ Triệu Văn ẩn theo sát tới, bọn họ hai người cùng Diệp Nam Thiên nguyên bản chung nhau chống đỡ một tòa hợp kích trận, chỉ bất quá, hắn pháp tướng ở phương diện tốc độ so Trầm Thu Minh hơi kém một ít, cho nên mới chậm Trầm Thu Minh nửa nhịp. Mắt thấy Trầm Thu Minh liều mạng như vậy, Triệu Văn ẩn cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, nhưng là giống vậy thiêu đốt một nửa sinh mệnh lực, sát theo Trầm Thu Minh chém ra một kiếm. Bọn họ hai người từ trước đến giờ quan hệ cứ tốt, phối hợp lại tự nhiên cũng chỉ khá vì ăn ý, hai đạo kiếm mang, cơ hồ là từ hai cái bất đồng góc độ chém về phía quái ngư tám móng to lớn kia con người. Như vậy thứ nhất, coi như quái ngư tám móng muốn phòng thủ, cũng nhất định phải đồng thời chiếu cố mới được. Chư vị, chúng ta cùng nhau, vì Tần Huynh cùng anh Diệp trả thù ba. Ngay tại Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn ẩn phát động công kích cái kế tiếp ngay tức thì, những người khác cũng rốt cuộc chạy tới, nói chuyện bây giờ, mỗi một người đều là tay khởi kiếm rơi, đồng thời hướng quái ngư tám móng yếu ớt nhất con người chém xuống. Chẳng qua là, so sánh với Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn ẩn liều mạng, bọn họ nhưng là thoáng để ý mà, cũng không có cháy nhiều như vậy bổn nguyên lực lượng, bởi vì ở bọn họ xem ra, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn ẩn đã dùng hết lực lượng mạnh nhất, nếu như có thể có hiệu quả. Bọn họ những người này cũng không cần phải ra lớn như vậy lực. Nói cho cùng, không hề là mỗi người cũng thật có thể làm được quên sống chết, coi là thật đến cần thời điểm liều mạng, đa số người vẫn sẽ theo bản năng lựa chọn bảo vệ mình. Dầm dầm dầm ba. Mười mấy đạo kiếm mang theo sát Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn ẩn công kích, thoáng chốc ở giữa, cả miếng trời đất cũng trở nên một miếng sơ xác tiêu điều. Những cái kia đang cùng phổ thông linh thú giao chiến thiên vị cảnh cùng với tạo hóa cảnh người, cơ hồ tất cả đều liếc mắt nhìn chăm chú động tĩnh bên này. Chờ đợi một kích này kết quả. Tất cả mọi người trong lòng đều là rõ ràng, nếu như lần này tập thể công kích không có thể đem quái ngư tám móng đánh bại mà nói, như vậy bọn họ những người này, cuối cùng sợ là tất cả đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Nhất định phải thành công à ba. Khoảng cách quái ngư tám móng ngoài mấy cây số, Tuân Vạn Sơn giờ phút này đang đối chiến một đầu cường đại tạo hóa cảnh linh thú, một bên chiến đấu, hắn ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm quái ngư tám móng bên kia, trong bụng không kiềm được tràn đầy khẩn trương. Đi theo Viêm Hoàng đại thế giới lúc so sánh, lúc này Tuân Vạn Sơn, nhưng là đã thành tựu tạo hóa cảnh giới, hơn nữa, bởi vì tu luyện phục ma thần công, hắn thực lực, tuyệt không phải giống vậy tạo hóa cảnh người có thể so với. Hắn giờ phút này đối chiến linh thú dáng người giống vậy không nhỏ, giống vậy tạo hóa cảnh võ giả, sợ rằng chỉ có bị động bị đánh địa vị, có thể hắn nhưng là thành thạo, rõ ràng lưu lại dư lực. Chỉ bất quá, bỏ mặc hắn lực lượng như thế nào đi nữa mạnh, nói cho cùng cũng chỉ là tạo hóa cảnh giới thôi. Ở nơi này cùng đại quy mô chiến đấu chính giữa, hắn tồn tại, chân thực có thể dùng nhỏ nhặt không đáng kể để hình dung. Các vị tông chủ, chúng ta có thể hay không còn sống, liền toàn dựa vào các ngươi ba. Mắt thấy tất cả đại tông chủ công kích nói chuyện bây giờ thì phải đánh trúng quái ngư tám móng con ngươi, Tuân Vạn Sơn cảm giác hô hấp và nhịp tim của mình đầy đủ đều ngừng, hận không được từ mình cũng là trong đó một thành viên, lớn nhất hạn độ đi giết tổn thương quái ngư tám móng. Hướng ba. Ngay tại lúc này, mới vừa bị chém đứt liền một cái chạm tay quái ngư tám móng lần nữa phát ra một tiếng giống giận rung trời, theo một tiếng này gào thét truyền ra, một cổ cực kỳ kinh người năng lượng phong bạo lấy nó làm trung tâm, chợt hướng bốn phương tám hướng nộn nhạo lên, chỗ đi qua, cả mảnh không gian cũng phát ra vỡ vụn tiếng, giống như là bị nó năng lượng phong bạo làm vỡ nát vậy. Phốc phốc phốc. Kinh khủng năng lượng phong bạo ngay tức thì cùng tất cả đại tông chủ công kích tiếp xúc với nhau, một khắc sau, tất cả đại tông chủ cơ hồ hợp lại hết tất cả công kích. Nhưng là do như gió lốc mưa chính giữa thuyền nhỏ vậy, ngay tức thì liền bị quái ngư tám móng năng lượng phong bạo bao phủ, giống như là cho tới bây giờ cũng không tồn tại vậy. Cái gì? Ba. Bên kia, mắt thấy mình các người liều mạng công kích, lại có thể cứ như vậy dễ dàng bị quái ngư tám móng chôn vùi lúc đó, tất cả mọi người đều là trợn to cả mắt, căn bản không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây chính là động thiên cảnh cùng càn khôn kính giữa trên lệch sao? Mỗi người sắc mặt đều là trở nên một miếng ảm đạm, cho đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu được mình các người là ngây thơ cỡ nào, buồn cười bọn họ còn muốn bị thương nặng quái ngư tám móng, náo loạn nửa ngày, người ta căn bản là không có đem bọn họ coi ra gì. Vành ba, cũng không có cho bọn họ quá nhiều suy tính thời gian, ngay tại lúc này, quái ngư tám móng phóng thích mở hơi thở đã tới bọn họ phụ cận, sau đó, bọn họ những người này chính là bị kinh khủng này hơi thở đánh bay mở. Phốc phốc phốc. Tất cả mọi người đều là hộp máu bay ngược, thân thể giống như là giải tán giá nhất dạng, nhất là trước mặt nhất Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn, càng bị Bạch Tuột hơi thở chấn cả người rách dưới, trong đó Trầm Thu Minh cánh tay cũng ít một cái. Hai người vốn là tiêu hao quá nhiều căn nguyên lực, lần này bị thương nặng, hai người đều là trước mắt tối sầm, dứt khoát một đầu đâm vào biển hơi, liền liền ngự không phi hành đều được vấn đề. Hướng 3. Ngay tại lúc này, quái ngư tám móng lần nữa phát ra gầm thét, tiếng gào không nghỉ. Nó xúc tu chính là theo sát tới, tùy ý một vung bây giờ, mấy cái tông chủ cấp cường giả, chính là bị nó xúc tu cuốn lại, sau đó không khách khí chút nào đem mấy người bóp vỡ mở. Rất rõ ràng, quái ngư tám móng là hoàn toàn bị chọc giận, đối với nó mà nói, mình đường đường càn khôn kính cao nhất tồn tại, lại có thể bị một đám động thiên cảnh loài người đả thương, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, căn bản cũng không có thể tiếp nhận. Phốc phốc phốc, lại là mấy tiếng rên truyền tới, nhưng là nó khác xúc tu rối rít thoát ra. Lần nữa đem mấy cái cường giả động thiên cảnh xuyên thấu, chớp mắt bây giờ, dòng dã có 7 cái cường giả động thiên cảnh, liền như vậy bỏ mạng ở liền nó xúc tu dưới. Lập tức đánh chết 7 cái động thiên cảnh võ giả, quái ngư tám móng tức giận lúc này mới thoáng bình phục một ít, đáy mắt bất giác ở giữa thoáng qua một kia vẻ miệt thị. Khắc khắc, rốt cuộc đến phiên bổn tọa ra sân, an ta một kiếm, giết ba. Nhưng mà, ngay tại quái ngư tám móng sinh lòng đắc ý lúc đó, cười dài một tiếng, nhưng là đột nhiên từ bầu trời truyền tới, tiếng cười không nghỉ. Một cái bóng người màu vàng đã tới bầu trời chiến trường, hơn nữa không khách khí chút nào một kiếm chém xuống. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1747, nhân vật nhỏ tác dụng lớn. Đột nhiên ở giữa xuất hiện ở bầu trời chiến trường màu vàng bóng người, thật là giống như là từ trên trời giáng xuống chiến thần vậy, vậy cho khí thế kinh khủng, nhưng là một chút đều không so trên mặt biển quái ngư tám móng kém. Màu vàng bóng người cũng không nói nhiều, cơ hồ là mới vừa xuất hiện, một đạo kiếm mang kinh khủng. Bắt đầu từ trong tay hắn phóng thích mở, thoáng chốc ở giữa, cả miếng trời đất đều ở đây hắn đạo này kiếm mang chiếu sáng dưới sáng lên, giống như là trên mặt biển đột nhiên nhiều hơn một vầng thái dương vậy. Giờ 3. Đạo này kiếm mang tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ là mới vừa chém một cái ra, kiếm mang liền đã đến quái ngư tám móng phụ cận, mục tiêu vẫn là quái ngư tám móng con ngươi. Hướng 3. Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho quái ngư tám móng vạn phần hoảng sợ, nó hiển nhiên không nghĩ tới. Chỗ tối lại có thể còn ẩn tàng như vậy một cái siêu cấp cường giả, bởi vì ở nó muốn đến, nếu như chỗ tối có người ẩn nút mà nói, như vậy hẳn đã sớm ở nó đại sát tứ phương lúc hiện thân đi ra mới là, làm sao biết đến khi nó giết hồi lâu mới ra ngoài. Nói trắng ra, nó căn bản không nghĩ tới, loài người võ giả lại sẽ đem cường giả động thiên cảnh làm con chốt thí tới dùng, hoặc là nói, nó đối với võ giả nhân loại lòng dạ ác độc, vẫn hiểu quá ít. Giờ khác này cũng cho không thể nó đi suy nghĩ nhiều. Nó có thể cảm thụ được, bầu trời một kiếm này, hiển nhiên là càn khôn kính cường giả thủ đoạn, nếu như một kiếm này đánh trúng nó con mắt mà nói, như vậy nó lần này chỉ sợ cũng muốn phiền phức lớn. Thời khắc mấu chốt, nó cơ hồ dù muốn hay không, chính là thời gian đầu tiên nhắm lại mình ánh mắt, cùng lúc đó, nó mấy cái xúc tu nhanh chóng trở về thủ, cơ hồ ngay tức thì thu hồi hai cái xúc tu, trồng ở mình trước người. Phước 3. Ngay tại quái ngư tám móng làm xong những thứ này lúc đó, bầu trời kiếm quang màu vàng. Nhưng là vừa đủ chém xuống, đi đôi với một tiếng rên, quái ngư tám móng chồng ở trước người hai cái xúc tu, trực tiếp bị kiếm quang màu vàng chặt đứt mở. Không giống với Diệp Nam Thiên trước một kiếm kia, một kiếm này uy lực thật là muốn kinh khủng quá nhiều, hai cái chất chồng lên nhau xúc tu, không sai biệt lắm bị chém thành mấy chục đoạn, trong đó hơn phân nửa đều là trực tiếp bị kiếm khí xé nát, biến thành đầy trời thịt vụn tán rơi vào nước biển chính giữa. Ngao ba. Rào ba. Gào thống khổ một tiếng. Quái ngư tám móng to lớn thân hình mượn kiếm quang màu vàng uy lực, nhưng là chợt về phía sau rời ra một khoảng cách, cái này mới tránh thoát kiếm quang màu vàng uy lực còn lại, nếu không, nó con người, sợ rằng đều phải bị một kiếm này trực tiếp xé. Dĩ nhiên, mặc dù tránh được ánh mắt, nhưng lúc này nó lập tức mất đi hai cái xúc tu, thương thế có thể nói rất nặng, bực này dưới trạng thái, nó sợ rằng liền tầng 7 lực lượng cũng rất khó phát huy. Khắc khắc, phản ứng còn rất mau sao, đáng tiếc là, ngươi hôm nay nhất định phải trở thành bổn tọa con mồi, phách tổ thăng thiên kiếm ba. Mắt thấy quái ngư tám móng bị mình một kiếm phế bỏ hai cái xúc tu, Thái Vũ Sơ lần nữa cười quái dị một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn thân hình chính là lấn người lên, trong tay trường kiếm màu vàng hóa thành một miếng tàn ảnh, hung mạnh hướng quái ngư tám móng giết đi lên. Hắn đã ở trong bóng tối chuẩn bị đã lâu, muốn chính là như vậy một cái thời cơ xuất thủ, cho tới nay, hắn cũng chưa từng nghĩ những thứ này động thiên cảnh võ giả có thể cho quái ngư tám móng tạo thành bao lớn tổn thương. Ngược lại là Diệp Nam Thiên một kiếm kia, đúng là đối với quái ngư tám móng tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng chủ yếu nhất, vẫn là quái ngư tám móng mình buông lỏng cảnh giác, nhất là mới vừa rồi vậy một chút khí thế phóng thích, quái ngư tám móng là tiêu hao lực lượng không nhỏ, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp, ngay tức thì phế bỏ đối phương hai cái xúc tu. Dưới mắt, ít đi hai cái nửa chạm tay quái ngư tám móng, cả người lực lượng đã rất khó toàn bộ phát huy, cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể chiếm cứ cục diện chủ động, đồng thời còn có thể có áp lực nhất định, như vậy dưới tình huống, hắn lên cấp càn khôn kính cảnh giới, có khả năng tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Oanh oanh oanh ba. Màu vàng kiếm mang, giống như là từng đạo tiếng nổ vậy, không ngừng ở quái ngư tám móng trên mình nổ vang. Giờ khắc này, Thái Vũ Sơ được thế không buông tha người, đánh quái ngư tám móng lần lượt tháo chạy, mà hắn tự mình thì là càng đánh càng dũng mãnh, cả người khí thế rõ ràng trở nên càng ngày càng mạnh, tựa như tùy thời cũng có thể đột phá đến càn khôn kính cảnh giới. Hắn hiện nay vốn là đạt tới nửa bước kiền khôn cảnh cấp bậc, đang sử dụng phách tộc bí pháp sau đó, coi như là thông thường càn khôn kính cường giả ở trước mặt hắn, cũng căn bản không chiếm được chút nào tiện nghi. Mà một khi để cho hắn lên cấp càn khôn kính, như vậy toàn bộ Đông Bình Đại Lục, sợ là không lại có bao nhiêu người có thể làm cho hắn kiêng kỵ. Vừa nghĩ tới này, hắn ra tay chính là càng ngày càng mạnh, còn như trên chiến trường những nô lệ kia, vậy thì không phải là hắn cần phải cân nhắc, chỉ cái này mấy hơi thở thời gian, chỉ sợ cũng có mười mấy thiên vị cảnh cùng tạo hóa cảnh võ giả bị kiếm khí của hắn uy lực còn lại xóa bỏ. Thái Vũ Sơ ra tay, chư vị, chúng ta nhanh lên rút lui. Theo Thái Vũ Sơ hiện thân ra tay, may mắn sống sót mấy đại tông chủ cấp cường giả, lúc này vội vàng lui về phía sau, từng cái một đáy mắt đều là thoáng qua sống sót sau tai nạn vẻ may mắn. Bọn họ nguyên vốn lấy vì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu, nhưng là không nghĩ tới Thái Vũ Sơ sẽ vào lúc này đột nhiên ra tay, như vậy thứ nhất, bọn họ chí ít trước mắt không cần chết. Nói chuyện bây giờ, mấy cái tông chủ cấp cường giả chính là rối rít lui về phía sau, mấy cái lóe lên ở giữa liền thoát khỏi Thái Vũ Sơ cùng quái ngư tám móng chiến trường phạm vi, còn như trước rơi vào biển khơi Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn, bọn họ lúc này còn nơi nào có tinh lực đi quản. Cùng lúc đó, nguyên bản đang liều mạng đại chiến linh thú, lúc này cũng là rối rít hướng xa xa trôi đi, bọn chúng chí khôn đều không thấp, tự nhiên biết thần tiên đánh nhau người đi đường gặp họa đạo lý, bây giờ không chạy, chúng sợ rằng đều phải trở thành quái ngư tám móng cùng Thái Vũ Sơ thủ hạ hoan hồn. Mà đang ở tất cả mọi người cùng linh thú cũng hướng xa xa bỏ chạy lúc đó, không có ai chú ý tới, nguyên bản khoảng cách trung ương chiến trường cũng không phải là rất gần Tuân Vạn Sơn, nhưng là thời gian đầu tiên lẻn vào dưới nước, hơn nữa hướng trung ương chiến trường lặn tới. Tuân Vạn Sơn che giấu năng lực không hề yếu, làm hắn che giấu khởi mình thân hình lúc đó, đồng đẳng cấp đường, vô luận là võ giả vẫn là linh thú, trên căn bản cũng rất khó phát hiện hắn là được. Thân hình lặn xuống trung ương chiến trường phía dưới, Tuân Vạn Sơn trợn to cặp mắt, cố gắng ở chung quanh tìm đứng lên. Ở nơi đó ba, cũng không có hao phí hắn quá lâu thời gian, rất nhanh, hắn ngay tại đục ngầu nước biển chính giữa phát hiện Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn thân hình, lúc này hai người trên căn bản đều là hôn mê trạng thái, đang hướng về phía dưới không ngừng trầm xuống, nếu như không kịp thời thi cứu, đến khi bọn họ chìm vào đáy biển, coi như là nước biển trọng áp, cũng có thể muốn bọn họ tánh mạng. Vèo vèo ba. Gặp được hai đại tông chủ, Tuân Vạn Sơn đem thân pháp của mình vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, rất nhanh liền một tay một chỗ đem hai đại tông chủ bắt ở trong tay, sau đó nhanh chóng hướng vòng ngoài chạy trốn. Hắn ở chỗ này trước, nhưng là thông qua phục ma thần công luyện hóa mấy đầu cường đại linh thú thi thể, ở sau đó, hắn cuối cùng vô hình chính giữa lấy được một ít ở dưới nước sinh tồn năng lực, một điểm này, nhưng cũng là những người khác không có biện pháp so sánh. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1748, kế hoạch chạy trốn. Thái Vũ Sơ cùng quái ngư tám móng đại chiến, thanh thế nhất định chính là lòng trời lở đất, hai người tất cả đều đạt tới càn khôn kính cấp bậc, từng chiêu từng thức đều có hủy thiên diệt địa uy năng, đây cũng chính là ở mờ mịt vô tận biển khơi chính giữa, nếu như là ở đất liền trên mà nói, không biết có nhiều ít người vô tội phải bị vạ lây đâu. Quái ngư tám móng vốn ở trong cảnh giới chiếm ưu, nhưng bởi vì trước khi thất thế, nó chỉ có thể là bị động bị đánh, mà là một đầu càn khôn kính linh thú, nó lại không thể tùy tùy tiện tiện liền chạy đi, nếu không, nó ở nơi này mở mịt biển hoang chính giữa, sợ là không mặt mũi tiếp tục lẫn vào. Võ giả cũng tốt, linh thú cũng được, nhưng là tất cả đều muốn chiếu cố đến tôn nghiêm cùng mặt mũi, một điểm này, hai người thật ra thì đều là tương thông, huống chi quái ngư tám móng trong lòng cũng rõ ràng, một khi hắn lựa chọn chui đi, như vậy nó kinh doanh nhiều năm như vậy cái này miếng xương mù dày đặc vùng biển, chỉ sợ cũng muốn chắp tay nhường cho người. Cho nên, nó lúc này càng nhiều hơn vẫn là hy vọng có thể tìm được cơ hội, một lần hành động đem Thái Vũ Sơ đánh chết, chỉ có như vậy, nó mới có thể bảo vệ xào huyệt của mình, tiếp tục ở chỗ này sinh sôi đi xuống. Hai đại cường giả từ trên biển đánh tới biển khơi, lại từ biển khơi đánh tới trên biển, trong chốc lát ngược lại là rất khó phân ra cao thấp thắng bại tới, bởi vì không tới thích hợp nhất lúc này hai bên tuyệt đối sẽ không tùy tiện phóng thích sát chiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai bên đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, mà đang ở bọn họ đánh khó phân khó khăn giải trừ lúc đó, khoảng cách chiến trường ngoài trăm dặm, Tuân Vạn Sơn mang Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn, nhưng là may mắn tìm được một nơi đá ngầm, sau đó tạm thời ngừng lại. Đem Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đặt ở trên đá ngầm, Tuân Vạn Sơn hơi chần chờ, chính là đem mình lực lượng hướng hai người trong thân thể chuyển vận qua. Hắn mặc dù cùng cái này hai người tu vi kém một lớn một khúc mà, nhưng hắn cả người năng lượng không hề yếu, nhất là hắn thân theo Phục Ma Thần Công bực này công pháp, tùy thời có thể thông qua luyện hóa linh thú tới bổ sung mình, mà dưới mắt ở biển hoang vô tận chính giữa, dường như thứ không thiếu nhất chính là linh thú tài nguyên. Cũng không biết chuyển vận bao nhiêu năng lượng, rốt cuộc, hai đại tông chủ cấp cường giả, cuối cùng là tiếp liền tỉnh lại, mặc dù thương thế vẫn không có thể khôi phục, nhưng thanh tỉnh sau hai người có thể tự đi vận chuyển công pháp, khôi phục không thể nghi ngờ nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ tiếc bọn họ nhận không gian đã sớm bị người phách tộc không thu đi, nếu không, bằng vào bọn họ trên người tài nguyên, khôi phục nhất định sẽ nhanh hơn. Lần này thật phải cảm ơn Tuân Trường Lão, nếu như không có Tuân Trường Lão, hai người chúng ta, sợ rằng nhất định nấu không qua cửa ải này liền à ba. Trên đá ngầm, Trầm Thu Minh đem mình lực lượng vận chuyển mấy cái đại chu thiên, đợi đến thương thế cơ bản chế trụ sau đó, rồi mới hướng một bên Tuân Vạn Sơn cảm kích nói. Đúng vậy, nếu như không có Tuân Trưởng Lão Trượng Nghĩa ra tay, hai người chúng ta căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kể từ hôm nay, ta Triệu Văn Ẩn cái mạng này, chính là Tuân Trưởng Lão tài sản của ngươi. Trầm Thu Minh tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Tuân Vạn Sơn trả lời, một bên Triệu Văn Ẩn chính là nhận lấy lời nói cha, giống vậy hướng về phía Tuân Vạn Sơn cảm kích nói. Thời khắc mấu chốt, Tuân Vạn Sơn còn có thể mạo hiểm đem bọn họ cứu ra, bực này ân đức, là thật không phải mấy câu nói là có thể biểu đạt. Hai vị tông chủ dù sao cũng đừng nói như vậy, ta cũng chính là hết mình một chút mỏng manh lực thôi, huống chi bọn ta dưới mắt tất cả đều thân chúng kịch độc, cái chết đối với chúng ta mà nói, nhưng cũng không phải là có nhiều đáng sợ. Nghe được Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đối với cảm kích của mình, Tuân Vạn Sơn không khỏi khoát tay một cái, trên mặt bất giác ở giữa thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ. Hắn lần này cứu cái này hai người, là thật không có nghĩ qua muốn cho hai người cảm kích mình, nhắc tới, bọn họ hôm nay đều là phách tộc trong tay búp bê, tương lai sống hay chết cũng còn chưa nói được, lại nơi nào sẽ quan tâm những thứ này. Cái này, nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đều là sắc mặt hơi trầm lại, nhưng cũng ý thức được mình các người lúc này tình cảnh, trên mặt giống vậy thoáng qua một chút buồn bã. Trước không nói những thứ này, hai vị tông chủ, chúng ta trước hay là nói một chút tiếp theo phải thế nào an bài đi. Hiếm thấy không có ai giám thị, chúng ta có phải hay không phải suy nghĩ một chút đường ngày sau muốn đi như thế nào. Mắt thấy hai đại tông chủ đều là tâm trạng không cao, Tuân Vạn Sơn đột nhiên nghiêm mặt, hướng về phía hai người dò hỏi. Đường ngày sau, tuân ý của trưởng lão là. Nghe Tuân Vạn Sơn vừa nói như vậy, hai đại tông chủ đều là tròng mắt co rúm một cái, sắc mặt vô hình chính giữa trở nên trang nghiêm. Hai vị tông chủ chắc cũng nhìn ra được, phách tộc những người này, rõ ràng chính là đem chúng ta coi thành con chốt thí, ta nghĩ. Coi như chúng ta ngoan ngoãn nghe lệnh ý cửa, cuối cùng sợ rằng vẫn khó thoát khỏi cái chết, cho nên, ta cảm thấy vậy không bằng chúng ta bây giờ liền trực tiếp rời đi, còn như trên người độc, tin tưởng luôn có giải trừ biện pháp. Ở chỗ này trước, bọn họ vẫn luôn bị phách tộc mấy đại cường giả thấy vững vàng, căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, mà dưới mắt, Thái Vũ Sơ đang bận đối phó quái ngư tàng móng, hẳn không có chú ý tới bọn họ ba cái. Lúc này chạy trốn mà nói, hẳn là nhất cơ hội tốt. Tuân trưởng Lao nói đúng. Những cái kia người phách tộc căn bản sẽ không để ý chúng ta sống chết, thà mặc cho bọn hắn bày bố trí, cuối cùng còn khó thoát khỏi cái chết, vậy không bằng bây giờ liền chạy đi, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Đến khi nghe Tuân Vạn Sơn đề nghị, Triệu Văn Ẩn ánh mắt hơi đông lại một cái, nhưng là lập tức đã nghĩ thông suốt cái ở giữa lợi hại, tràn đầy tán đồng nói. Đúng là như vậy, người phách tộc chỉ đem chúng ta làm nô lệ, muốn trông cậy vào bọn họ cho chúng ta giải dược, hy vọng là thật có chút mong manh. Trầm Thu Minh ánh mắt nhanh tránh, nhưng là cũng rất nhanh đã nghĩ thông suốt những thứ này. Có trước đây trải qua, coi như là kẻ ngu cũng có thể xem rõ ràng phách tộc thái độ. Lúc này nếu như còn ngu a a trở về vì phách tộc làm việc mà nói, vậy bọn họ thì thật là chết không có gì đáng tiếc. Được, nếu hai vị tông chủ đều đồng ý ta ý kiến, như vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Lấy được hai đại tông chủ đồng ý, Tuân Vạn Sơn nhưng là một khắc cũng không muốn trì hoãn, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua xa xa chiến trường, nhưng là phát hiện Thái Vũ Sơ cùng Quái Ngư Tám Móng như cũ đang kịch liệt đối chiến, phỏng đoán trong chốc lát sẽ không kết thúc. Được, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền chạy. Khắc khắc, thật là không nghĩ tới, các người ba con kiến hôi lại có thể muốn chạy trốn, xem ra các người thật sự là sống đủ rồi hả? Ba người ăn nhịp với nhau, nói chuyện bây giờ thì phải đứng dậy bỏ chạy, nhưng mà, ngay tại bọn họ còn chưa kịp hành động lúc đó, một tiếng cười quái dị, chính là đột nhiên ở bọn họ bầu trời vang khắp mở. T. Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng cười, không ngừng để cho ba người cả người run rẩy dữ dội, theo bản năng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Đập vào trong mắt. Một cái kim giáp thêm người ông già, giờ phút này đang trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, trên mặt đều là một miếng lạnh lẽo nụ cười, rất rõ ràng, đối phương là đối với bọn họ ba cái động sát tâm. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1749, mạng treo một đường. Trên đá ngầm, Tuân Vạn Sơn ba người đều là duy trì ngửa đầu nhìn trời tư thế, mỗi người sắc mặt, đều ở đây một cái chớp mắt bây giờ trở nên vô cùng nhợt nhạt. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, bọn họ ba cái mới vừa lập ra chạy trốn kế hoạch. Có thể còn không chờ bọn họ tiến hành thực hiện, phách tộc cao thủ động thiên cảnh lại có thể liền phát hiện bọn họ. Đối với lần này, ba người ở hoảng sợ đồng thời, cũng khó tránh khỏi có chút sâu đậm không biết làm sao. Sao? Tại sao có thể như vậy? Tuân Vạn Sơn môi hơi lay động, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng trước mắt thực tế. Bầu trời phách tộc cường giả, hắn dĩ nhiên là sẽ không xa lạ, chính là trước đi theo Thái Vũ Sơ phách tộc lão tổ Thái Hằng Tinh, người này ở trong phách tộc cũng là thế hệ trước người. Hơn nữa tuyệt đối là một nhân vật hung ác, bọn họ ba cái bị người này phát hiện, sợ rằng thật sự là giữ nhiều lành ít. Khắc khắc, còn lấy vì hai người các ngươi đã chìm vào đáy biển, không nghĩ tới các người lại còn sống, hẳn là ngươi cái này còn kiến hôi cứu bọn họ chứ. Không nhìn ra, ngươi ngược lại là có bản lĩnh. Trên bầu trời, Thái Hằng Tinh ánh mắt ở phía dưới trên thân ba người từng cái quét qua, cuối cùng nhưng là đem sự chú ý rơi vào Tuân Vạn Sơn trên mình, đáy mắt lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng. Hắn nhớ rất rõ ràng, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn ẩn hẳn đều bị Quái Ngư Tám Móng bị thương nặng, song song ngã vào đáy biển, nếu như không có người thi cứu, hai người căn bản không có thể sống đến bây giờ. Mà dưới mắt thấy Tuân Vạn Sơn ở một bên, sự việc tự nhiên trở nên hết sức rõ ràng, duy chỉ có để cho hắn có chút không nghĩ tới là, Tuân Vạn Sơn như vậy một cái chính là tạo hóa cảnh võ giả, lại có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới đem cái này hai người cứu ra. Giờ khắc này, hắn đối với Tuân Vạn Sơn người thủ đoạn, không khỏi càng cảm thấy hứng thú. Thái Hằng Tinh, chúng ta cùng ngươi phách tộc không thù không oán, các người thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lúc này, đã ổn định lại thương thế Trầm Thu Minh không khỏi tiến lên một bước, đem Tuân Vạn Sơn bảo vệ ở mình sau lưng, đồng thời hướng về phía bầu trời Thái Hằng Tinh trầm giọng nói. Đối với trước mắt Thái Hằng Tinh, hắn dĩ nhiên là trong đầu cảm thấy kiêng kỵ, phải biết, vị này lao tổ phách tộc thi triển bí pháp sau đó, thực lực có thể nói là động thiên cảnh không địch thủ. Coi như là thời kỳ toàn thịnh hắn cùng Triệu Văn Ẩn liên thủ, cũng căn bản không thể nào là người ta đối thủ. Dưới mắt, hắn cùng Triệu Văn Ẩn tất cả đều bị thương rất nặng, hắn lại là thiếu một cánh tay, ở nơi này cùng dưới tình huống, đối phương muốn diệt bọn hắn, sợ rằng một cái tay là đủ rồi. Khắc khắc, các người không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là cố ý tới gây sự với các người, chỉ bất quá nếu bị ta gặp, các người cảm thấy, ta sẽ tùy tùy tiện tiện thả các người cách không mở được. Cười dài một tiếng. Thái Hằng Tinh ánh mắt hơi chớp mắt, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhắc tới, hắn còn thật không phải là cố ý đang ngó chừng Trầm Thu Minh ba người. Nguyên bản, hắn là bị Thái Vũ Sơ phái ra tới, ở chung quanh thời khắc chuẩn bị tăng viện, nhưng là không nghĩ tới vừa vặn thấy được Tuân Vạn Sơn ba người. Mà nếu bị hắn gặp, hắn dĩ nhiên sẽ không để cho cái này ba con kiến hôi cứ như vậy chạy trốn, bởi vì đối với hắn mà nói, tiêu diệt cái này ba người, thật sự là lại chuyện bất qua ung dung. Thái Hằng Tinh, giết chúng ta. Đối với ngươi lại có ích lợi gì? Chúng ta đã trúng phách tộc kịch độc, chẳng lẽ lại không thể thả chúng ta rời đi, cho chúng ta một đường sinh cơ sao? Triệu Văn Ẩn lúc này cũng là lên tới, hướng về phía Thái Hằng Tinh chất vấn. Một đường sinh cơ? Khắc khắc, các người trúng phách tộc kịch độc, làm sao nói một đường sinh cơ? Cười dài một tiếng, Thái Hằng Tinh đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ mệt thị, lúc này mới tiếp tục nói, được rồi, bổn tọa còn có khác nhiệm vụ phải làm, không thời gian cùng các người trễ nại thời gian, cho nên, các người ba cái vẫn là đi chết đi cho ta ba. Ông ba, tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn đột nhiên vừa nhấc, nhất thời, một cái to lớn màu vàng trường ấn, chính là trực tiếp hướng ba người vỗ xuống đi. Thực vậy, đánh chết Tuân Vạn Sơn ba người, đúng là đối với hắn không quá nhiều chỗ tốt, nhưng cái này đối với hắn mà nói chính là một cái nhấc tay, còn như lý do sao? Nghiền chết con kiến hôi, chẳng lẽ còn cần lý do sao? Chết, cùng hắn liều mạng ba. Mắt thấy màu vàng trưởng ấn hướng về phía mình ba người vỗ tới, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn tất cả đều trợn to cả mắt, mỗi người đáy mắt đều là thoáng qua vẻ điên cuồng. Giờ khắc này, bọn họ căn bản không kịp lo lắng nhiều hơn, cơ hồ là cùng trong chốc lát, hai người trên mình chính là thiêu đốt lên liền hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, cuối cùng bắt đầu thiêu đốt lên sau cùng sinh mệnh lực tới. Vo ve ba. Sinh mạng tách thả ra, từ trước đến giờ đều là đẹp lệ vô cùng, giờ khắc này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, theo sinh mệnh chi hỏa cháy, hai lớn cao thủ động thiên cảnh đều là hoành đánh một quyền, trực tiếp hướng bầu trời màu vàng trưởng ấn nên đón. Đây là thuộc về bọn họ sau cùng kiêu ngạo, cho dù chết, bọn họ cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, không hổ là kiếp trước kiếp này. Vành ba. Hai cái quyền ảnh, cơ hồ đồng thời tiến lên đón Thái Hằng Tinh màu vàng trưởng ấn, một khắc sau, hai cái quyền ảnh đều bị chôn vùi, mà Thái Hằng Tinh màu vàng trưởng ấn, nhưng là lưu lại một tia uy lực còn lại, tiếp tục hướng ba người vô tới. Phốc phốc ba. Một kích tối hậu bị phá. Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, chính là song song té xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu vàng trưởng ấn chen ép tới, có lẽ một khắc sau, bọn họ ba người thì phải biến thành ba than bùn não. Cho ta mở ra ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một bóng người nhưng là bỗng dưng tránh hiện ra, vừa vặn đứng ở bọn họ hai cái ở giữa, hơn nữa hướng về phía bầu trời màu vàng trưởng ấn lần nữa hoành đánh một quyền. Hoành ba. Một quyền này uy thế. Tự nhiên không có biện pháp cùng trước kia vậy hai quyền như nhau, chỉ bất quá, Thái Hằng Tinh trường ấn, lúc này giống vậy chẳng qua là một tia uy lực còn lại, cho nên, đi đôi với nổ vang một tiếng, Thái Hằng Tinh trường ấn, cứ thế bị một quyền này nổ mở. Phước 3. Quyền trường chạm nhau, Tuân Vạn Sơn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng tràn vào mình thân thể, thoáng chốc ở giữa, hắn cảm giác mình tất cả xương tựa như đều tan nát, tay phải cánh tay lại là đã sớm bể thành một đoàn xương máu, từ bả vai biến mất không gặp. Cả người mềm nhũn, hắn lại cũng không có chút nào khí lực, liền như vậy thẳng đơ té xuống, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi cùng nội tạng mặt vụn. Tuân trưởng lão ba, mắt thấy Tuân Vạn Sơn cả người đẫm máu ngã ở mình ở giữa hai người, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đồng thời kinh hô thành tiếng, đáy mắt không kiềm được tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tuân Vạn Sơn lực lượng lại có thể mạnh như vậy, cuối cùng liền Thái Hằng Tinh công kích cũng có thể tiếp, mặc dù chỉ là uy lực còn lại. Có thể đó cũng không phải là tạo hóa cảnh võ giả có thể ứng đối mới được. Cái gì? Điều này sao có thể? 3. Trên bầu trời, Thái Hằng Tinh sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Tuân Vạn Sơn ánh mắt, giống vậy tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1750, thầy trò gặp nhau. Mọi người đều biết, tạo hóa cảnh cùng động thiên cảnh bây giờ, vậy là có một đạo danh trời cái hào rộng, coi như là mạnh mẽ đi nữa tạo hóa cảnh võ giả. Cũng quả quyết không thể nào chịu đựng cường giả động thiên cảnh công kích. Nhưng mà, vào giờ phút này, Tuân Vạn Sơn lại có thể thật lấy tạo hóa cảnh thực lực, ngạnh kháng Thái Hằng Tinh công kích, mặc dù chỉ là uy lực còn lại, thế nhưng cũng hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường phạm vi, chí ít ở Thái Hằng Tinh xem ra, đây tuyệt đối là một kiện rất không bình thường sự việc. Thật là khủng khiếp thân xác, cái này tạo hóa cảnh con kiến hôi, lại có kinh khủng như vậy thân xác cường độ 3. Khiếp sợ ngắn ngủi sau này, Thái Hằng Tinh cặp mắt thật là tràn đầy vầng sáng. Giống như là phát hiện tân đại lục vậy. Hắn thấy rõ, Tuân Vạn Sơn mặc dù có thể chống được hắn một trường này, chủ yếu nhất nguyên nhân, chính là Tuân Vạn Sơn thân sắc cường độ hết sức khủng bố, nếu không, vào lúc này Tuân Vạn Sơn, đã sớm bị lực lượng cắn trả, hóa thành một đoàn xương máu. Có thể dưới mắt, Tuân Vạn Sơn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cũng không phi chính là xương cốt vỡ vụn, tạng phủ bị tổn thương mà thôi, chỉ cần cho hắn một ít thời gian khôi phục điều chỉnh, muốn đến không tới quá lâu là có thể khôi phục như cũ. Khắc khắc khắc khắc. Được, không nghĩ tới bổn tọa vận khí lại có thể tốt như vậy, cuối cùng để cho ta phát hiện một cái tinh thông thân xác tu luyện con kiến hôi, thật là trời cũng giúp ta. Đột nhiên ở giữa cười dài một tiếng, Thái Hằng Tinh bỗng dưng khoát tay, nhưng là trực tiếp đem trên đất Tuân Vạn Sơn bắt tới, sau đó đầu thủ ở giữa đem một tia lực lượng thâu vào Tuân Vạn Sơn trong thân thể, trợ giúp Tuân Vạn Sơn tạm thời chế trụ thương thế, tránh cho Tuân Vạn Sơn không gánh nổi mà chết. Khu khu khu. Lấy được Thái Hằng Tinh năng lượng trợ giúp. Tuân Vạn Sơn sao động khí huyết cái này mới dần dần bình phục lại, chỉ bất quá, hắn thương thế lần này là thật đủ nặng, căn bản liền nhúc nhích đều hết sức khó khăn. Chắc chắc, nói cho ta, ngươi có phải là tu luyện hay không nào đó cao thâm công pháp luyện thể? Chỉ cần ngươi nói cho bổn tọa, ta nói không chừng có thể tha ngươi một mạng, hơn nữa giúp ngươi giải độc. Đem Tuân Vạn Sơn bắt mình trước mặt, Thái Hằng Tinh cặp mắt híp lại, trực tiếp hướng về phía cái trước uy hiếp dụ dỗ nói. Cách rất gần, hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ Tuân Vạn Sơn trên mình truyền mà đến bền chắc cảm, rất rõ ràng, đối phương nhất định là tu luyện nào đó cao thâm công pháp luyện thể, lúc này mới có dưới mắt bực này kinh khủng thân sắc cường độ. Hắn thậm chí tin tưởng, nếu như chỉ từ thân thể cường độ mà nói, coi như là hắn, sợ rằng nếu so với đối phương kém như vậy một tia. Ngươi, vì bọn họ hai cái chữa thương giải độc, hơn nữa thả bọn họ đi, ta liền nói cho ngươi. Nghe được Thái Hằng Tinh đặt câu hỏi, Tuân Vạn Sơn không khỏi hít sâu một hơi, một bên bình phục hỗn loạn khí huyết, một bên cắn răng trả lời. Hắn không nghĩ tới, Thái Hằng Tinh lại có thể phát hiện hắn thân xác ưu thế, bất quá như đã nói qua, đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Đối với phục ma thần công mang đến cho mình chỗ tốt, hắn dĩ nhiên là lòng biết rõ, dưới mắt, nếu như phục ma thần công có thể cứu Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn ẩn mạng mà nói, hắn ngược lại cũng không ngại đem bộ này thần công nói cho đối phương. Khắc khắc, ngươi không có tư cách cùng ta trả giá, đem ngươi tu luyện công pháp nói cho ta, nếu không, ta bây giờ liền giết bọn họ hai cái ba. Nghe được Tuân Vạn Sơn lại đang cùng mình nói điều kiện, Thái Hằng Tinh không khỏi cặp mắt híp lại, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ giận. Hắn đời này ghét nhất người khác uy hiếp mình, nếu như không phải là bởi vì Tuân Vạn Sơn tu luyện công pháp là thật mê người, hắn chỉ sợ sớm đã một trưởng vỗ chết đối phương. Tuân trưởng lão, ngươi không cần để ý chúng ta. Trên đá ngầm, nghe tới Tuân Vạn Sơn lúc này còn đang vì mình hai người cân nhắc lúc đó, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn ẩn đều là thân thể run rẩy, trong bụng cảm động, căn bản không biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Hừ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Nếu như ngươi nếu không nói, ta bây giờ liền giết bọn họ, sau đó mang ngươi hồi tộc bên trong, mời người thi triển siêu hồn phương pháp. Thái Hằng Tinh đã có chút không kịp đợi, hắn vào lúc này nhưng mà phụng Thái Vũ Sơ ra lệnh, ở vòng ngoài thời khắc chuẩn bị tiếp viện. Nếu như ở chỗ này trì hoãn, hắn đến lúc đó nhất định sẽ bị Thái Vũ Sơ nuốt sống không thể. Chẳng qua là, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn cũng không muốn đem Tuân Vạn Sơn mang về trong tộc. Dẫu sao, nếu như Tuân Vạn Sơn tu luyện phép luyện thể bị phách tộc cao tầng lấy được mà nói, hắn chưa chắc là có thể may mắn đi tu luyện. Ngươi! Nghe được Thái Hằng Tinh bức bách, Tuân Vạn Sơn không khỏi hơi thở hơi chậm lại, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ lo lắng vẻ. Ta có thể đem phục ma thần công nói cho ngươi nghe, nhưng ở trước đó, ngươi phải thả bọn họ hai cái rời đi, nếu không, ta bây giờ liền nổ thần hồn, để cho ngươi vĩnh viễn cũng không có được phục ma thần công. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Tuân Vạn Sơn rất nhanh sẽ để cho mình tỉnh hồn lại, hơi làm trầm ngâm sau đó, lúc này mới lần nữa hướng về phía Thái Hằng Tinh uy hiếp nói. Hắn trong lòng rõ ràng, dưới mắt, coi như là hắn nói ra phục ma thần công, hắn cùng Trầm Thu Minh ba người cũng nhất định không sống được, đã như vậy, hắn còn không bằng kiên trì đến cuối cùng, chẳng qua đem điều kiện phóng khoáng một ít chính là. Chỉ cần Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn ẩn có thể sống rời đi, coi như độc của bọn họ không có giải trừ, nhưng chí ít cũng có một tia mạng sống hy vọng, tổng so liền như vậy chết ở chỗ này mạnh. Phục ma thần công. Ngươi tu luyện công pháp kêu phục ma thần công. Đến khi Tuân Vạn Sơn tiếng nói rơi xuống, Thái Hằng Tinh cặp mắt nhất thời trừng tròn xoe, bởi vì chỉ một từ công pháp này tên chữ chính giữa, hắn là có thể cảm nhận được bộ này thần công rất phi phàm tới. Được, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, hai người các ngươi bây giờ có thể đi. Sau này không được lại để cho ta thấy các người. Sắc mặt hơi căng, Thái Hằng Tinh trực tiếp hướng về phía Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn ẩn khoát tay một cái, tỏ ý hai người có thể rời đi. Chỉ bất quá, không có ai chú ý tới, lúc này, hắn đáy mắt, nhưng là thoáng qua một tia khó mà phát giác gâm lánh vẻ. Hù hù hù, Tuân trưởng lão, phách tộc lời nói há có thể tin tưởng, hai người chúng ta đã đèn cạn dầu, coi như rời đi bây giờ, cũng căn bản không có thể sống nổi. Tuân trưởng lão đối với ta hai người đã là hết tình hết nghĩa, còn như Tuân trưởng lão ân tình, chúng ta chỉ có kiếp sau lại báo. Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn ẩn cũng không có rời đi, bọn họ hôm nay đều đã đến đèn cạn dầu bên bờ, căn bản không có thể đi ra cái này biển hoang vô tận. Đã như vậy, bọn họ còn không bằng cho tự mình tới thông khoái, cũng tránh cho Thái Hằng Tinh cầm bọn họ hai cái làm uy hiếp. Nói chuyện bây giờ, hai người không kiềm được nhìn nhau một cái, nhưng là cũng từ trong mắt của đối phương thấy được kiên quyết vẻ. Hai vị tông chủ không được ba. Nghe được Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn ẩn nói như vậy, nhất là gặp được hai người đáy mắt kiên quyết, Tuân Vạn Sơn nơi nào còn không nhìn ra cái này hai người muốn làm gì. Đáng tiếc là, hắn lúc này chỉ có thể cấp trong lòng, nhưng là căn bản không biện pháp thay đổi gì. Ông ba. Giờ ba. Nhưng mà, ngay tại hai đại tông chủ bốn mắt nhìn nhau, lập tức phải tự mình chấm dứt lúc đó, một hồi nhỏ nhẹ không gian ba động, nhưng là đột nhiên ở giữa truyền ra tới, mà cơ hồ liền ở không gian ba động truyền ra tới trong nháy mắt, một đạo kiếm quang, chính là bỗng dưng tránh hiện ra, mục tiêu chính là Thái Hằng Tinh nắm Tuân Vạn Sơn tay phải cánh tay. Phước 3. A3. Kiếm quang chớp mắt rồi biến mất, theo kiếm quang thoáng qua, Thái Hằng Tinh nắm Tuân Vạn Sơn tay phải cánh tay trực tiếp ném bay lên, cùng lúc đó, tiếng kêu thống khổ từ Thái Hằng Tinh trong miệng nhộn nhạo lên, giống như là giết heo vậy thê thảm. Sư tôn, hai vị tông chủ, đệ tử tới chế ba. Ngay tại Thái Hằng Tinh cánh tay ném bay, hơn nữa thất thanh kêu đau lúc đó, một cái chàng trai trẻ tay cầm trường kiếm, nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung, vừa vặn đem hướng xuống rơi xuống Tuân Vạn Sơn nhận xuống. Tiêu. Tiêu Nhi, ba. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1751, bắt đầu sát hại. Ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Trên mặt biển, Tuân Vạn Sơn lúc này trợn to cả mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt đem mình nâng lên chàng trai trẻ, trong bụng nhưng là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Đối với hắn mà nói, hết thảy trước mắt, thật giống như là nằm mơ vậy, bởi vì dựa theo bình thường tình huống mà nói, lúc này phơi bày ở một màn trước mắt, căn bản là không thể nào phát sinh. Vân Tiêu. Phía dưới trên mặt đá ngầm, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn cũng là bị cái này trong lúc bất chợt biến cố cắt đứt vốn là động tác, tạm thời bây giờ thật là quên mất mình người ở chỗ nào. Cơ hồ là theo bản năng, hai người đều là xoa xoa mình ánh mắt, cho đến chắc chắn cảnh tượng trước mắt đều là thật, hai người lúc này mới rối rít lộ ra biểu tình kích động. Sư tôn, hai vị tông chủ, đệ tử tới chậm một bước, để cho sư tôn cùng hai vị tông chủ chịu khổ. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, giọng chính giữa nhưng là tràn đầy tự trách, vừa nói, hắn không khỏi bỗng dưng khoát tay, trực tiếp đem hai bình đan dược quăng cho phía dưới Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn, đồng thời đem một chai đan dược trực tiếp bóp vỡ. Tự mình đem đan dược hóa thành dược khí đánh vào Tuân Vạn Sơn trong thân thể. Nhìn trước mắt người bị thương nặng, thê thảm không dứt ba người, Vân Tiêu sắc mặt, thật là âm trầm sắp nhỏ ra nước. Tu luyện đến nay, hắn nhất không thể tiếp nhận, chính là bên cạnh mình người thân gặp khổ nạn, có thể dưới mắt, mình sư tôn lại có thể bị người hành hạ đến chỉ còn lại một hơi. Một màn này, thật là giống như là vạn tiễn xuyên tâm vậy, để cho hắn thống khổ không dứt. Cũng may hắn tới coi như kịp thời, nếu như hắn lại trễ ở trên một chút. Như vậy hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi, đến lúc đó, hắn sợ rằng liền khóc cũng không tìm được địa phương. Tiêu Nhi, thật sự là ngươi, thật sự là ngươi ba. Theo đan dược khí tiến vào thân thể, Tuân Vạn Sơn thương thế nhất thời bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ, chỉ bất quá, đối với những thứ này, hắn lúc này căn bản không tâm tư đi chú ý, mà là đem tất cả tâm thần đầy đủ đều đặt ở trước mắt Vân Tiêu trên mình, thân thể cũng kích động đến run rẩy. Đệ tử bất hiếu, lâu như vậy mới đến đón ngài, mong rằng sư tôn có thể tha thứ. Nhìn Tuân Vạn Sơn kích động hình dáng, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút xấu hổ vẻ, trong bụng lại là thầm hận không dứt. Ha ha ha, Vân Tiêu thằng nhóc, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Lúc này, trên mặt đá ngầm Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đều đã thời gian đầu tiên ăn Vân Tiêu đưa tới đan dược, một bên khôi phục thương thế, cái trước không khỏi thoải mái cười lớn. Đối với Vân Tiêu, Trầm Thu Minh vẫn tương đối hiểu, trước ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới, người phách tộc cũng không có đem Vân Tiêu cũng bắt, một khắc kia. Hắn liền một mực đang suy nghĩ, Vân Tiêu phải chăng sẽ ở mỗi một khắc hiện thân đi ra, giải cứu hắn cửa với dầu sôi lửa bỏng chính giữa. Ở chỗ này trước, hắn cơ hồ đều đã tuyệt vọng, nhưng là không nghĩ tới, sống chết trước mắt, Vân Tiêu thật kịp thời xuất hiện, giờ khắc này, hắn thật là cảm động đến muốn khóc. Tông chủ đại nhân, nhanh lên khôi phục thương thế, có lời gì, sau này chúng ta từ từ nói. Nghe được Trầm Thu Minh tiếng cười, Vân Tiêu trên mặt cũng là hiếm có lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời hướng về phía đối phương dặn dò. Bỏ mặc như thế nào, Tuân Vạn Sơn cùng Trầm Thu Minh cũng còn sống, mà chỉ muốn mọi người cũng còn sống, như vậy hết thể liền tất cả đều ở có thể tiếp thụ trong phạm vi. À, đáng chết à, lại dám đánh lén bổn tọa, ta nhất định phải xé nát ngươi. Cách đó không xa, mới vừa bị Vân Tiêu chặt đứt một cái cánh tay Thái Hằng Tinh, lúc này vẫn ở chỗ cũ lớn tiếng thét lên, vừa kêu trước, hắn nhưng là theo bản năng kéo ra cùng nơi này khoảng cách, xa xa nhìn nơi này tình huống. Không có người có thể cảm thụ sợ hãi của hắn, mới vừa rồi, hắn căn bản cũng không có nhận ra được chút nào khác thường, liền trong lúc bất chợt bị người một kiếm chém gãy tay, đối với lần này, hắn nhất định chính là phát ra từ đáy lòng cảm thấy khó tin. Phải biết, hắn đang thi triển bí pháp sau đó, tuyệt đối có thể nói là cùng cấp vô địch tồn tại, mà người đánh lén hắn nhất định không phải càn khôn kính võ giả, một cái càn khôn kính trở xuống võ giả lại có thể ở hắn bất chi bất giác chính giữa chặt đứt hắn một cánh tay. Cái này căn bản là không nên sự tình phát sinh. Phách tộc Thái Hằng Tinh, bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe được Thái Hằng Tinh kêu gào to, Vân Tiêu sắc mặt lần nữa trở nên lanh khốc đứng lên, đồng thời đưa mắt nhìn sang xa xa đối phương, giọng lạnh lẽo nói. Tuân Vạn Sơn cùng Trầm Thu Minh ba người trên mình còn cũng lưu lại Thái Hằng Tinh hơi thở, rất rõ ràng, đã thương ba người, chính là vị này phách tộc mãi mãi chữ lót lao tổ, mà đối với người này, hắn dĩ nhiên là không thể nào tùy tiện bỏ qua. Ngươi là người nào? Lại dám cùng ta phách tộc đối nghịch? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thái Hằng Tinh theo bản năng rút cổ một cái cảnh, lúc này mới dựa vào lá gan, lớn tiếng quát hỏi. Trước mắt Vân Tiêu, cho hắn cảm giác thật là tràn đầy nguy hiểm, nhất là Vân Tiêu nhìn như tựa hồ cũng không phải là rất mạnh, nhưng cả người năng lượng ba động, chân thực để cho hắn âm thầm cảm thấy run sợ. Liên tưởng đến Vân Tiêu trước đột nhiên xuất hiện, một kiếm chặt đứt mình một cái cánh tay khủng bố thủ đoạn, hắn lúc này khó tránh khỏi có chút sống lưng lạnh cả người, lòng bàn tay xuất mồ hôi cảm giác. Xem ra ngươi cũng không muốn sống mạng, đã như vậy. Nghe được Thái Hằng Tinh lại còn dám cùng mình nói dọa, Vân Tiêu cũng lười lại theo như đối phương nói thêm cái gì, sắc mặt đông lại một cái bây giờ, hắn thân hình chính là lần nữa một cái lóe lên, cùng hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến Thái Hằng Tinh trước mặt. Kiếm Vũ Liên Hoa Ba. Thân hình đột nhiên hiện ra, Vân Tiêu trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, nhưng là căn bản không thấy rõ hắn như thế nào ra tay, một khắc sau, một đóa sáng lạng kiếm cây sen, chính là trực tiếp đem Thái Hằng Tinh gói lại, căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không cho đối phương lưu. Cái gì? Ba. Thái Hằng Tinh cũng còn không có xem biết chuyện gì xảy ra, kinh khủng kiếm cây sen cũng đã ở hắn quanh người nở rộ ra, giờ khắc này, hắn duy nhất tới kịp làm chính là đem mình tất cả lực lượng tất cả đều vận chuyển, ở mình quanh người hình thành chân khí lá chắn bảo vệ, hết khả năng bảo vệ tốt mình. Phốc phốc phốc phốc ba. Vô số đạo kiếm khí điên cuồng vặn cổ, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, Thái Hằng Tinh quanh người chân khí vòng bảo vệ chính là bị kiếm khí vỡ ra tới, một khắc sau, vận dữ có thừa uy kiếm khí trực tiếp chém ở hắn trên thân hình, ngay tức thì ngay tại hắn trên mình để lại vô số đạo vết máu. A ba, kiếm khí đạt tới thân, Thái Hằng Tinh lần nữa phát ra thống khổ kêu thảm thiết, trên mặt càng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại có thể sẽ gặp bực này kinh khủng kẻ địch, đối mặt Vân Tiêu, hắn cảm giác mình thật là giống như là tay trói gà không chặt đứa bé vậy, căn bản là mặc cho người xẻ thịt. Vũ Sơ lao tổ, cứu ta ba. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng không thời gian lo lắng quá nhiều, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là đem tất cả khí lực đầy đủ cũng dùng được, hướng về phía ngoài trăm dặm điên cuồng hét lớn. Băng thiên chém ba. Chết ba. Ngay tại hắn tiếng gào mới vừa truyền ra lúc đó, Vân Tiêu thanh âm nhưng là ngay sau đó truyền tới, theo thanh âm vang lên, một đạo kiếm mang chớp mắt rồi biến mất, sau đó, một chuôi sắc bén thần kiếm chính là nhô lên cao chém xuống, không trở ngại chút nào thủng hắn đầu lâu, trực tiếp đem hắn đánh thành hai nửa. Phốc phốc ba. Thân thể bị bổ ra, hắn hai nửa thân thể giống như là xung khí vậy, đồng thời bể thành huyết vụ đầy trời, nhưng là ngay tức thì bị chết không thể chết lại. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1752, một mình chiến đấu hăng hái. Cả miếng thế giới ngay tức thì trở nên yên tĩnh lại, ở Vân Tiêu toàn lực một kiếm dưới, phách tộc lao tổ Thái Hằng Tinh, liền như vậy hoàn toàn cáo biệt cái thế giới này. Nhắc tới, Thái Hằng Tinh nguyên bản cũng không nên như thế dễ dàng sẽ chết, chỉ tiếc. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền bị Vân Tiêu đột nhiên ra tay đánh sụp lòng tin, cái này mới đưa đến một bước bước xéo bước sai, cuối cùng ở lòng tin không đủ dưới trở thành Vân Tiêu vong hồn dưới kiếm. Trên thực tế, nếu như Thái Hằng Tinh có thể kiên định lòng tin, cẩn thận dè đặt mà nói, hắn vẫn là có bỏ chạy hy vọng, dẫu sao, trước mắt Vân Tiêu cũng không phải là Vân Tiêu bổn tôn, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không có biện pháp cùng bổn tôn so sánh. Cái này liền chết. Trên đá ngầm. Tuân Vạn Sơn cùng Trầm Thu Minh cùng với Triệu Văn Ẩn ba người, lúc này tất cả đều há to miệng, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng Vân Tiêu cũng làm cái gì, khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc đó, Thái Hằng Tinh nhưng là đã bể thành huyết vụ đầy trời, liền một chút hơi thở cũng không có để lại. Cái này cũng quá khoa trương đi. Vân Tiêu tiểu tử này thực lực, lúc nào trở nên như vậy kinh khủng. Chố mắt nhìn nhau một hồi, tại chỗ ba người đều là theo bản năng nuốt nước miếng. Thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Thái Hằng Tinh mạnh bao nhiêu, bọn họ trước là lãnh giáo qua, có thể chính là như vậy một cái siêu cấp cường giả, lại bị Vân Tiêu dễ dàng như vậy liền đánh chết. Nói thật, cho dù là chính mắt nơi gặp, bọn họ cũng như cũ cảm giác tương đối không chân thật. Xoàn xoạt dầm ba. Ngay tại lúc này, hai đạo ánh sáng mang đột nhiên từ Vân Tiêu cách đó không xa sáng lên, sau đó, hai cái tay háo tung bay ông giả, chính là đồng thời ở Vân Tiêu phụ cận hiện ra. Công tử. Thân hình hiện ra, hai cái ông già đều là thời gian đầu tiên hướng về phía Vân Tiêu chắp tay một cái, chờ đợi Vân Tiêu chỉ thị. Mang bọn họ ba cái rời đi, trước tìm một nơi an toàn trốn. Thấy Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất đến, Vân Tiêu gật đầu một cái, sau đó liền là đối hai người hạ lệnh, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi hướng xa xa nhìn sang, nơi đó, hai cái càn khôn kính cấp cường giả khác đang tiến hành đại chiến, cho dù là cách xa như vậy, vẫn có thể cảm thụ được hết sức rõ ràng. Cẩn tuân công tử chi mạng. Đạt được Vân Tiêu chỉ thị, hai lớn hoàng phẩm thần sư nhưng cũng không nói nhiều, vừa nói chính là thân hình trước mắt, đi thẳng tới Tuân Vạn Sơn ba người phụ cận, mạnh mẽ tinh thần lực cùng nhau dạo rực ra, đem Tuân Vạn Sơn ba người toàn bộ bao phủ lại. Cái này, đây là Tuân Vạn Sơn ba người lúc này còn không có từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên ở giữa nhô ra hai cái ông già, nhất thời để cho ba người hơn nữa kinh ngạc ngây người, nhất là Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Lận. Khi bọn hắn thấy được Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất, nhất là thấy hai người đối với Vân Tiêu thái độ lúc đó, bọn họ con ngươi cũng suýt nữa lồi đi ra. Tuân Vạn Sơn không nhận ra Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất, có thể bọn họ lại làm sao sẽ không nhận biết. Chẳng qua là, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này hai người Viêm Hoàng đại thế giới siêu cấp thần sư cường giả, lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn đối với Vân Tiêu cung kính như thế, thật là giống như là hai cái người làm vậy. Tiêu Nhi, bọn họ là... Lúc này, Tuân Vạn Sơn rốt cuộc thoáng bình tĩnh lại, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Sư Tôn, bọn họ đều là bạn của ta, ngươi cùng hai vị tông chủ trước cùng bọn họ rời đi, ta sau đó liền đến, đi đi. Nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, tiếng nói rơi xuống, hắn liền là đối hai lớn hoàng phẩm thần sư thuộc hạ khoát tay chặn lại, tỏ ý hai người có thể dẫn người rời đi. Dầm ba. Lấy được Vân Tiêu chỉ thị, Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất không chần chờ nữa, động đọc bây giờ. Hai người chính là vận chuyển lên liền tránh rời thuật, cùng nhau mang Tuân Vạn Sơn ba người biến mất ở tại chỗ. Trời xanh che chở, cuối cùng là để cho ta tìm được à. Đợi đến Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất mang Tuân Vạn Sơn ba người rời đi, Vân Tiêu không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, một mực treo tim, rốt cuộc thả trở lại trong bụng. Đoạn này thời gian tới nay, hắn không lúc nào không đang lo lắng Tuân Vạn Sơn an nguy, dưới mắt cuối cùng đem người tìm trở lại, vậy chờ phát ra từ nội tâm mừng rỡ, căn bản là những người khác khó hiểu. Vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió đột nhiên từ đằng xa chuyển tới, thanh âm chưa dứt, hai cái kim giáp phi người ông giả, chính là đột nhiên ở giữa từ đằng xa cướp tới, trước mắt bây giờ liền đã đến Vân Tiêu trước mắt. Hả? Lại tới hai cái, xem ra hôm nay thật là muốn đại khai sát giới à? Mắt thấy hai cái kim giáp ông giả đến, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có bất kỳ sợ hãi, mà là liền như vậy nụ cười yêu kiều nhìn hai người, cho đến hai người ở mình cách đó không xa ngừng lại. Phía dưới là người nào? Nói chuyện bây giờ, hai cái kim giáp ông già đã ở Vân Tiêu bầu trời ngừng lại, một người trong đó đánh giá chung quanh liền một phen, cái này liền đối với Vân Tiêu lớn tiếng mắng. Hê hê, các người không cần biết ta là người nào, các người chỉ cần biết, ta là các ngươi kẻ địch là được, còn nữa, cái đó Thái Hằng Tinh đã bị ta chém chết, hai người các ngươi là đưa cho hắn báo thù sao? Nghe được bầu trời hai người đối với mình dày, Vân Tiêu thân hình không khỏi ung dung tiến lên, đồng thời tràn đầy vô tình cười nói. Cái gì? Ngươi! Ngươi giết Hằng Tinh huynh, ba! Đạt được Vân Tiêu trả lời, hai cái kim giáp ông già đều là sắc mặt cuồng biến, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ mới vừa rồi đạt được Thái Vũ Sơ chỉ thị, để cho bọn họ tới bên này tiếp viện Thái Hằng Tinh, nhưng là không nghĩ tới, cứ như vậy chỉ chốc lát, Thái Hằng Tinh thì đã bị người đánh chết. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám sát hại ta người phách tộc, hôm nay, chúng ta thì phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Giết ba! Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, hai cái kim giáp ông già tự nhiên không cần phải hỏi lại cái gì, cơ hồ là cùng trong chốc lát, hai cái ông già chính là đồng thời ra tay, chợt hướng Vân Tiêu vây công tới. Hừ, muốn giết ta? Liền xem các người có hay không thực lực đó, lưu quang chém bà. Thấy hai người nói chuyện bây giờ liền bắt đầu động thủ, Vân Tiêu không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó, hắn chính là giơ tay lên ở giữa lấy ra một chôi thần kiếm, trực tiếp hướng hai người nên đón. Mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng mấy ngày này trong thời gian, hắn nhưng vẫn cũng không có dừng qua tăng lên mình, mặc dù tu vi như cũ không có thể đạt tới bổn tôn vậy cấp bậc đừng, nhưng những ngày qua chính giữa, hắn thông qua phục ma thần công luyện hóa động thiên cảnh linh thú thì có 4 năm đầu, cả người lực lượng đã sớm vượt qua thông thường động thiên cảnh võ giả, coi như là lấy một chọi hai, hắn cũng căn bản sẽ không sợ đối phương. Dĩ nhiên, cái này hai cái kim giáp ông già cũng không giống như là trước khi Thái Hằng Tinh, hắn muốn ngay tức thì đem cái này hai người trong nháy mắt giết, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Oanh oanh oanh ba. Nháy mắt bây giờ, ba người đã chiến thành một đoàn, hai cái phách tộc cường giả phối hợp hết sức ăn ý, nhưng Vân Tiêu dựa vào tinh thần lực tồn tại, nhưng là có thể nhìn rõ tiên cơ, hai bên có ưu thế, trong chốc lát tựa hồ ai cũng không làm gì được rất đúng phương. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1753, mượn lực. Mịt mờ sương mù biển trên, phách tộc lao tổ Thái Vũ Sơ cùng quái ngư tám móng chiến đấu, đã tiến vào giai đoạn ác liệt, hai bên ngươi tới ta đi, hiển nhiên đều là đánh ra chân hỏa. Quái ngư tám móng muốn bảo vệ tôn nghiêm, bảo vệ mình lãnh địa, cho nên không thể không cùng Thái Vũ Sơ liều mạng, mà Thái Vũ Sơ chính là hy vọng mượn cơ hội này lên cấp càn khôn kính, cho nên lại là đem hết khả năng. Hai bên đại chiến nguyên vốn nên một mực tiếp tục nữa, cho đến phân ra thắng bại mới ngưng, nhưng vào lúc này, xa xa chuyển tới kịch liệt năng lượng ba động, nhưng là để cho hai người đầy đủ đều bắt đầu có nơi kiên kỵ, lại cũng không có biện pháp tụ tinh hội thần đi chiến đấu. À, đáng chết à, ta mới vừa gia nhập trạng thái, lại thì có người chạy tới quấy rối. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ta nhất định phải giết hắn ba. Thái Vũ Sơ mặt mũi có chút vặn mẹo, cả người cũng ở vào một loại bùng nổ trạng thái. Nhắc tới, hắn lần này cùng quái ngư tám móng tiến hành đối chiến, tiết tấu hoàn toàn cũng nắm ở bên trong tay hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần quái ngư tám móng có thể một mực cùng hắn như vậy rằng co nữa, như vậy cuối cùng, hắn nhất định có thể từ trong có linh nộ, một lần hành động đạt tới càn khôn kinh cao nhất cảnh giới. Có thể người định không bằng trời định, ngay tại hắn ý chí chiến đấu sôi sục lúc đó, bên hai cuối cùng đột nhiên truyền đến Thái Hằng Tinh tiếng kêu cứu, đến đây, hắn trạng thái lập tức bị cắt đứt. Còn muốn từ chiến đấu lần này chính giữa lĩnh ngộ được càn khôn kính chân lý, hy vọng sợ là không lớn. Chuyện tu luyện, kiên kỵ nhất chính là bị quấy rầy, nhất là giống như hắn loại này tới gần thời điểm đột phá, lúc này nếu không phải có thể tụ tinh hội thần, đừng nói là lên cấp mạnh hơn cảnh giới, coi như không tẩu hỏa nhập ma cũng không tệ. Rốt cuộc là người nào? Hàng Trần cùng Hàng Dự hai người liên thủ, lại có thể lâu như vậy đều không có thể thủ thắng, chẳng lẽ là nửa bước kiền khôn cảnh cường giả sao? 3. Vừa tiếp tục cùng quái ngư tám móng đối chiến, tinh lực của hắn không khỏi phân ra một tia tới quan sát động tĩnh nơi xa, hắn có thể cảm nhận được, Thái Hằng Trần cùng với Thái Hằng Dự hai người vào lúc này hiện đang theo như đối phương đối chiến, ngược lại là trước kêu cứu Thái Hằng Tinh, lúc này cuối cùng không có chút nào động tĩnh. Loại trường hợp không khỏi làm hắn trong lòng mơ hồ có chút bất an, nếu như không phải là bởi vì không muốn buông tha lần này lên cấp cơ hội, hắn chỉ sợ sớm đã tự mình đi qua nhìn một chút. Hướng 3. Ngay tại lúc này, quái ngư tám móng đột nhiên phát ra một tiếng giống giận rung trời, cùng lúc đó, nó một cái xúc tu giống như là một tòa núi nhỏ vậy từ trên trời hạ xuống, vừa vặn bắt được Thái Vũ Sơ một cái bổ trống. Bành 3. Thái Vũ Sơ lúc này hơi có chút phân tâm, đột nhiên ở giữa phủ xuống xúc tu, thật là để cho hắn có chút ứng phó không kịp, vội vàng dưới lại đi né tránh, đã có chút không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể là đánh ra một quyền, cùng quái ngư tám móng đụng nhau liền một cái. Ách 3. Vô liêm sỉ. Đáng chết xuất sinh, ta làm thịt ngươi ba. Bị quái ngư tám móng bắt cái này không còn một mống đương, Thái Vũ Sơ không khỏi buồn bực một tiếng, khỏe miệng nhất thời tràn ra một tia máu tươi, chỉ lần này, hắn chính là ngay tức thì mất đi cục diện chủ động. Nhắc tới, hắn tu vi vốn cũng không có quái ngư tám móng cao, mặc dù có thể theo như đối phương đối chiến, thứ nhất là bởi vì bị pháp, thứ hai là bởi vì quái ngư tám móng người bị thương nặng, dưới mắt bị quái ngư tám móng phá công, hắn mục đích sợ rằng lại cũng không có đạt thành hy vọng. Tức giận dưới, hắn cả người giống như là nổi điên vậy, phách tộc bí pháp bị hắn dùng đến trình độ cao nhất, tựa hồ phải đem tất cả tức giận cũng giải ở quái ngư tám móng trên mình. Bên kia, phân thân số 2 cùng hai đại lao tổ phách tộc chiến đấu, giống vậy đã tiến vào lúc mấu chốt. Cái này hai cái lao tổ phách tộc, thực lực đều không ở Thái Hằng Tinh dưới, làm cái này hai người liên thủ tới lúc đó, phân thân số 2 rất nhanh liền cảm nhận được nặng nề áp lực, hơn nữa dần dần rơi vào cục diện bị động. Cái này hai tên lực lượng thật là mạnh, xem ra ta muốn đem bọn họ đánh chết mà nói, nhất định phải vận dụng một ít bản lãnh thật sự mới được cả ba. Phân thân số 2 sắc mặt ngược lại là coi như bình tĩnh, đối với cục diện trước mắt, hắn dĩ nhiên là đã sớm dự liệu được, nói cho cùng, hắn hiện nay vẫn chỉ là thiên vị cảnh tột cùng tu vi, cho dù dựa vào cầm long quyết lực lượng gia trì, nhưng ở năng lượng trên bản chất vẫn là sai người nhà một lớn một khúc, huống chi vẫn là lấy một chọi hai cục diện. Vẹn vẹn là hai cái thông thường phách tộc lao tổ, ứng phó giống như này khó khăn, xem ra ta hôm nay muốn chém chết Thái Vũ Sơ mà nói, có khả năng sợ rằng không lớn. Trước mắt Thái Hằng Trần cùng Thái Hằng Dự, nhắc tới cũng chưa tính là hắn mục tiêu, nhưng thật ra là xa xa Thái Vũ Sơ, có thể bây giờ nhìn lại, Thái Vũ Sơ thực lực rõ ràng nếu so với trước kia tăng lên không thiếu, bằng hắn lúc này lực lượng, có thể hay không chém chết đối phương thật vẫn khó mà nói. Thái Vũ Sơ ban đầu dẫn người ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới trắng trợn giết hại, còn bắt đi Tuân Vạn Sơn cùng Trầm Thu Minh các người, cái thù này, hắn nhưng là nhất định phải báo, coi như hôm nay không giết được đối phương, hắn có ý hướng một ngày cũng nhất định sẽ làm cho đối phương bỏ ra giá thê thảm mới được. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là thủ tiêu cái này hai tên rồi hay nói, phách tộc những người này coi mạng người như cỏ rác, ta hôm nay sẽ để cho bọn họ biết, bọn họ tánh mạng, vậy giống như cỏ rác vậy. Sắc mặt run lên, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, động đọc bây giờ, hắn tâm thần bỗng nhiên núp đích, sau đó, ở phía trên đỉnh đầu của hắn, hai đạo ánh sáng trụ, chính là tiếp liền từ hư không chỗ sâu hạ xuống tới, trực tiếp không vào hắn thân thể. Vành ba. Theo cái này hai món quỷ dị trùm tia sáng hạ xuống, hắn thân thể nhất thời ánh sáng lớn thả, cùng lúc đó, hắn cả người năng lượng ba động, giống như là xung khí quả banh ra vậy bắt đầu cấp tốc lớn mạnh. Cũng chính là 5-3 cái hô hấp thời gian, hắn lực lượng, liền nếu so với trước kia lớn mạnh gấp 4-5 lần, giống như là người phách tộc thi triển bí pháp vậy. Cái gì? 3. Thái Hằng Trần cùng Thái Hằng Dự đang đánh hăng say mà, trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho bọn họ cả người run rẩy dữ dội, trên mặt đều là lộ ra sợ hãi vẻ mặt, giống như là thấy quỷ vậy. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể lại đột nhiên mạnh mẽ nhiều như vậy? 3. Làm đối thủ, bọn họ cũng có thể ung dung cảm nhận được, Vân Tiêu lúc này, giống như là thay đổi người vậy, bực này biến hóa, thật là so với bá tộc bí pháp còn kinh khủng hơn. Hai vị, không thời gian cùng các người hao tổn nữa, kiếm vũ liên hoa 3. Ngay tại hai đại lão tổ phách tộc trong bụng hoảng sợ lúc đó, phân thân số 2 nhưng mà không có nhàn rỗi, khỏe miệng khều một cái bây giờ, hắn trường kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một miếng tàn ảnh, ngay tức thì chém ra trên trăm kiếm. Ngay vừa mới rồi, hắn thông qua ảnh hóa thuật giữa đặc thù liên lạc, nhưng là đem phân thân số 1 cùng với số 3 phân thân lực lượng chuyển tới trên người mình, như vậy thứ nhất, hắn thì tương đương với là lập tức có 3 đánh phân thân lực lượng. Phân thân số 1 so hắn xuất hiện sớm, lực lượng của hôm nay muốn xa ở trên hắn, mà số 3 phân thân trước kia cũng có gặp được, thực lực giống vậy không thể so với hắn yếu, dưới mắt 3 hợp vì 1, hắn thực lực mặc dù còn không đuổi kịp bổn tôn, nhưng cũng tuyệt không phải giống vậy động thiên cảnh võ giả có thể so sánh. Ông 3. Rào rào 3. Kiếm quang lóe lên, cơ hồ là cùng trong chốc lát, đối diện với hắn hai đại lao tổ phách tộc, nhất thời tất cả đều bị kiếm quang bao vây lại, nhận lấy kiếm quang vạn cổ. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1754, không tiếng động chấu nghe sấm. Dung hợp 3 đại phân thân tất cả lực lượng sau đó, phân thân số 2 thực lực ngay tức thì liền vượt qua phách tộc hai đại lao tổ, có thể không nói khoa trường chút nào, lúc này phân thân số 2, trên căn bản chính là động thiên cảnh vô địch. Phải biết, phân thân số 2 lúc này mượn dùng, có thể không đơn thuần là số 1 cùng số 3 phân thân chân nguyên lực, nhưng là còn có bọn họ tinh thần lực, nói cách khác, dưới mắt hắn chính là lực lượng cùng thần hồn đồng thời lớn mạnh, ở nơi này cùng dưới tình huống, phách tộc 2 lớn động thiên cảnh lão tổ, dĩ nhiên là chút nào không ngoài suy đoán bị so đi xuống. Rào rào rào rào rào rào 3. Kinh khủng kiếm cây sen điên cuồng vặn cổ trước hai đại lão tổ phách tộc, bọn họ hai người mới vừa rồi đều có chút phân tâm, lúc này mới bị phân thân số 2 bắt được cơ hội, trực tiếp dùng kiếm cây sen gói lại. Đối với bọn họ mà nói, phải như thế nào kháng cự kiếm cây sen vạn cổ, tuyệt đối là một kiện rất sự việc nhức đầu. Thật là khủng khiếp kiếm ý, người này kiếm pháp thành tựu làm sao biết như vậy khủng bố. Chẳng lẽ hắn là kiếm thần chuyển thế sao? Kiếm cây sen chính giữa, Thái Hằng Trần cùng Thái Hằng Dự thời gian đầu tiên đem mình hai người tất cả lực lượng tất cả đều vận chuyển, chung quanh người chống lên năng lượng lá chắn bảo vệ, chẳng qua là, ngay tại bọn họ lấy vì mình hai người năng lượng lá chắn bảo vệ có thể ung dung chống được Vân Tiêu kiếm cây sen lúc đó, bọn họ nhưng là kinh hãi phát hiện, bọn họ năng lượng lá chắn bảo vệ, lại có thể đang bị Vân Tiêu kiếm cây sen một tầng lại một tầng xé rách. Dựa theo lẽ thường mà nói, Vân Tiêu tu vi tuyệt đối không có đạt tới càn khôn kính, như vậy mới có thể tính trên cấp bậc, mọi người nhiều nhất cũng chính là ngang hàng thôi, mà đồng đẳng cấp khác năng lượng, bình thường hẳn ai cũng không làm gì được phải ai mới đúng. Có thể Vân Tiêu kiếm cây sen bất động. Ở bọn họ cảm ứng chính giữa, Vân Tiêu kiếm khí năng lượng, tựa như còn chưa đạt đến bọn họ năng lượng lá chắn bảo vệ vậy cấp bậc đừng, nhưng chính là những thứ này nhìn như thông thường kiếm khí, trong đó lại có thể xen lẫn đặc thù kiếm ý ở bên trong. Những thứ này kiếm ý tuyệt đối không thuộc về ngũ hành phép tắc phạm vi, nhưng không nghi ngờ chút nào là, loại này kinh khủng kiếm ý lực, trên cấp bậc sợ rằng đã không thua với ngũ hành quy luật, thậm chí ở lực tàn phá phía trên còn muốn so ngũ hành quy luật cao hơn như vậy một tia. Như vậy thứ nhất, bọn họ hai người chống lên quy luật lá chắn bảo vệ, tự nhiên cũng rất khó hoàn toàn triệt tiêu những kiếm khí này năng lượng. Chỉ vào, nếu là bị những kiếm khí này năng lượng đạt tới thân, hai người chúng ta nhất định sẽ bị thương nặng ba. Thời khắc mấu chốt, hai đại lao tổ phách tộc đều là cắn chặt hàm răng, đem tất cả lực lượng lấy ra hết chống đỡ năng lượng lá chắn bảo vệ, kiên quyết không để cho Vân Tiêu kiếm khí dính mình. Bọn họ nhìn ra được, Vân Tiêu thi triển bực này cấp bậc công kích, nhất định là có hạn chế, nhưng là không thể nào tùy tùy tiện tiện là có thể vô hạn thi triển, nếu không, Vân Tiêu còn không vô địch thiên hạ. Mà từ mắt tình hình trước mắt tới xem, đang thi triển xong rồi một kiếm này sau này, Vân Tiêu sợ là rất khó tiếp tục chém ra kiếm thứ hai. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ chống được cái này một đám, như vậy cục diện như cũ sẽ lần nữa nắm ở trong tay của bọn họ, căn bản cho không thể Vân Tiêu tiếp tục cản rỡ đi xuống. Sự thật cũng đúng là như vậy, Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm này đã là đem hết toàn lực, hơn nữa dung hợp ba thân phận lớn đối với kiếm đạo tất cả lĩnh ngộ, tạm thời tính chém ra một kiếm như vậy, lúc này để cho hắn lại tới một kiếm mà nói, hắn thật vẫn là có lòng không đủ lực. Rào rào rào rào ba. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, một tiếng vỡ vang lên đột nhiên vang khắp mở, theo thanh âm truyền ra, Vân Tiêu chém ra sáng lạng kiếm cây sen, rốt cuộc ở lực lượng hao tổn đến cực hạn sau đó, hóa thành đầy trời bể miếng biến mất không gặp, mà cho đến cuối cùng, một kiếm này cũng không có thể đem hai đại lao tổ phách tộc năng lượng lá chắn bảo vệ phá vỡ. Khắc khắc khắc khắc, chặn lại, chúng ta chặn lại ba. Mắt thấy kiếm cây sen bể tan cảnh, năng lượng lá chắn bảo vệ chính giữa hai đại lao tổ phách tộc thật là vui mừng quá đổi. Tất cả đều là không tự chủ được cất tiếng cười dài đứng lên. Bọn họ mới vừa rồi quả thực lo lắng tốt một trận, nguyên bản còn lấy vì Vân Tiêu một kiếm này thật sự có thể phá ra bọn họ phòng ngự, đối với bọn họ tạo thành bị thương nặng đâu, nhưng là không nghĩ tới một kiếm này căn bản là không có tác dụng chầm mà, khoảng cách phá vỡ bọn họ phòng ngự, sợ rằng còn kém không ít hỏa hầu đâu. Ha ha, hai vị cao hứng quá sớm chứ. Nhưng mà, ngay tại hai đại lao tổ phách tộc hưng phấn cất tiếng cười dài lúc đó, một tiếng tràn đầy rêu cợt tiếng cười, nhưng là đột nhiên ở giữa từ hai đỉnh đầu của người trên truyền tới. Cười tiếng vang lên hết sức đột ngột, nghe được cái này thanh âm, hai đại lao tổ phách tộc đều là cả người run lên, cơ hồ là theo bản năng, hai người chính là đột nhiên gia tăng thu phát lực lượng, khiến cho vốn có chút yếu năng lượng vòng bảo vệ, ngay tức thì trở nên hơn nữa bền chắc. Một bên ra chỉ năng lượng vòng bảo vệ, hai người ánh mắt cũng là theo bản năng nhìn lên, nhưng là vừa đủ thấy Vân Tiêu trên cao nhìn xuống nhìn về phía mình. Ở phía trên ba, mắt thấy Vân Tiêu không biết lúc nào, lại có thể chạy tới đầu mình đỉnh trên, hai người không kiềm được thân hình run lên, lập tức điên cuồng gia tăng năng lượng thu phát, khiến cho năng lượng chung quanh lá chắn bảo vệ càng bền chắc. Chuẩn bị xong chưa? Vậy thì bị ta một quyền ba. Cầm long quyền ba. Thấy hai đại lão tổ phách tộc cũng không có lựa chọn né tránh, mà là theo bản năng lựa chọn ngưng kết năng lượng vòng bảo vệ, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, đáy mắt lại là thoáng qua một đạo vầng sáng. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình hơi chớp mắt, nhưng là đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đó, cuối cùng đi tới hai đại lao tổ phách tộc bên người, cùng lúc đó, hắn tất cả lực lượng đống nhiên vận chuyển tới liền hữu quyền của mình trên, hướng về phía hai đại lao tổ phách tộc năng lượng lá chắn bảo vệ chính là một quyền đánh ra. Một quyền này nhìn như hết sức bình thường, hơn nữa không đợi một chút thiên hỏa khí, giống như là mới nhập môn võ giả diễn luyện nhất vụng về quyền chiêu vậy, không nhìn ra một chút sặc sỡ. Chẳng qua là, chính là như vậy không có chút nào sặc sỡ, cũng không cảm giác được lực lượng một quyền, làm hai đại lao tổ phách tộc thấy lúc đó, nhưng là tất cả đều có dũng khí trong bụng run rẩy cảm giác. Căn bản không cần trao đổi, hai người chính là liều mạng gia tăng năng lượng thu phát, hận không thể đem mình hai người quanh người năng lượng lá chắn bảo vệ củng cố thành sắt thép pháo đài. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, Vân Tiêu một quyền này, rốt cuộc đánh vào hai người năng lượng lá chắn bảo vệ trên, đợi đến một quyền này đánh trúng năng lượng lá chắn bảo vệ, bền chắc năng lượng lá chắn bảo vệ. Chỉ bất quá tạo nên một hồi hơi rung động, nhưng là lại cũng không có những thứ khác hư hại, thật giống như Vân Tiêu một quyền này, thật chính là nhẹ nhàng vuốt lên tới vậy. Phước 3. Nhưng mà, ở nơi này một quyền rơi xuống lúc đó, khoảng cách Vân Tiêu tương đối gần Thái Hằng Trần, nhưng là chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời trở nên có chút tái nhợt. Cái này, điều này sao có thể? Khí huyết một hồi sôi trào, Thái Hằng Trần nhất thời trợn to cả mắt, nhưng là căn bản không biết phát sinh cái gì. Hắn thấy rất rõ ràng, trước mắt năng lượng lá chắn bảo vệ căn bản không có chút nào làm tổn hại, có thể ngay vừa mới rồi, hắn nhưng rõ ràng cảm nhận được một cổ lực lượng ở trong cơ thể hắn bùng nổ. Vào lúc này, hắn tạng phủ đều đã gặp không nhẹ tổn thương, cả người lực lượng đều có chút bạo đi. Bành ba. À ba. Nhưng mà, ngay tại hắn còn không có làm biết chuyện gì xảy ra lúc đó, nổ vang một tiếng nhưng là tiếp vang lên, đồng thời vang lên, còn có một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chính là từ sau lưng hắn Thái Hằng Dự trong miệng truyền tới. Hằng Dự huynh ba. Nghe được Thái Hằng Dự kêu thảm thiết, Thái Hằng Trần vội vàng quay đầu nhìn lại, chẳng qua là, làm hắn thấy rõ ràng lúc này Thái Hằng Dự tình huống lúc đó, hắn cặp mắt nhất thời trợn thật lớn, cả người đều là trực tiếp bị sợ ngu ở nơi đó. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1755, mở rộng chiến quả. Tu luyện đến nay, Thái Hằng Trần tự nhận mình đã từng gặp khủng bố sự việc không hề thiếu, nhưng mà, vào giờ phút này, hắn có thể rất chịu trách nhiệm nói, trước mắt một màn này, tuyệt đối là hắn từ lúc sanh ra tới nay đã gặp nhất kinh khủng nhất. Đập vào trong mắt, nguyên bản đứng ở sau lưng hắn Thái Hằng Dự, lúc này như cũ duy trì đứng tư thế, chỉ bất quá, lúc này Thái Hằng Dự, nơi bụng nhưng là nhiều hơn một cái to lớn lỗ thủng. Đó là một cái hoàn toàn xuyên qua Thái Hằng Dự bụng, hơn nữa chừng thùng nước lớn bằng to lớn lỗ thủng chỗ ở vị trí, nguyên vốn phải là Thái Hằng Dự đan điền chỗ ở đây, chỉ bất quá, đây là một thời điểm Thái Hằng Dự, không sai biệt lắm toàn bộ bụng đều không thấy, đan điền tự nhiên cũng sẽ không phục tồn tại. Mà đan điền không có, hắn cả người lực lượng, cộng thêm hắn quy luật kim đan, tự nhiên tất cả cũng không có. Trừ bụng to lớn lỗ thủng ra, Thái Hằng Dự cả người trên dưới, lúc này trên căn bản khắp nơi đều là vết máu. Máu tươi đỏ thấm mịch mịch chảy ra, khiến cho hắn cả người đều biến thành một cái người máu. Cái này, điều này sao có thể? Hằng Dự huynh, nhìn toàn bộ bụng đều biến mất hết không gặp, cả người trên dưới khắp nơi đều là máu tươi Thái Hằng Dự, Thái Hằng Trần kích linh linh dùng mình một cái, trái tim tựa như đều bị đóng băng liền vậy. Hắn chân thực không biết thích mới chuyện gì xảy ra, Vân Tiêu một quyển kia, rõ ràng liền một chút năng lượng ba động cũng không có, nhưng chính là như vậy một quyển sau này, hắn tạng phủ kinh mạch nhiều chỗ bị tổn thương. Mà Thái Hằng Dự lại là hoàn toàn, lại liền bụng cũng trực tiếp nổ tung, đây đối với hắn mà nói, thật là giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy không chân thật. Sao? Tại sao có thể như vậy? Thái Hằng Dự giờ phút này còn lưu lại một hơi, chỉ bất quá, hắn lúc này, thật tình nguyện mình đã sớm chết hết. Hắn có thể cảm nhận được, sinh mệnh lực của mình đang cấp tốc chạy mất, như vậy chạy mất để cho hắn tràn đầy thống khổ, mà loại đau khổ này không chỉ là trên thân thể, lại là xuất xứ từ tâm linh. Không người nào nguyện ý đối mặt cái chết, có thể vào giờ phút này, hắn lực lượng toàn bộ biến mất, nhưng là chỉ có thể chờ đợi máu tươi chảy liền mà chết, cái ở giữa thống khổ, nhất định chính là người bất kỳ đều khó tiếp nhận. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ tới những cái kia chết ở hắn trong tay người vô tội, có lẽ những người đó ở đối mặt cái chết lúc đó, hẳn là cùng hắn giờ phút này giống nhau tâm tình đi. Ba. Mang đối với chết thật sâu sợ hãi, hắn thân thể rốt cuộc cầm ẩm té xuống, thân thể co quắp mấy cái sau đó. Chính là lại cũng không có chút nào sức sống. Hằng Dự huynh ba. Mắt thấy Thái Hằng Dự ngã nằm dưới đất ở trên, lại cũng không có một chút hô hấp, một bên Thái Hằng Trần nhất thời sắc mặt trắng nhợt, cả người đều là không dừng được run rẩy. Thật tốt một cái người lớn sống, cứ như vậy ở trước mặt hắn chết, hơn nữa còn là lấy như vậy một loại để cho người giận cả tóc gãy phương thức chết. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình tim đập tựa như cũng ngừng đập, trong ý nghĩ thật là một miếng hỗn loạn. Rào rào rào rào ba. Long đại loạn bây giờ. Ở hắn năng lượng chung quanh vòng bảo vệ nhất thời mất đi lực lượng chống đỡ, rào rào rào rào bể đầy đất, đem Thái Hằng Trần hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài. Tới đây cho ta đi ba. Ngay tại Thái Hằng Trần bại lộ bên ngoài trong nháy mắt, vẫn luôn cùng ở một bên Vân Tiêu, lúc này không khỏi khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn chính là một cái hướng Thái Hằng Trần bắt tới, vừa vặn đem đối phương chộp vào tay mình bên trong. Lúc này Thái Hằng Trần chẳng những người bị thương nặng, hơn nữa tâm thần cũng hoàn toàn bị công phá, cơ hồ thì tương đương với là người nửa phế. Ở Vân Tiêu một chảo này dưới, hắn căn bản liền một chút lực phản kháng cũng không có, liền bị Vân Tiêu một cái bắt ở trong tay. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ ba. Bị Vân Tiêu chộp vào trong tay, Thái Hằng Trần lúc này mới chợt tỉnh hồn lại, chỉ bất quá, ngay mặt hắn đối diện thấy Vân Tiêu lúc đó, hắn nhưng là lại cũng không để được một tia ý niệm chống cự, chẳng qua là như vậy chỉ ngây ngốc hướng về phía Vân Tiêu nói. Cái này thì sợ choáng váng sao. Xem ra phách tộc cái gọi là cường giả, nói cho cùng cũng sẽ không qua như vậy thôi. Mắt thấy Thái Hằng Trần lại có thể bị mình sợ vỡ mật, Vân Tiêu không khỏi chép miệng một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ. Mới vừa rồi một quyền kia, chính là hắn đem Cầm Long quyền uy lực phát huy đến trình độ cao nhất, từ đó tạo thành cách sơn đả ngưu hiệu quả, mà bây giờ nhìn lại, hắn hôm nay thi triển Cầm Long quyền, cuối cùng là có thể đem Cầm Long quyền một ít nghĩa sâu xa phát huy được. Đầu tiên là lấy mạnh mẽ kiếm pháp, bức bách hai người do công chuyển thủ, sau đó sẽ lấy Cầm Long quyền cách sơn đả ngưu phương pháp đem hai người bị thương nặng, có thể nói mới vừa rồi mỗi một bước, tất cả đều ở hắn tính toán bên trong, mà chỉ cần ở giữa có một tia một hào sai lầu, hắn sợ rằng đều khó đem cái này hai người thủ tiêu. Thái Hằng Trần đúng không? Tới đây cho ta đi ba. Ánh mắt trước mắt, hắn lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, thân hình động một cái bây giờ, chính là nắm Thái Hằng Trần, chạy thẳng tới xa xa chiến trường lao đi. Mấy cái lóe lên thời gian, hắn chính là đã đi tới Thái Vũ Sơ cùng Quái Ngư Tám Móng chiến đấu chiến trường vào ngoài. Hơn nữa thấy rõ liền Thái Vũ Sơ thân ảnh quen thuộc kia. Ha ha, quả nhiên là sĩ đừng ba người làm nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới cái này Thái Vũ Sơ ở thời gian ngắn như vậy bên trong, lại đạt tới cảnh giới bực này, xem ra lần trước Viêm Hoàng đại thế giới chuyến đi, ngược lại là cho hắn mang đi chỗ tốt không nhỏ. Đứng ở chiến trường vòng ngoài, hắn ánh mắt không khỏi ở Thái Vũ Sơ trên mình quét mắt một phen, nhưng là đối với Thái Vũ Sơ tình huống hôm nay, có một cái hơn nữa xác thực biết rõ. Ồ, đầu này quái ngư tám móng lực lượng ngược lại là quá mạnh, nhìn như, cái này Thái Vũ Sơ đã dần dần rơi vào hạ phong à. Ánh mắt nhìn lướt qua Thái Vũ Sơ sau đó, hắn lại quan sát một chút cùng Thái Vũ Sơ đối chiến quái ngư tám móng, rất rõ ràng, đầu này quái ngư tám móng lực lượng, hẳn là ở Thái Vũ Sơ trên, mà đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Thái Vũ Sơ, ngươi ba cái tộc nhân đã bị ta làm thịt hai cái, ngươi làm sao còn có tâm tình ở chỗ này cùng người đánh nhau. Khoe miệng kêu một cái, hắn thân hình bỗng dưng trôi dạt tiến lên, đồng thời hướng về phía chiến đoàn chính giữa Thái Vũ Sơ cười hô. T. Đây là... Thái Vũ Sơ lúc này mặc dù đang cùng quái ngư tám móng đối chiến, nhưng đối với Vân Tiêu mang Thái Hằng Trần từ đàng xa cấp tới, hắn tự nhiên vẫn là thấy hết sức rõ ràng. Mắt thấy Thái Hằng Trần bị Vân Tiêu chộp vào trong tay, hơn nữa cả người trên dưới tràn đầy chật vật, hắn trái tim không kiềm được khẽ hơi trầm xuống một cái, cả người đều là lập tức có chút khẩn trương. Hướng 3. Lúc này, đang cùng Thái Vũ Sơ đối chiến quái ngư tám móng cũng là phát ra một tiếng gào thét, tựa hồ là đang cảnh cáo Vân Tiêu, không được bước vào nó lãnh địa vậy. Chặt chặt, mọi người, ngươi trước chớ kêu, ta là tới giúp ngươi. Nghe được quái ngư tám móng đối với mình phát ra cảnh giác gào thét, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, sau đó chính là dùng thần thú chu tức ngôn ngữ, hướng về phía quái ngư tám móng truyền âm nói. Ô, đợi đến Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, quái ngư tám móng không kiềm được thân thể run lên, trong đôi mắt to mặt nhất thời thoáng qua một đạo khó tin ánh sáng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1756, Kết Minh. Đối với phân thân số 2 mà nói, hắn mặc dù không có giống như Vân Tiêu bổn tôn như vậy chu tức pháp tướng, nhưng chu tức pháp tướng rất nhiều năng lực, hắn vẫn là có thể nắm giữ, chí ít chu tức thần thú ngôn ngữ, hắn không có thể sẽ không. Đến khi Vân Tiêu truyền âm kết thúc, quái ngư tám móng suy nghĩ không khỏi nhanh chóng vận chuyển, đáy mắt lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng. Nó tu luyện tới hôm nay cảnh giới bực này, há có thể không biết được thần thú chu tức ngôn ngữ. Chẳng qua là, lúc này nghe được thần thú chu tức nhất tộc ngôn ngữ, lại từ một cái võ giả nhân loại trong miệng truyền ra, nó thật sự là có chút khó tin. Có thể khẳng định là, loài người võ giả là tuyệt đối không thể nào biết thần thú chu tức ngôn ngữ, bởi vì là tiên thiên thần thú ngôn ngữ, vậy cũng là không có biện pháp bắt chước, mặc dù chúng những linh thú này có thể nghe hiểu được, nhưng nếu là để cho chúng học đi nói, chúng coi như là mệnh chết cũng tuyệt đối không làm được. Nói trắng ra, tiên thiên thần thú ngôn ngữ, thật ra thì càng giống như là một loại ký hiệu đặc thù ý chí, loại vật này chỉ có thể hiểu. Căn bản không biện pháp đi học, nếu không tiên thiên thần thú, cũng sẽ không là tiên thiên thần thú. Hướng 3. Cũng không có để cho Vân Tiêu cùng đợi quá lâu thời gian, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, quái ngư tám móng chính là phát ra một tiếng gầm nhẹ, theo nó cái này một tiếng gầm nhẹ truyền ra, nó giống như là trong lúc bất chợt bị đầy điện vậy, lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, lấy một loại hơn nữa cuồng bạo tư thái, hướng về phía Thái Vũ Sơ bắt đầu điên cuồng đả kích. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết xuất sinh! Ngươi đây là muốn cùng bổn tọa liều mạng sao? Thái Vũ Sơ lúc này đã nảy sinh ý rút lui, đối với hắn mà nói, Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện, đã hoàn toàn làm rối loạn hắn suy nghĩ cùng kế hoạch, giờ khác này hắn, đã không có hy vọng lên cấp càn khôn kính, cho nên dĩ nhiên là tẩu vi thượng sách. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn rút đi lúc đó, quái ngư tám móng lại đột nhiên ở giữa gia tăng thu phát lực lượng, lần này, hắn căn bản liền bỏ chạy cơ hội cũng không có. Nếu như lúc này cưỡng ép rời đi, như vậy quái ngư tám móng sợ rằng sẽ bắt hắn lại bổ trống, nói không chừng sẽ đối với hắn tạo thành to lớn tổn thương. Đáng chết à. Ngươi đầu này ngu xuẩn, chẳng lẽ muốn ngao cò tranh nhau, để cho ngư nhân được lợi sao? Cảm nhận được quái ngư tám móng không chết không thôi quyết tâm, Thái Vũ Sơ nhất định chính là vừa vội vừa giận, đáng tiếc là, hắn cũng không biết quái ngư tám móng đã âm thầm cùng Vân Tiêu lấy được liên lạc, hơn nữa đạt thành nào đó hiệp định, bởi vì coi như hắn như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng nghe hiểu Vân Tiêu cùng quái ngư tám móng giữa trao đổi. Hướng 3. Quái ngư tám móng căn bản lười phản ứng đối phương, ở có quyết định sau đó, nó chính là một môn tâm tư đối với Thái Vũ Sơ của ngoanh loạn tạc đứng lên, xem nó dáng điệu, tựa hồ là không đem Thái Vũ Sơ đánh chết thể không bỏ qua. Được, rất tốt, cho ta hung hãn đánh, giống như loại này thứ bại hoại, nên hung hãn thu thập, tuyệt đối không thể nương tay. Mắt thấy quái ngư tám móng đuổi theo Thái Vũ Sơ điên cuồng đả kích, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, đáy mắt đều là một miếng vẻ mừng rỡ. Hắn nhìn ra được, quái ngư tám móng là thật bị hắn thuyết phục, mà đây cũng hoàn toàn ở hắn nằm trong dự liệu. Dẫu sao, hắn nhưng mà dùng thần thú chu tức ngôn ngữ theo như đối phương trao đổi, chỉ này một chút, hắn thì hoàn toàn có thể lấy được bất kỳ thú loại tín nhiệm. Thái Vũ Sơ, ngươi cái này tộc nhân trước liên hiệp những người khác muốn giết ta, giống như hắn loại người này, lưu lại ắt sẽ là một gieo họa, hôm nay, ta coi như ngươi mặt mà, đưa hắn đi thế giới cực lạc, chết. Vừa nhìn quái ngư tám móng đánh đuổi Thái Vũ Sơ, Vân Tiêu lông mày không khỏi gạt gạt, sau đó, hắn liền đem trong tay Thái Hằng Trần giơ lên, vừa nói, hắn chống ra tay trái chính là để ở Thái Hằng Trần sau lưng vị trí, kinh khủng lực lượng ở hắn lòng bàn tay nổi lên, chợt trực tiếp hướng Thái Hằng Trần sau lưng đánh ra. Vành ba. Đi đôi với nổ vang một tiếng truyền ra, một đạo cột sáng chợt từ Thái Hằng Trần thân thể xuyên qua mà qua, một giây kế tiếp, Thái Hằng Trần đan điền đã không còn tồn tại, quy luật kim đan cũng là trực tiếp không biết tung tích, vốn là sắc mặt tái nhợt, lại cũng không có một tia một hào màu máu. Ta lại có thể sẽ chết, ba. Sinh mạng một khắc cuối cùng, Thái Hằng Trần cũng không nghĩ tới mình lại có thể sẽ chết, bởi vì cho tới nay cũng chỉ có hắn tàn sát người khác, nhưng là từ chưa từng nghĩ mình sẽ bị người khác chém chết. Đi ba. Một trường đánh chết Thái Hằng Trần, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có bất kỳ không ổn nào tâm trạng, bởi vì hắn đã sớm hiểu được, cái này Thái Hằng Trần ở trong phách tộc chính là một tên sát thần, chết tại đây vị trong tay người vô tội, căn bản là đếm cũng đếm không hết, mà đối với loại người như vậy, hắn lại có cái gì có thể do dự. Vừa nói, hắn chính là bỗng dưng run tay một cái, trực tiếp đem Thái Hằng Trần thân xác hướng phía dưới mặt biển thảy qua. Hướng 3. Cơ hồ ngay tại Thái Hằng Trần thân xác vừa muốn tiếp xúc nước biển lúc đó, một tiếng gầm nhẹ chính là đột nhiên truyền tới, theo hống tiếng vang lên, một cái to lớn xúc tu bỗng dưng bỏ rơi tới, vừa vặn đem Thái Hằng Trần thi thể cuốn lại, sau đó không khách khí chút nào thu hồi đến mép, một hớp nuốt xuống. Vành 3. Quái ngư tám móng ăn rất sung sướng, mà đến khi Thái Hằng Trần thi thể xuống bụng, nó quanh người nhất thời dạo rực khởi một hồi kim quang, tựa như lực phòng ngự cũng lập tức mạnh không ít, vốn là một ít thương thế, cũng vào giờ khắc này nhanh chóng bắt đầu phục hồi như cũ. 03. Bên kia, khi nhìn thấy quái ngư tám móng lại đem Thái Hằng Trần một hớp nuốt lúc đó, Thái Vũ Sơ thật là giận đến thất khiếu bốc khói, gân xanh trên trán cũng trực tiếp lồi đi ra. Nhiều năm như vậy tới nay, phách tộc cao cao tại thượng đã thành thói quen, dõi mắt toàn bộ Đông Bình Đại Lục, thật không có gia tộc nào thế lực dám cùng phách tộc gọi nhịp, từ đầu đến cuối. Chỉ có bọn họ cầm người khác tới nuôi linh thú địa vị, có thể ngày hôm nay, ngay trước hắn mặt mà, Thái Hằng Trần lại có thể cũng làm linh thú khẩu phần lương thực. Thân vì phách tộc một thành viên, hắn cảm giác tộc quần tôn nghiêm đã bị tra đạp, phải dùng máu tươi tới rửa sạch loại sỉ nhục này. Ông! Tức giận dâng trào dưới, hắn cả người năng lượng ba động cũng là bắt đầu cấp tốc lớn mạnh, thời gian không lâu, hắn lực lượng chính là lần nữa khôi phục đến đỉnh cấp, lần nữa cùng quái ngư tám móng chiến đến một nơi. Rất tốt, đánh đi, tận tình đánh đi. Ta đây muốn xem cái này Thái Vũ Sơ có thể gánh tới khi nào đi. Bên kia, Vân Tiêu trên mặt một mực cầu nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn liền là một bộ xem kịch vui hình dáng. Hắn là sẽ không vội vã xuất thủ, nếu là phải ra tay, như vậy nhất định phải một kích tức chúng. Thời gian kế tiếp, hắn muốn làm chính là tìm cao nhất thời cơ xuất thủ, sau đó thừa dịp Thái Vũ Sơ không có phòng bị lúc phát động đột nhiên tập kích. Hắn mục tiêu chính là đánh chết Thái Vũ Sơ, có lẽ hắn tiếp theo sử dụng thủ đoạn sẽ hơi có vẻ bị ổi. Nhưng chỉ cần có thể thủ tiêu đối phương, hắn dưới mắt cái gì đều được không cần quan tâm. PS, do mình mai ở Campuchia nên không có laptop út chuyện, nên chỉ út cầm chừng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1757, tính toán sai lầm. Tràn đầy sương mù trên mặt biển, quái ngư tám móng cùng Thái Vũ Sơ đại chiến, lúc này đã tiến vào nhất thời khắc quan trọng nhất, từ bắt đầu giao thủ đến bây giờ, bọn họ đã đánh suốt không dưới nửa ngày thời gian, mà lâu như vậy cường độ cao chiến đấu. Vô luận là bị thương trên người quái ngư tám móng, vẫn là lấy bí pháp cứng rắn chống đỡ Thái Vũ Sơ, đều đã đến một người vô cùng giới hạn. Đánh đến bây giờ, hai người trước khí thế ở trên đều có nơi yếu bớt, nhất là Thái Vũ Sơ, hắn dù sao cũng là lấy phách tộc bí pháp chi chống đỡ cho tới bây giờ, mà bí pháp cuối cùng là bí pháp, không thể nào một mực tiếp tục giữ vững, có lẽ không tới bao lâu, bí pháp của hắn thì phải khó mà vì kế, mà khi đó, khôi phục vốn là lực lượng hắn, chỉ sợ cũng phải có phiền toái lớn. Dĩ nhiên. Quái ngư tám móng tình huống cũng không khá hơn chút nào, nó xúc tu bị phế liền hai cái nữa, chỉ là tổn thất máu tươi cũng không dưới hai ba thành, dưới mắt chậm chạp không có được nghỉ ngơi, nó thương thế đã càng ngày càng nặng, nếu như không phải là bởi vì Vân Tiêu cùng nó âm thầm kết minh, nó chỉ sợ cũng đã sớm không kiên trì nổi. Đáng chết xuất sinh, chẳng lẽ ngươi thật muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Đây đối với ngươi mà nói lại có ích lợi gì? Thái Vũ Sơ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cơ hồ toàn dựa vào một hơi thở chống đỡ. Chỉ cần một hớp này khí buông lòng xuống, bí pháp của hắn ắt sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Một bên khổ khổ chống đỡ, hắn trong miệng không khỏi phát ra hùng hùng hổ hổ thanh âm, thật giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống đối diện quái ngư tám móng vậy. Đánh đến bây giờ, hắn đã mơ hồ có chút rõ ràng, đối diện quái ngư tám móng, chỉ sợ là cùng Vân Tiêu bây giờ có cái gì ước định, 80-90, hai người là đặt thành nào đó nhận thức chung, nếu không, quái ngư tám móng cũng không đến nổi như vậy không cố kỵ chút nào. Vào lúc này, Vân Tiêu như cũ đứng ở cách đó không xa trong hư không, giống như là một cây gai vậy đâm vào hắn sống lưng trên, mỗi thời mỗi khác, hắn đều phải muốn phân ra tinh lực tới phòng bị Vân Tiêu, tránh cho bị Vân Tiêu đánh lén. Có thể nhìn lại đối diện quái ngư tám móng, tựa như cũng không có đối với Vân Tiêu quá mức phòng bị, có nhiều lần, đối phương cũng đem sau lưng lộ cho Vân Tiêu, căn bản cũng không sợ bị Vân Tiêu ám toán. Tại sao sẽ như vậy? Đầu này đáng chết quái ngư tám móng, làm sao biết như vậy tín nhiệm một người võ giả? Cái này đột nhiên nô ra người, chẳng lẽ có cổ quái gì sao? Vừa mắng đối diện quái ngư tám móng, Thái Vũ Sơ trong bụng không khỏi lần qua lộn lại suy nghĩ, hắn chân thực không nghĩ ra, Vân Tiêu rốt cuộc cùng quái ngư tám móng tiến hành như thế nào trao đổi, lại có thể để cho quái ngư tám móng như vậy tín nhiệm hắn. Hướng 3. Ngay tại lúc này, quái ngư tám móng trong miệng lần nữa phát ra một tiếng giống giận, tiếng gào không nghỉ, nó mấy cái xúc tu đột nhiên ở giữa từ phương hướng bất đồng chạy thẳng tới Thái Vũ Sơ tới, có chính là càn quét, có chính là đâm thẳng, mỗi một chiêu đều là thẳng tới yếu hại, hiển nhiên là nổi lên đã lâu sát chiêu. Đáng chết, làm gì nếu không phải là liều mạng như vậy mạng. Mắt thấy quái ngư tám móng lại có thể lần nữa thi triển liều mạng sát chiêu, Thái Vũ Sơ thật là hận đến hàm răng mà ngứa ngáy, hắn nhìn ra được, quái ngư tám móng lần này dùng sức rất mạnh, cái này đối với nó thương thế tất nhiên có ảnh hưởng to lớn, chính là giết địch 1000 tự tổn 800 ngu xuẩn được vì. Nói trắng ra, coi như quái ngư tám móng có thể giết hắn, chỉ sợ cũng phải yếu ớt một trận, mà ở mờ mịt biển hoang vô tận chính giữa, yếu ớt ý vị như thế nào, sợ rằng mỗi một đầu cường đại linh thú trong lòng đều biết. Đáng tiếc, lúc này cũng cho không thể hắn đi suy nghĩ nhiều, quái ngư tám móng sát chiêu cũng không phải là đùa giỡn, hắn nhất định phải tập trung toàn bộ tinh lực, không dám chút nào khinh thường. Cho ta mở ra ba. Sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, Thái Vũ Sơ chợt một cắn mình đầu lưỡi, cưỡng bách mình lên tinh thần tới, một khắc sau, từng đạo kim quang từ hắn trên mình nộn nhạo lên. Ngay tức thì ngay tại hắn quanh người chống lên thật dày năng lượng vòng bảo vệ. Đây là phách tộc thường quy nhất thủ đoạn phòng ngự, cũng là nhất tiết kiệm thể lực thủ đoạn, mặc dù dùng được thủ đoạn như vậy sau đó, cũng thì đồng nghĩa với hắn muốn hoàn toàn chuyển vì bị động phòng ngự cục diện, nhưng cái này chí ít có thể bảo đảm tạm thời an toàn, cũng tốt tiếp tục cùng quái ngư tám móng rằng có nữa. Bành bành bành ba. Nói chuyện bây giờ, quái ngư tám móng công kích đã đến, chỉ bất quá, Thái Vũ Sơ năng lượng vòng bảo vệ là thật bền chắc vô cùng. Quái ngư tám móng mạnh mẽ như vậy công kích, cứ thế không có thể đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương, đơn giản chính là để cho sắc mặt hắn càng tái nhợt liền một tia thôi. Đây là phách tộc sở trường nhất kỹ năng, nói trắng ra, bàn về phòng ngự, coi như là để phòng ngự lực nổi danh linh thú, đều phải bị phách tộc phòng ngự kim quang so đi xuống. Cơ hội 3. Nhưng mà, ngay tại Thái Vũ Sơ coi như dễ dàng chống được quái ngư tám móng cái này một đợt công kích lúc đó, xa xa trong hư không, vẫn luôn ở mắt lạnh đứng xem Vân Tiêu, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo vầng sáng. Vân Tiêu đã chờ đợi đã lâu, chờ liền là một cơ hội như vậy, dưới mắt Thái Vũ Sơ thu hồi mũi nhọn, lựa chọn toàn lực phòng thủ, đây không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất thời cơ xuất thủ. Dầm 3. Động đọc bây giờ, hắn vậy thì vận chuyển lên liền mình tránh rời thuật, một khắc sau, hắn thân hình đã từ tại chỗ biến mất, ngay tức thì liền là xuất hiện ở Thái Vũ Sơ phụ cận. Cầm Long quyền 3. Giết. Thân hình đi tới Thái Vũ Sơ phụ cận. Vân Tiêu đã sớm xúc lực đã lâu một quyền, trực tiếp hướng Thái Vũ Sơ đánh ra, một quyền này cơ hồ dùng hắn hơn nửa lực lượng, chỉ một quyền này, hắn từ phân thân số 1 cùng số 3 phân thân mượn dùng tới lực lượng, sợ là liền phải tiêu hao 30% trở lên. Bất quá, hắn ngược lại là có lòng tin, chỉ cần mình một quyền này có hiệu quả, như vậy Thái Vũ Sơ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như hắn vì thế mà trở nên yếu ớt, nhưng cũng hoàn toàn đáng giá. Khắc khắc, muốn tính toán ta. Ta đã chờ đã lâu ba. Tinh thần la chán, khởi ba. Vân Tiêu ra tay đặc biệt đột nhiên, nhưng mà, ngay tại hắn một quyền này chưa tiếp xúc Thái Vũ Sơ phòng ngự kim quang lúc đó, Thái Vũ Sơ trên mặt, nhưng là lộ ra một cổ cười gằn, tiếng cười không rơi, một mặt ánh sáng lưu chuyển tấm thuẫn, bắt đầu từ trước mặt hắn hiện ra. Đây là một mặt không sai biệt lắm một thước cao tấm thuẫn, cả mặt tấm thuẫn cũng không hiện lên phong phú, có thể phía trên lưu chuyển đường vân, cùng với vậy lóe lên ánh sao, không khỏi biểu dương này lá chắn mạnh mẽ và thần bí. Tấm thuẫn bị Thái Vũ Sơ chộp vào trong tay, nhưng là giống như một kiện công kích đồ sắc bén vậy, chạy thẳng tới Vân Tiêu một quyền đánh thẳng tới, xem hắn dáng điệu, hiển nhiên là đã sớm tính toán tốt lắm giờ khắc này. Hả? Đây là... Mắt thấy Thái Vũ Sơ lại có thể lấy ra một mặt tấm thuẫn, Vân Tiêu sắc mặt không kiềm được hơi đổi, trong bụng đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm xấu tới. Hắn nhìn ra được, Thái Vũ Sơ cái này tấm thuẫn tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhất là đối phương đem cái này tấm thuẫn làm đối phó hậu chiêu của mình, chắc hẳn tuyệt sẽ không là không bẩn thỉu là được. Đáng tiếc, hắn lúc này đã là tên đã lắp vào cùng, bỏ mặc đối phương tấm thuẫn có nhiều cổ quái, một quyền này, hắn nhưng là đều đã không phát không được. Vành ba, đi đôi với nổ vang một tiếng. Hắn một quyền này, vừa vặn đập vào ánh sao lấp lánh tấm thuẫn trên, một khắc sau, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh từ trên tấm thuẫn mặt chuyển tới, trực tiếp thông qua tay hắn cánh tay tràn vào hắn thân thể. Ách! Phước ba! Cảm nhận được trên tấm thuẫn mặt truyền mà đến lực lượng kinh khủng, Vân Tiêu sắc mặt nhất thời hơi trắng nhợt, há mồm chính là phun một ngụm máu tươi đi ra, thân thể lại là thật cao hướng phía sau ném bay ra tới, cả người hơi thở một hồi sôi trào. Phước ba! Bên kia, nguyên bản mặt đầy cười gần Thái Vũ Sơ. Lúc này lại là cùng dạng sắc mặt của biến, cơ hồ ngay tại Vân Tiêu hộc máu bay ngược đồng thời, hắn cũng là chợt phun ra một ngụm máu tươi, một thân kim quang, ngay tức thì trở nên ảm đạm xuống. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1758, đòn sát thủ. Kinh khủng lực lượng lưu chuyển toàn thân, ngay tức thì liền căng bể mấy nhánh kinh mạch, giờ khắc này, Vân Tiêu cảm giác mình tựa như là gặp kết kết thật thật một cái trọng quyền vậy, chỉ bất quá, một quyền này cũng không phải là người khác đánh vào hắn trên mình. Mà là hắn lực lượng bị Thái Vũ Sơ tấm thuẫn bắn ngược trở về sau đó, đối với mình tạo thành cắn trả. Chết, đây là cái gì bảo bối tấm thuẫn? Lại liền ta cầm long quyền cũng có thể bắn ngược. 3. Một bên nhanh chóng vận chuyển lực lượng áp chế trong thân thể thương thế, Vân Tiêu không khỏi âm thầm mắng một tiếng, trong bụng khó tránh khỏi có chút tính sai cảm giác. Thẳng thắn nói, hắn mặc dù có đoán được Thái Vũ Sơ sẽ có bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương vẫn còn có như vậy một mặt tấm thuẫn, theo đạo lý mà nói. Cầm lòng quyền lực lượng rất quỷ dị, bất kỳ ngăn cản, hẳn cũng không thể đem cầm lòng quyền lực lượng bắn ngược trở về mới là, có thể hết lần này tới lần khác đối phương tấm thuẫn liền làm được. Cũng may bị bắn ngược trở về lực lượng chẳng qua là một số, hơn nữa vẫn tương đối đứa nhỏ một số, nếu như là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một quyền mà nói, như vậy vào lúc này hắn, sợ rằng đã bị mình một quyền đánh nát nửa cái mạng. Không thể nào, cái này không thể nào, ta tinh thần lá chắn lại có thể không có thể 100% lực bắn ngược tính. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? 3. Bên kia, Thái Vũ Sơ lúc này sắc mặt tạm đạm, cả người hơi thở, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng yếu bất trước, mà nguyên bản quanh quẩn ở hắn quanh người kim quang, cũng vào giờ khắc này trở nên ảm đạm đứng lên. Rất rõ ràng, Vân Tiêu mới vừa rồi một quyền, nhưng là giống vậy để cho hắn bị thương không nhẹ, khiến cho hắn lại cũng không có biện pháp tiếp tục duy trì phách tộc phách thể bí pháp, cả người lực lượng, nhanh chóng rơi xuống hồi nửa bước kiền khôn cảnh cảnh giới, thậm chí còn muốn hơi không bằng. Vân Tiêu công kích đối với mình bị bắn ngược cảm thấy hết sức kinh ngạc, dưới so sánh, Thái Vũ Sơ đối với mình tấm thuẫn không có thể đem Vân Tiêu lực lượng toàn bộ bắn ngược, nhưng là cảm thấy phát ra từ con tim rung động, thậm chí là hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng. Hắn cái này tinh thần lá chắn, nhưng mà phách tộc nổi danh phòng ngự bảo bối, chẳng bao lâu sau, cái này tinh thần lá chắn nhưng mà ở không chỉ một phách tộc trong tay cường giả được nhiều thành tựu xuất sắc, không biết để cho nhiều ít dị tộc cường giả bị thua thiệt nhiều. Có thể không nói khoa trương chút nào. Càn khôn kính trở xuống, bất kỳ công kích nào ở nơi này mặt tấm thuẫn trước mặt đều là vô hiệu, thậm chí coi như là càn khôn kính cường giả công kích, tinh thần lá chắn cũng có thể bắn ngược phần lớn. Nghe nói, cái này tấm thuẫn chính là thánh quang thế giới lớn thần khuyết cung một vị siêu cấp thần sư cường giả chế tạo, cả mặt tấm thuẫn tất cả đều là dùng ngoài bầu trời thần thiết thành tựu nguyên liệu, phía trên khắc vẽ mấy chục đạo mạnh mẽ thần văn, hơn nữa ban đầu còn dùng á thần thú máu tươi cùng với thần hồn nuôi qua, nói là thần binh lợi khí một chút cũng không quá đáng. Nhiều năm như vậy tới nay, tinh thần lá chắn liền cho tới bây giờ không để cho tấm thuẫn chủ nhân thất vọng qua, có thể ai có thể nghĩ đến, ngay tại hôm nay, làm hắn đem cái này tấm thuẫn tế lúc đi ra, lại có thể sẽ xuất hiện bực này khó tin kết quả. Vân Tiêu một quyền này lực lượng ngược lại là coi là không thể lớn, bởi vì dù sao cũng là bị tinh thần lá chắn bắn ngược một số lực lượng trở về, nhưng vấn đề là, hắn đối với tấm chắn của mình quá có lòng tin, cho tới hắn căn bản không có vận chuyển lực lượng đi ngăn cản một quyền này, nói cách khác. Vân Tiêu một quyền này thấm vào tới lực lượng, vững chắc tất cả đều tác dụng ở hắn trên mình. Chỉ lần này, hắn đan điền tạng phủ, kinh mạch xương cốt, chính là nhiều chỗ bị thương nặng, hắn lúc này, không thể nghi ngờ muốn hết sức nguy hiểm. Hướng 3. Ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy hưng phấn tiếng gào đột nhiên truyền tới, nhưng là quái ngư tám móng đã chú ý tới Thái Vũ Sơ lúc này tình hình, nhất là cảm nhận được Thái Vũ Sơ hơi thở lập tức khôi phục được nửa bước kiền khôn cảnh, hơn nữa rõ ràng bị thương không nhẹ, cho nên ngay tức thì trở nên hưng phấn. À à à, đáng chết, con xuất sinh này muốn thừa dịp người gặp nguy ba. Nghe được quái ngư tám móng tiếng gào, Thái Vũ Sơ trong bụng nhất thời có chút lạnh cả người, hắn biết, mình lần này là thật nguy hiểm. Phách thể bí pháp đã biến mất, vào lúc này hắn ở quái ngư tám móng trước mặt, lại cũng không có chút nào ưu thế có thể nói. Hô ba. Suy nghĩ bây giờ, một cổ tiếng xe gió đột nhiên ở mờ mịt sương mù biển trên nhộn nhạo lên, nhưng là quái ngư tám móng bắt được cái này không còn một mống đương, một cái to lớn xúc tu, giống như là một cây trường tiên vậy, hướng về phía Thái Vũ Sơ chính là quất xuống. Mất đi bí pháp giúp đỡ, nếu như lần này nếu là quét chúng mà nói, như vậy Thái Vũ Sơ coi như may mắn không chết, sợ cũng còn dư lại không dưới mấy hơi thở. Man hùng pháp tướng, cho ta đi ba. Thời khắc nguy cấp, hắn căn bản không có cẩn thận suy tính thời gian, mắt thấy to lớn xúc tu nhô lên cao quét tới, hắn một bên cố nén trong thân thể thống khổ, một bên vội vội vàng vàng đem mình pháp tướng gọi đi ra. Hướng ba. Đi đôi với một tiếng gầm nhẹ, một đầu to lớn màu xám đen gấu to. Đột nhiên ở giữa ở phía trên đỉnh đầu của hắn hiện ra, chính là hắn man hùng pháp tướng. Pháp tướng lực lượng cùng bản thân võ giả tương đối cần phải, nhưng là cũng sẽ không bởi vì võ giả thi triển bí pháp mà có tăng lên, cho nên, cho dù là Thái Vũ Sơ thi triển phách thể bí thuật, hắn pháp tướng cũng vẫn là nửa bước kiền khôn cảnh, nhưng là không thể nào đạt tới càn khôn kính cảnh giới. Man hùng pháp tướng, cái này ở pháp tướng chính giữa thuộc về lơ là bình thường loại đường, mặc dù thiên về với phòng ngự, có thể ở càn khôn kính cường giả trước mặt. Coi như là man hùng pháp tướng lực phòng ngự mạnh hơn nữa, trên cấp bậc vẫn là kém một tầng thứ đâu. Nguyên nhân chính là như vậy, Thái Vũ Sơ xưa nay cùng người giao chiến, đều rất thiếu sẽ cho gọi ra mình man hùng pháp tướng, có thể dưới mắt tình huống khẩn cấp, hắn trừ đem mình pháp tướng sử dụng tới kháng một kháng ra, nhưng cũng căn bản không có những biện pháp khác. Hướng 3. Mắt thấy Thái Vũ Sơ đỉnh đầu nhô ra một đầu gấu khỏe to lớn, quái ngư tám móng đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia nồng nặc vẻ khinh bỉ. Nhưng là căn bản cũng không có đem đầu này man hùng pháp tướng coi ra gì. Vành ba. Đi đôi với nổ vang một tiếng, quái ngư tám móng xúc tu trực tiếp đem man hùng pháp tướng oanh bạo, cơ hồ liền một chút bất ngờ cũng không có. Phước ba. Pháp tướng bị bạo, Thái Vũ Sơ lần nữa chợt phun ra mấy ngụm máu tươi, nửa bước kiển khôn cảnh hơi thở, nhưng là ngay tức thì hạ xuống thông thường động thiên cảnh, nhất định chính là yếu ớt tới cực điểm. Bất quá cũng chính là lần này khí xa bạo xuất, hắn mới lấy được cơ hội thở dốc, nếu không vào lúc này bị đánh bạo, có thể chính là chính hắn. Kình Thiên lão tổ, cứu ta ba. Mượn pháp tướng lớn bạo huy lực lui về phía sau, Thái Vũ Sơ lại cũng không dám có bất kỳ chần chờ, khoát tay bây giờ, hắn chính là lấy ra một tòa vòng tròn tới. Chỗ hòn này vòng tròn không sai biệt lắm có 3-4m đường kính, độ dày ở nửa gạo cỡ đó, mà theo cái này một vòng tròn xuất hiện, từng đạo ánh sáng đột nhiên từ trên vòng tròn mặt phóng thích mở, trực tiếp ở trên vòng tròn phương hình thành một cái đen nhánh lỗ thủng. Ông ba. Vành ba. Đợi đến trên vòng tròn lỗ thủng ngay tức thì thành hình, một cổ vô cùng mạnh mẽ hơi thở chợt từ lỗ thủng chỗ sâu toát ra, vậy chờ hơi thở mạnh, nhưng là nếu so với thi triển bí pháp Thái Vũ Sơ, mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1759, ngoài dự liệu. Ông ba. Kinh khủng hơi thở từ vòng tròn lỗ thủng chính giữa không ngừng giật tản ra, nháy mắt bây giờ, cả miếng xương mù dày đặc vùng biển tựa như đều có chút ngưng động, vậy chờ kinh người nghe hơi thở. Coi như là cường đại quái ngư tám móng, đều bị ép tới không thở nổi. Đây là sương mù bầu trời, còn chưa kịp hoàn toàn áp chế thương thế Vân Tiêu, lúc này thời gian đầu tiên liền cảm nhận được lỗ thủng chính giữa vậy chờ kinh khủng hơi thở, cảm nhận được cái này cổ hơi thở, hắn sắc mặt đã sớm trở nên một miếng ngưng trọng, trong bụng lại là mơ hồ có chút cổ quái cảm giác. Không cần nghĩ, lỗ thủng chính giữa hơi thở, tuyệt đối là càn khôn kính cường giả thả ra không thể nghi ngờ, còn như đột nhiên này nhô ra lỗ thủng cùng với phía dưới vòng tròn. Chắc hẳn nên là một loại có thể di động không gian truyền tống lối đi, chỗ hòn này di chuyển lối đi bên kia, chắc là nối liền phách tộc đại bản doanh. Khá lắm, cái này Thái Vũ Sơ ở phách tộc địa vị có như thế cao sao? Vẫn còn có bực này hậu thủ, xem ra hôm nay muốn giết hắn, độ khó sợ là lại phải tăng lên một phần à. Cặp mắt híp lại, hắn lúc này trong lòng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, Thái Vũ Sơ ở trong phách tộc mặc dù địa vị không tầm thường, nhưng cũng chưa đến nỗi liền di động không gian truyền tống lối đi đều có. Phải biết, có thể di động không gian truyền tống lối đi, từ trước đến giờ đều là cực kỳ chân quý bảo bối, coi như là một ít siêu cấp đại tộc trong nhóm mặt, cũng tuyệt đối luyện chế không dậy nổi bực này bảo bối, mà bảo bối như vậy, thường thường đều là nắm ở một cái đại tộc nhóm thiên tài chân chính trong tay, thời khắc nguy cấp cũng tốt hướng tộc quần cầu viện. Hắn thật là không có nghĩ đến, Thái Vũ Sơ vậy mà sẽ có bực này bảo bối trong người. Kình Thiên lão tổ, Kình Thiên lão tổ cứu ta ba. Bên kia, làm cảm nhận được từ lỗ thủng chỗ sâu truyền tới khí thế lúc đó, Thái Vũ Sơ đã sớm kích động đến cả người run rẩy, giống như là lập tức muốn người chết chìm, đột nhiên bắt được một cây cọc gỗ vậy. Đối với Thái Vũ Sơ mà nói, trước mắt tình cảnh, thật là giống như là to lớn nhân bánh đập chúng hắn vậy. Nhắc tới, lần này hành động trước, Thái Kình Thiên chủ động tìm tới hắn, hơn nữa đem cái này cái truyền tống trận bàn giao cho hắn, mà cho tới bây giờ, hắn cũng không biết đối phương tại sao lại đem bực này trí bảo giao cho hắn. Nguyên bản, hắn còn lấy vì vật này chưa chắc tác dụng đâu, nhưng dưới mắt cảm nhận được Thái Kình Thiên hơi thở từ lối đi chính giữa truyền tới, hắn biết, mình trước hiển nhiên là có chút quá lo lắng. Truyền tống trận bàn không có giả, muốn đến hẳn là phách tộc các cường giả ý thức được sự phát triển của hắn tiềm lực, cho nên mới đem trận bàn giao cho hắn, cũng tốt để cho hắn ở thời khắc nguy cấp tiến hành cầu viện. Ông ba, giấm ba. Ngay tại lúc này, một hồi ánh sáng đột nhiên ở giữa từ trên vòng tròn lỗ bên trong động chiếu sáng mở, theo ánh sáng sáng lên, một cái tay háo tung bay ông giả, bước chậm từ lỗ bên trong động ung dung đi ra, chớp mắt bây giờ liền đã tới sương mù dày đặc vùng biển trên, vừa vặn đứng ở Thái Vũ Sơ trước người, đem bảo vệ ở phía sau. Bái kiến Kình Thiên lão tổ ba. Mắt thấy Thái Kình Thiên từ truyền tống trong lối đi ra, Thái Vũ Sơ hưng phấn ngay tức thì đạt tới một cái trình độ cao nhất, không nói hai lời, chính là vội vàng lên tới, hướng về phía Thái Kình Thiên không người hành lễ nói. Hắn nguyên bản còn lấy vì mình hôm nay sợ rằng muốn giữ nhiều lành ít đâu, nhưng mà, dưới mắt Thái Kình Thiên hiện thân đi ra, hắn cái mạng này, nhưng là tuyệt đối có thể bảo vệ được. Thái Kình Thiên, ba. Ha ha, còn là người quen đâu ba. Đối diện, Vân Tiêu ánh mắt, cũng là thời gian đầu tiên bị Thái Kình Thiên hấp dẫn, nhắc tới, đối với vị này phách tộc Kình Thiên lão tổ, hắn ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới lúc liền đã thấy qua, không thể không nói chính là, vị này Kình Thiên lão tổ thực lực, đó là tuyệt đối nếu so với thi triển bí pháp sau Thái Vũ Sơ mạnh quá nhiều quá nhiều. Mà một khi vị này thi triển phách tộc bí pháp, thực lực thật sự là khó có thể tưởng tượng, chí ít không phải hắn lúc này nơi có thể ứng phó là được. Ông ba, xoàn xoạt giờ ba. Ngay tại lúc này, truyền tống trận bàn phía trên lỗ thủng lần nữa toát ra sáng ngời ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, mà theo ánh sáng tản ra, ngay tại Thái Kình Thiên cỡ đó, nhưng là lại nhiều hơn hai cái ông già tới. Cái này hai cái ông lão tướng mạo cùng Thái Kình Thiên có ba phần tương tự, mà chủ yếu nhất là, cái này hai người quanh người, nhưng là giống vậy nhộn nhạo kinh khủng dị thường hơi thở, còn như cấp bậc, cuối cùng tất cả đều không thể so với Thái Kình Thiên kém. Nói cách khác, ở nơi này ngắn ngủi mấy cái thời gian nháy mắt, phách tộc lại có thể điều động ba cái càn khôn kính cao nhất nhân vật, hạ xuống ở cái này miếng bình thường sương mù dày đặc vùng biển chính giữa. Cái này, dường như có chút chơi lớn chứ, ba. Mắt thấy lại có hai cái phách tộc càn khôn kính cường giả hiện thân đi ra, Vân Tiêu ra mặt không kiềm được một hồi lay động, hồi lâu đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn là thật không nghĩ tới, vì nghĩ cách cứu viện một người Thái Vũ Sơ, phách tộc lại có thể sẽ trực tiếp phái ra ba cái càn khôn kính cao nhất nhân vật, thẳng thắn nói, điều động như vậy lực lượng nghĩ cách cứu viện một người Thái Vũ Sơ, cái này dường như hết sức không hợp tình lý. Càn khôn kính cường giả cũng không phải là tùy tùy tiện tiện thì sẽ ra tay, tu vi đến bọn họ cảnh giới bực này, có thể bị bọn họ coi trọng sự việc cũng không nhiều, còn như dùng bực này lực lượng tới nghĩ cách cứu viện một người nửa bước kiền khôn cảnh người, nghĩ như thế nào cũng tuyệt đối không phải rất bình thường. Lui 10.000 bước nói, nghĩ cách cứu viện một người Thái Vũ Sơ, còn cần phải vận dụng ba cái càn khôn kính cường giả sao? Chẳng lẽ là, ánh mắt trước mắt, cơ hồ là ngay lập tức bây giờ, hắn chính là đã nghĩ được một ít có thể, nhưng cũng có chút không dám chắc chắn. Nếu như nói trước mắt cái này ba cái càn khôn kính siêu cấp cường giả cũng không phải là vì tới cứu Thái Vũ Sơ mà nói, như vậy cái này ba người mục tiêu, dường như liền tương đối rõ ràng. Xem ra, ta vẫn là có chút khinh thường phách tộc năng lực, cái này ba cái càn khôn kính cao thủ, sợ rằng 80-90 liền là hướng về phía ta tới, còn như cái này Thái Vũ Sơ, tựa hồ càng giống như là một con mồi đi. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn ngay lập tức chính là đem trước sau loại trường hợp xuyến liên đứng lên, cuối cùng ngược lại cũng không hiếm thấy ra như vậy một cái kết luận. Theo hắn biết, trong phách tộc có một kiện thần khí gọi là Chu Thiên Nghi, vậy kiện bảo bối đối với suy diễn Chu Thiên, có người bình thường khó có thể tưởng tượng thần diệu. Có lẽ phách tộc Chu Thiên Nghi đã đẩy tính ra hắn sẽ tìm tới Thái Vũ Sơ, cho nên mới một đã sớm đem truyền tống trận bàn đặt ở Thái Vũ Sơ trên mình, hơn nữa dòng dã phái ra ba cái càn khôn kính cao thủ. Trong lòng suy nghĩ, hắn ánh mắt không khỏi hướng ba đại càn khôn kính cường giả nhìn sang, nhưng là vừa đủ thấy đối diện ba người cũng hướng mình nhìn bên này tới, trên mặt của mỗi người, đều là lóe lên quái dị phức tạp thần sắc. Nhưng tương đối nhất trí là, cái này ba đại càn khôn kính cường giả, rõ ràng cũng đối với hắn tràn đầy hứng thú. Cơ hồ là mới vừa thấy được hắn, cũng đã chăm chỉ thần vững vàng đem hắn phong tỏa, chỉ cần hắn hơi có động tác, đối diện ba tên, phỏng đoán thì sẽ không chút do dự hướng hắn giết tới đi. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1760, vượt qua phiền toái lớn. Cả miếng sương mù dày đặc vùng biển đột nhiên trở nên một miếng tĩnh mịch, đột nhiên ở giữa nhô ra ba cái càn khôn kính cường giả, lúc này tất cả đều đưa ánh mắt tập trung vào Vân Tiêu trên mình, không ngừng dò xét Vân Tiêu tình huống. Còn như một bên Thái Vũ Sơ, vào lúc này sớm liền sợ tâm thần chập chờn, nhưng là liền một câu lời cũng không dám nói nhiều. Hắn không phải người ngu, đến nơi này một khắc, hắn đã hoàn toàn rõ ràng, tại sao Thái Kình Thiên phải đem truyền tống trận bàn bực này chí bảo giao cho hắn, rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải bởi vì phải bảo vệ hắn. Dĩ nhiên, bỏ mặc đối phương rốt cuộc từ mục đích gì, dưới mắt, hắn cái mạng nhỏ này, hẳn là có thể giữ được. Hướng 3. Ngay tại lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng gào đột nhiên từ trên mặt biển truyền tới, nhưng là đầu kia càn khôn kính quái ngư tàng móng, lúc này phát hiện ba đại càn khôn kính cường giả đến, cho nên vội vàng chui vào đáy biển đường chạy đi. Nó mặc dù không muốn rời đi mình lãnh địa, có thể dưới mắt lập tức nô ra nhiều như vậy càn khôn kính cao thủ, nó nếu là còn muốn y ở chỗ này không đi, vậy thì thật là tự tìm chết. Thật là không nghĩ tới, đối phó ta như vậy một cái nhỏ không thể nhỏ đi nữa nhân vật nói, phách tộc lại điều động ba vị càn khôn kính nhân vật, không biết đây rốt cuộc là ta vinh hạnh đâu, vẫn là ta tương đối xui xẻo đâu. Quái ngư tám móng tiếng gào, ngược lại là phá vỡ tràng thượng bế tắc, nghe được người này tiếng gào, trên bầu trời mấy người đều là lãnh đạm nhìn lướt qua, sau đó mới lần nữa lẫn nhau tạo thành đối mặt, cuối cùng do Vân Tiêu làm mở miệng trước nói. Vân Tiêu sắc mặt đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, đối với hắn mà nói, dưới mắt tình thế đã như vậy, coi như hắn như thế nào đi nữa gấp cũng vô ích, bất quá cũng may Tuân Vạn Sơn đám người đã bị mang đi, coi như hắn chết ở chỗ này, ngược lại cũng không có gì lớn không được, dẫu sao, hắn bây giờ chỉ bất quá chỉ là một cái phân thân thôi. Như đã nói qua, trước mắt ba lão gia hỏa này muốn giết chết hắn, vậy cũng nhất định phải bỏ ra giá nhất định chính là. Nhân vật nói, các hạ cũng không muốn coi nhẹ mình, nếu như các hạ là nhân vật nói mà nói, chúng ta ba cái sợ rằng cũng sẽ không đồng thời tới. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đối diện trong ba người giữa Thái Kình Thiên không khỏi nết mép một cái, lúc này mới cười nhạo một tiếng nói. Đối với trước mắt Vân Tiêu, ba đại càn khôn kính cường giả căn bản chút nào cũng không dám thờ ơ, bởi vì ở chỗ này trước, Chu Thiên Nghi người điều khiển Thái Kình Hoàng nói với bọn họ, lần này bọn họ phải đối phó kẻ địch, tuyệt đối là hết sức nhân vật nguy hiểm, cho nên bọn họ nhất định phải cẩn thận gấp đôi, không thể chút nào lơ là khinh thường. Thái Kình Hoàng trông coi phách tộc Chu Thiên Nghi, suy diễn năng lực căn bản không thể nghi ngờ, dựa theo Thái Kình Hoàng giải thích, lần này muốn tìm ở trên Thái Vũ Sơ người, sợ rằng có tiêu diệt toàn bộ phách tộc năng lực, cho nên, bọn họ cần phải bảo đảm đem đối phương đánh chết, không thể cho đối phương lưu lại một chút đường sống. Đoạn này thời gian, bọn họ vẫn đang đợi Thái Vũ Sơ đưa tin, dưới mắt rốt cuộc đến lúc giờ khắc này, bọn họ cũng là thời điểm hoàn thành cái này hạng lớn đảm nhiệm, vì phách tộc trừ đi cái này một uy hiếp. Xem ra ba vị này tới, chính là muốn lấy ta cái mạng này. Nghe được Thái Kình Thiên trả lời, nhất là cảm nhận được ba người lúc này vậy chờ không che giấu chút nào sắc ý, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không cùng ba người nói thêm cái gì, mà là một bên âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, một bên meo cặp mắt lại nói. Ngươi cũng có thể lựa chọn bó tay chịu trói, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Nghe Vân Tiêu hồi hỏi, Thái Kình Thiên cặp mắt cũng là hơi híp, cũng không biết nói đúng thật là giả. Như vậy cơ hội, ta xem vẫn là miễn đi, ba vị muốn mạng ta, vậy hãy tới đây cầm chắc ba. Dầm ba. Ánh mắt trợn trước mắt, Vân Tiêu lúc này dù muốn hay không, thân hình chớp mắt bây giờ, tránh rời thuật chính là bị hắn thi triển đến trình độ cao nhất, chợt hướng xa xa bỏ chạy đi. Cùng ba cái càn khôn kính cường giả, hắn tự nhiên không cần phải lại đi liều mạng, nếu như có thể chạy mất mà nói, hắn dĩ nhiên không muốn liền như vậy chết ở chỗ này, phải biết, nếu như hắn lúc này trực tiếp mất mạng mà nói, như vậy đối với bổn tôn mà nói, chỉ sợ cũng phải có ảnh hưởng. Hả? Đây là... Mắt thấy Vân Tiêu, lại có thể ở mình ba người tâm thần phong tỏa dưới đột nhiên biến mất, hơn nữa không có chút nào không gian ba động, ba đại càn khôn kính cường giả đầy đủ cũng hơi kinh hãi, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu người thủ đoạn lại quỷ dị như vậy. Phải biết, Vân Tiêu bị ba người bọn họ tâm thần phong tỏa, bỏ mặc Vân Tiêu làm gì, hẳn cũng không chạy khỏi bọn họ cảm giác mới là, có thể bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu lại có thể ở ba người bọn họ mí mắt phía dưới thi triển không gian di chuyển, mà bọn họ ba cái cứ thế một chút đều không có thể phát hiện. Quỷ dị như vậy năng lực, nhưng là để cho bọn họ lập tức ý thức được đối thủ khó dây dưa, cũng rốt cuộc rõ ràng Thái Kình Hoàng tại sao phải đối với bọn họ dặn đi dặn lại. Ở bên kia ba, hơi sững sờ thời gian. Ba người ánh mắt cơ hồ cùng trong chốc lát hướng bên người phương hướng nhìn, nhưng là vừa đủ thấy Vân Tiêu ở ngoài mấy dặm đột nhiên hiện ra, hơn nữa nhanh chóng kéo ra trước cùng giữa bọn họ khoảng cách. Truy đuổi ba. Căn bản không cần phải có quá nhiều trao đổi, giờ khắc này, ba đại cường giả cũng không có ở đây đi khiếp sợ cái gì, đối mặt bây giờ, ba người chính là thân hình trước mắt, nhanh chóng hướng Vân Tiêu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ba vị lão tổ, đệ tử ở nơi này chờ tin tức của các ngươi. Mắt thấy ba đại càn khôn kính cường giả đuổi theo Vân Tiêu rời đi, Thái Vũ Sơ lúc này mới thân hình run lên, vội vàng hướng về phía ba người hình bóng cao giọng hô. Hắn mới vừa rồi liền cơ hội nói chuyện cũng không có, mà dưới mắt ba đại càn khôn kính cường giả đã rời đi, hắn khẩn trương tâm trạng, lúc này mới thoáng vững vàng một ít. Mặc dù là đồng tộc, có thể lập tức nhô ra ba cái càn khôn kính lao tổ, phải nói hắn một chút đều không sợ, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Vẫn là bắt chặt thời gian, nhanh lên khôi phục thương thế thì tốt hơn. Dưới mắt cả miếng sương mù dày đặc vùng biển đã khôi phục yên tĩnh, đa số người đều đã chết ở biển khơi chính giữa, may mắn sống sót, vào lúc này cũng sớm sẽ không biết chạy đến địa phương nào đi, nhân cơ hội này, hắn nhất định phải mau chút đem thương thế khôi phục, tránh cho lại có cái gì tình huống đột phát, để cho hắn mệt nhọc cương đối. Nghĩ tới đây, hắn vậy thì ở chung quanh tìm liền một vòng, cuối cùng tìm được một khối mà đá ngầm tạm thời ngồi xếp bằng xuống, dẹ dặt khôi phục khởi mình thương thế tới. Cùng lúc đó, ba lão gia hỏa này quả nhiên lợi hại, ta đã đem tránh rời thuật vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, có thể căn bản chút nào không kéo ra khoảng cách, xem ra hôm nay muốn thoát thân, sợ rằng căn bản không quá có thể à ba. Một đường bay nhanh, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, ba đại phách tộc càn khôn kính lao tổ, lúc này liền rơi ở phía sau mình cách đó không xa, mà bằng vào hắn tình huống lúc này, muốn bỏ rơi ba người, có khả năng cơ bản là số 0. Hắn tinh thần lực có thể có bây giờ bực này hiệu quả. Tất cả đều là bởi vì ngoài ra hai lớn phân thân tương trợ, có thể như vậy trạng thái, chỉ sợ cũng duy trì không bao lâu thời gian. Một khi mượn dùng tới lực lượng biến mất, như vậy hắn căn bản là chỉ có một con đường chết. Cũng được, nếu việc đã đến nước này, vậy hãy để cho hết thảy các thứ này trở nên càng có ý nghĩa đi. Ánh mắt đông lại một cái, mặt hắn ở trên, không khỏi thoáng qua một tia kiên quyết vẻ, cũng không biết là làm như thế nào quyết định. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1761, Hồi Mã Thương. Vô biên vô tận mờ mịt biển khơi trên, Vân Tiêu phân thân số 2 thật là đem tất cả khí lực đầy đủ cũng dùng được, điên cuồng ở mờ mịt biển hoang chính giữa khắp nơi vọt trốn. Hắn di chuyển tốc độ như cũ cực nhanh, hơn nữa mỗi một lần di chuyển, cũng sẽ xuất hiện ở bất đồng phương vị, căn bản là không thấy dấu vết có thể tìm ra, đây là tránh rời thuật tiên thiên ưu thế, nhưng là bất kỳ võ giả cũng hâm mộ không hết. Đồ khốn, người này di chuyển tốc độ làm sao biết nhanh như vậy? Hơn nữa lại có thể liền một chút không gian ba động cũng không cảm giác được. Đây tột cùng là từ nơi nào nhô ra cổ quái nhân vật. Vân Tiêu sau lưng, ba đại càn khôn kính cường giả giống vậy đem tất cả lực lượng đầy đủ cũng dùng được, cố gắng cùng ở Vân Tiêu nhị bước, không cho Vân Tiêu cơ hội chạy trốn. Chẳng qua là, một vừa đuổi theo, ba trong lòng của người ta, nhưng là không khỏi một bên âm thầm ngạc nhiên, cứ thế chậm chạp không có thể đuổi kịp Vân Tiêu bước chân. Tu luyện đến nay, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như Vân Tiêu quái dị như vậy đối thủ, cho bọn hắn cảm giác. Vân Tiêu cả người năng lượng ba động rõ ràng không hề mạnh, nhưng chạy trốn công phu là thật như khí rất. Kinh Thiên Huynh, người này di chuyển khoảng cách tựa hồ càng đổi càng ngắn, theo tiếp tục như vậy, không bao lâu, chúng ta ba cái là nhất định có thể đuổi kịp hắn. Nghe được Thái Kình Thiên than phiền, ở bên tay trái hắn ông già không khỏi liếm môi một cái, lúc này mới cười nhắc nhở. Hả? Thật đúng là ở dần dần đổi ngắn, xem ra hắn loại này di chuyển phương thức, nhất định so chúng ta đã tiêu hao lớn nhiều lắm. Nghe được Thái Kình Duẩn nhắc nhở, Thái Kình Thiên không khỏi vững tâm thần, nhận thức chân thật quan sát một phen Vân Tiêu di chuyển, thời gian không lâu, hắn chính là giống vậy phát hiện, Vân Tiêu di chuyển tốc độ mặc dù còn chưa chậm, nhưng mỗi một lần di chuyển khoảng cách, nhất định là ở dần dần rút ngắn, điều này cũng làm cho chứng minh, Vân Tiêu hẳn không trốn thoát quá lâu. Khắc khắc, hai vị, chúng ta ba cái tách ra tới truy đuổi, hôm nay, chúng ta vô luận như thế nào đều phải đem người này đánh chết, cùng giết hắn, chúng ta cũng có thể bắt được trong tộc khen thưởng. Nói không chừng còn có thể chăm thức can đầu tiến hơn một bước. Xác định Vân Tiêu lực lượng đang dần dần yếu bớt sau đó, Thái Kình Thiên nhất định chính là vui vẻ không thôi, vội vàng thời gian đầu tiên hướng về phía còn lại hai đại lao tổ nói. Bọn họ lần này đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, dĩ nhiên không thể nào là trắng làm, nếu như làm không mà nói, bọn họ sợ rằng cũng sẽ không tới. Trên thực tế, trong tộc mở ra tưởng thưởng nhiệm vụ, đây chính là tương đối phong phú à, coi như là lấy bọn họ thực lực, cũng căn bản không dám quá mức khinh thường. Cũng tốt, vậy thì nghe Kình Thiên huynh an bài, chúng ta chia nhau truy đuổi. Ba người ăn nhịp với nhau, lẫn nhau thông báo một tiếng sau đó, ba người chính là vội vàng kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách, cứ như vậy, coi như Vân Tiêu cùng bọn họ không ngừng đổi tuyến, bọn họ cũng có thể thời khắc chú ý Vân Tiêu ra bây giờ nơi nào, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thật là âm hồn không tiêu tan kia, tiếp tục như vậy mà nói, ta lực lượng sợ rằng rất nhanh sẽ tiêu hao không còn một ngống, khi đó, sợ là thật thì phải mặc cho người gây khó dễ. Tinh thần lực thật chặt nhìn chăm chú ba đại càn khôn kính cường giả, Vân Tiêu lúc này cũng không có quá nhiều tinh lực lo lắng nhiều hơn, đến nơi này một hồi, hắn trên căn bản đã chắc chắn, mình là nhất định vùng không ra sau lưng cái này ba người, dù là đem hết toàn lực cũng không được. Đã như vậy, vậy cũng không có lựa chọn khác ba. Chợt cắn đầu lưỡi một cái, hắn đem mình tinh thần lực vận chuyển tới liền cực hạn, một khắc sau, hắn thân hình hơi chớp mắt, di chuyển khoảng cách, nhưng là lập tức nếu so với trước kia xa không chỉ gấp đôi. Rầm rầm rầm ba. Tiếp liền mấy cái lóe lên, hắn chính là trực tiếp kéo ra mình cùng ba đại càn khôn kính cường giả giữa khoảng cách, chỉ chưa cho ba đại càn khôn kính cường giả một cái mơ mơ màng màng hình bóng. Thằng nhóc này phải liều mạng, chúng ta cũng đừng giấu giếm, dù sao cũng không nên để cho hắn chạy mất ba. Mắt thấy Vân Tiêu lại còn có thể tăng lực, phía sau ba cái càn khôn kính cường giả đều là sắc mặt vui mừng, bởi vì vì bọn họ đầy đủ cũng nhìn ra được, lúc này Vân Tiêu mặc dù di chuyển khoảng cách đổi xa, nhưng cái này căn bản là cuối cùng đánh một trận. Chỉ cần lần này bọn họ không bị bỏ rơi, như vậy Vân Tiêu át sẽ rơi vào cực độ yếu ớt, đến lúc đó còn không phải là tùy ý bọn họ bày bố trí. Vèo vèo vèo ba. Trong lòng suy nghĩ, bọn họ ba cái giống vậy gia tăng thu phát lực lượng, vững vàng rơi ở Vân Tiêu sau lưng, cũng không gấp trước đuổi kịp Vân Tiêu, thật giống như là muốn cùng Vân Tiêu lực lượng hao hết sau đó, lại dễ dàng đem Vân Tiêu bắt lại. Chỉ như vậy, bốn người ba truy đuổi một trốn, cũng không biết di chuyển liền bao lâu thời gian. Vân Tiêu tốc độ dĩ nhiên là không ngừng lại đi xuống dốc đường, còn như ba đại càn khôn kính cường giả, bọn họ ngược lại là thành thạo, rõ ràng là phải đem Vân Tiêu hao hết liền sau đó làm tiếp những hành động khác. Ồ, hai người, các người có không có cảm thấy nơi này thật giống như rất quen thuộc? Cũng không biết đuổi theo bao xa, mỗi một khắc, truy đuổi ở trong phương hướng Thái Kình Thiên đột nhiên nhướng mày một cái, theo bản năng cho hai người khác truyền âm nói. Là có chút quen thuộc, thật giống như... Hình như là chúng ta mới vừa rồi phủ xuống vậy miếng sương mù dày đặc vùng biển. Tình huống gì? Thằng nhóc này lại cùng chúng ta vòng một vòng. Bị Thái Kình Thiên như thế vừa nhắc, ngoài ra hai lớn càn khôn kính lao tổ lập tức phát hiện, bọn họ lúc này trô ở khu vực, lại chính là bọn họ trước phủ xuống vậy miếng sương mù dày đặc vùng biển. Nói cách khác, Vân Tiêu lại mang bọn họ đánh một vòng, cũng không biết dụng ý ở chỗ nào. Không tốt, các người mau xem ba. Ngay tại lúc này, Thái Kình Thiên ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Vội vàng đưa tay ra hướng Vân Tiêu di chuyển đường đi chỉ đã qua. Là Thái Vũ Sơ. Ba người đều là siêu cấp cường giả, mặc dù cách rất xa, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy rõ. Ngay tại Vân Tiêu di chuyển đường đi phía trước, một cái ông giả, lúc này đang ngồi xếp bằng một nơi trên mặt đá ngầm, nhìn dáng dấp đang khôi phục thương thế. Trên đá ngầm, Thái Vũ Sơ lúc này đem mình quy luật lực không ngừng vận chuyển toàn thân. Đến nơi này một hồi, hắn có thể cảm giác đến mình thương thế đã khôi phục thật là nhiều. Mặc dù còn không có biện pháp thi triển phách tộc bí kỹ, nhưng đối phó với thông thường động thiên cảnh võ giả, hẳn vẫn có thể đối phó tới. Hi hi, Thái Vũ Sơ, thương thế khôi phục như thế nào? Nhưng mà, ngay tại Thái Vũ Sơ lòng chỉ chú tâm thêm chặt khôi phục lúc đó, một tiếng cười khẽ, nhưng là đột nhiên truyền vào hắn trong tai, tiếng cười chính giữa tràn đầy chế nhạo ý. Thế ba, đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng cười, không ngừng để cho Thái Vũ Sơ cả kinh thất sắc, bởi vì tiếng cười kia... Hắn thật sự là quá quen thuộc. Ông ba, nghe được cái này thanh âm, Thái Vũ Sơ dù muốn hay không, thân hình động một cái bây giờ, thì phải ngồi dậy chạy trốn. Đáng tiếc là, còn không đợi hắn có bất kỳ động tác, một cổ lực lượng mạnh mẽ, bắt đầu từ hắn trên đỉnh đầu trống rỗng đột nhiên tới. Chớp mắt bây giờ, một cái nồi đất lớn quả đấm, đã đến hắn trên đỉnh đầu. Cho ta mở ra. Sống chết trước mắt, hắn dù muốn hay không, giơ tay lên chính là hướng bầu trời đánh ra một quyền. Vừa vặn tiến lên đón từ trên trời giáng xuống khủng bố một quyền. Vành ba. Hai quả đấm làm bạn, nổ vang một tiếng đột nhiên vang khắp mở, chật, một cổ kinh khủng lực lượng, chính là ở Thái Vũ Sơ trong thân thể nổ bể ra, cứ thế ở hắn nơi bụng nổ tung một cái lỗ thủng to. Phốc ba. Máu tươi đỏ thấm sen lẫn tạng phủ khối vụn mà chợt phun ra, giờ khắc này, Thái Vũ Sơ cặp mắt trợn trừng tròn xoe, nhưng là đến chết cũng không dám tin tưởng, mình vậy mà sẽ rơi vào dưới mắt loại này kết quả. Bành bành bành bành. Đan điền bị phế, Thái Vũ Sơ lại cũng không có biện pháp khống chế mình lực lượng, một khắc sau, từng cổ một lực lượng ở hắn thân thể các vị trí tiếp liền nổ mở, chớp mắt bây giờ, hắn tất cả thân thể, nhưng là toàn bộ bể thành huyết vụ đầy trời, bị chết không thể chết lại. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1762, tan thành mây khói. Nồng nặc xương máu ở trên mặt biển đi vang vọng dạng, đi đôi với một hồi gió nhẹ thổi qua, tất cả xương máu trực tiếp bị thổi tản ra, cuối cùng biến mất không gặp. Đến đây, phách tộc lao tổ Thái Vũ Sơ, liền như vậy trở thành lịch sử bụi bặm, biến mất ở trên cái thế giới này. Hi hi, đủ vốn, tiêu diệt cái này Thái Vũ Sơ, ta lần này nhiệm vụ, cũng coi là hoàn thành viên mãn à. Đợi đến Thái Vũ Sơ tan thành mây khói, Vân Tiêu thân hình, từ từ ở trên mặt biển hiện ra, trên mặt đều là một mảnh tái nhợt vẻ. Trước khi trốn truy đuổi, đã hao phí hắn hơn phân nửa tinh lực, mà mới vừa rồi một quyền này, lại là cơ hội dùng tới hắn tất cả khí lực. Vào giờ phút này, hắn trên căn bản đã đến đèn cạn dầu bên bờ, chỉ bất quá chỉ là bằng vào một cổ không chịu thua ý niệm, miễn cương còn đang chống đỡ. Thủ tiêu Thái Vũ Sơ, đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt lắm, ở ba đại càn khôn kính cường giả lúc hiện thân, hắn cũng biết mình hôm nay tuyệt đối trốn không thoát, nhưng nếu như cứ như vậy bị ba người thủ tiêu, hắn chân thực có lòng không cam lòng. Cho nên, ở trong nháy mắt kia bây giờ, hắn liền đã quyết định chủ ý, thừa dịp Thái Vũ Sơ chữa thương lúc giết chết, cũng coi là vì Viêm Hoàng đại thế giới chết đi những người đó báo thủ. Khá tốt, hết thảy tất cả đều ở hắn trong tính toán, ba đại càn khôn kính cường giả muốn hao hết hắn, cho nên từ đầu đến cuối cùng hắn giữ vững một người còn coi là khoảng cách an toàn, mà Thái Vũ Sơ bị thương rất nặng, chỉ cần hắn đột nhiên ra tay, đối phương nhất định rất khó chống đỡ. Vèo vèo vèo ba. Vô Liêm Sỉ, ngươi. Ngươi lại dám ngay trước chúng ta mặt mà giết người. Trong lúc nói chuyện thời gian, Thái Kình Thiên ba người đã từ phía sau đuổi theo, còn không chờ đứng vững, ba đại cường giả chính là giận đến lớn tiếng gầm hét lên, trên mặt của mỗi người đều có chút không nén giận được. Vân Tiêu tiêu diệt Thái Vũ Sơ, cơ hồ chính là ở bọn họ mí mắt phía dưới hoàn thành, có thể nói, đây tuyệt đối là đối với bọn họ lớn nhất làm đủ, hung hãn đánh bọn họ mặt. Bọn họ ba cái là nhân vật nào? Tùy tiện cái nào, cũng là có thể chấn nhiếp một phe siêu nhiên tồn tại, có thể lần này lại có thể bị một cái tên chưa từng có ai biết đến nhân vật nhỏ bày một đạo, đây nếu là chuyến đi, bọn họ mặt mũi còn đi nơi nào thả. Muốn trách thì trách ba vị cẩn thận quá mức, luôn nghĩ để cho chính ta đèn cạn dầu, sau đó sẽ ra tay đối phó ta. Nếu như ba vị có thể sớm đi hết sức xuất toàn lực mà nói, như vậy cái này Thái Vũ Sơ, hẳn cũng sẽ không chết đi. Mắt thấy ba đại cường giả đến, Vân Tiêu không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hết sức bình tĩnh mở miệng nói. Hắn nói tuyệt đối là sự thật, thà nói Thái Vũ Sơ là bị hắn giết, ngược lại không như nói Thái Vũ Sơ gián tiếp chết ở Thái Kình Thiên Ba trên tay của người. Một điểm này, đối diện ba người nhất định so với ai khác đều biết. Người bị Vân Tiêu nói đến chỗ đau. Ba đại càn khôn kính cường giả đều là sắc mặt hơi trầm lại, nhưng lại căn bản không nói ra phản bác tới. Tốt lắm, ba vị, ta mục đích đều đã đạt thành, thời gian kế tiếp, chúng ta liền triệt để làm một chấm dứt đi, ba vị có bản lĩnh gì, cứ việc tất cả đều dùng đến chính là. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không cùng ba người tiếp tục dây dưa tiếp, nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là đem mình hai tay gánh ở sau lưng, liền như vậy lãnh đạm nhìn đối diện ba người, không có một tia một hào vẻ sợ hãi. Được được được. Thằng nhóc, ngươi quả nhiên có dũng khí, bất quá, coi như ngươi có thông thiên bản lãnh, hôm nay cũng đừng hỏng từ chúng ta ba cái trong tay chạy khỏi, hai vị, chúng ta đồng loạt ra tay, chém chết người này ba. Vành ba, thấy Vân Tiêu rõ ràng chính là đang hư trương thanh thế, Thái Kình Thiên sắc mặt đột nhiên run lên, một tiếng gầm thét bây giờ, hắn quanh người chính là dạo dực khởi một cổ kinh người khí thế tới, đồng thời chạy thẳng tới đối diện Vân Tiêu một quyền đánh ra. Giết ba, mắt thấy Thái Kình Thiên đã ra tay. Một bên hai đại cao thủ nhưng cũng không chần chờ nữa, vội vàng từ ngoài ra hai bên, đối với Vân Tiêu tạo thành hợp vây thế, lại cũng không cho Vân Tiêu bỏ chạy cơ hội. Ông ba, ba đại cường giả phối hợp ăn ý, nháy mắt bây giờ, trong ba người giữa không gian, cũng vào giờ khắc này đọng lại đứng lên, thân ở trong đó Vân Tiêu, tựa như lập tức lâm vào vũng bùn chính giữa vậy, lại cũng không có biện pháp tự nhiên hành động. Ha ha, tới tốt ba. Mắt thấy ba đại cường giả công kích đầy đủ đều đến phụ cận. Vân Tiêu trên mặt vẫn là tràn đầy rừng rưng, thật giống như căn bản không đem ba người công kích coi ra gì vậy. Sẽ để cho ta đích thân cảm thụ một chút, càn khôn kính cường giả công kích rốt cuộc có bao nhiêu mạnh tốt lắm, tới đi ba. Đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia dị mang, phân thân số 2 nhưng là vẫn không có bất kỳ động tác, suy nghĩ bây giờ, hắn nhưng là liền như vậy nhắm hai mắt lại, thản nhiên nên đón ba đại cường giả hùng mãnh một kích. Thằng nhóc này có cổ quái, xuất toàn lực ba. Mắt thấy Vân Tiêu lại chút nào không đáng chống cự. Cũng căn bản không có tranh né ý, Thái Kình Thiên đáy mắt ngược lại thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, cơ hồ là không bị khống chế, hắn chính là đem mình tất cả lực lượng tất cả đều vận chuyển, rất sợ Vân Tiêu có cái gì ám chiêu. Vo ve ba. Bị hắn vừa nhắc cái này, ngoài ra hai đại cường giả giống vậy ra tăng lực đạo, nháy mắt bây giờ, ba đại càn khôn kính cao thủ giống như là hóa thành ba đợt mặt trời chói chang vậy, đồng thời hướng Vân Tiêu đánh ra mình mạnh nhất sát chiêu. Vành ba. Hết thể đều ở đây điện quang đá lửa bây giờ, một khắc sau ba đại cường giả công kích, nhưng là chút nào không sai lệch đồng thời đánh vào phân thân số 2 trên mình, nhất thời, kinh khủng lớn bạo chợt bộc phát ra, mà trung gian Vân Tiêu, cơ hồ liền một chút sức đề kháng cũng không có, liền bị ba đạo kinh khủng công kích trực tiếp đánh thành mảnh vụn, nhưng là liền một sợi tóc cũng không có còn lại. Dầm ba. Bất quá, ngay tại nổ lớn buộc phát ra cái kế tiếp ngay tức thì, một đạo ngũ thải ánh sáng, nhưng là hỗn tạp ở nổ lớn chính giữa, trực tiếp mượn nổ ánh lửa nhanh chóng chui đi, ngay lập tức bây giờ liền biến mất ở ngoài vạn dặm, không có để lại chút nào hơi thở cùng động tĩnh. Oanh oanh oanh ba. Ba đại càn khôn kính cường giả một kích toàn lực, vậy chờ uy thế nhất định chính là thật lâu không tiêu tan, một mực qua mấy chục hô hấp thời gian, kinh khủng nổ lớn cái này mới dần dần thở bình thường lại, đợi đến gió bình lắng tức, trên mặt biển cái này mới khôi phục trấn tĩnh, chật, ba đại càn khôn kính cường giả, mới chậm rãi hiện ra thân hình tới. Chết! Cái này! Lại chết như vậy, ba! Thái Kình Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, nhìn hồi lâu, nhưng cũng không có phát hiện Vân Tiêu bất kỳ tung tích. Liền liền hơi thở cũng không có để lại. Cần phải. Hẳn là chết chứ. Nghe được Thái Kình Thiên lẩm bẩm nói nhỏ, một bên Thái Kình Duẩn không khỏi nết mép một cái, nhưng là có chút không dám xác định nói. Bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định, mới vừa rồi công kích, tuyệt đối là kết kết thật thật đánh vào Vân Tiêu trên mình, mà Vân Tiêu cũng thuộc về thực là ở công kích của bọn họ dưới tan thành mây khói. Nhưng vấn đề là, cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng như cũ có dũng khí khó nói nên lời cảm giác quái dị. Thật giống như vấn đề cũng không có đơn giản như vậy vậy. PS, do mình mai ở Campuchia nên không có laptop út chuyện, nên chỉ út cầm chừng tới thứ 2 ngày 16 tháng 7 năm 18 út lại bình thường. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1763, Động Thiên Cảnh. Tu luyện đến nay, Thái Kình Thiên ba người từng giết người, thật sự là không thể đếm hết, có thể nhìn tổng quát bọn họ giết người trải qua, nhưng là không có một lần giống như lần này như vậy cổ quái. Theo đạo lý mà nói, bất kỳ một người nào tại bị giết lúc đó, tuyệt đối cũng biết nghĩ đủ phương cách đi ngăn cản, hoặc là đi né tránh, coi như không chống cự cũng không né tránh, nhưng chí ít cũng phải có phản ứng mới đúng. Có thể Vân Tiêu mới vừa rồi bị bọn họ đánh giết lúc đó, chẳng những không có chống cự cùng né tránh, nhưng là liền một chút phản ứng cũng không có, loại cảm giác đó, giống như là chờ để cho bọn họ giết vậy. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối không phải một người bình thường hẳn có biểu hiện, mà liên lạc với Vân Tiêu trước triển hiện ra các loại, cùng với ở trong tộc lúc Thái Kình Hoàng dặn đi dặn lại cùng dặn dò, ba người sắc mặt, vẫn luôn không phải rất tốt xem. Kình Thiên Huynh, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Là trực tiếp về trong tộc phục mệnh, vẫn là lưu lại quan sát một hồi tử. Ngắn ngủi kinh nghi sau đó, một bên Thái Kình Duẩn hơi làm trầm âm, rồi mới hướng Thái Kình Thiên thấp giọng dò hỏi. Bọn họ ba người tuy nói là hành động chung, nhưng người dẫn đầu chính là Thái Kình Thiên, cho nên, tiếp theo rốt cuộc là đi hay ở, cuối cùng còn phải Thái Kình Thiên tới bắt cái chủ ý này. Nói trắng ra, nếu như lần này nhiệm vụ xuất hiện cái gì không may, đó cũng là Thái Kình Thiên không làm tròn bổn phận, hai người bọn họ trách nhiệm thì phải tương đối nhỏ rất nhiều. Trước hay là lưu lại quan sát một hồi từ đi, ta luôn cảm thấy sự việc có chút kỳ hoặc, ổn thỏa khởi gặp, chúng ta ở nơi này dừng lại một trận, cũng tốt bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nghe Thái Kình Duẩn hỏi, Thái Kình Thiên không khỏi nhận thức chân thật suy tư một phen, lúc này mới tràn đầy cẩn thận trả lời. Bọn họ nhưng là không cần phải vội vã hồi phách tộc. Dẫu sao, dưới mắt bọn họ ba cái hành động chung, coi như là roi mắt toàn bộ Đông Bình Đại Lục, thậm chí là toàn bộ thánh quang thế giới lớn, có thể đối với bọn họ ba cái tạo thành ý hiếp người đều là không nhiều. Hơn nữa, Vân Tiêu chết hơi quá quỷ dị, bỏ mặc như thế nào, bọn họ cũng hẳn ở lâu một trận, cho đến chắc chắn Vân Tiêu đã chết sau đó, về lại phách tộc phục mệnh cũng không muộn. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, ba đại càn khôn kính cường giả hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó chính là lặng yên không một tiếng động phân tán ra. Ở chung quanh vùng biển nhận thức chân thật dò xét. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm trong hư không, một đạo ngũ thải ánh sáng đang không ngừng lóe lên, lúc này nếu là có một cái siêu cấp thần sư cường giả ở đây liền sẽ phát hiện, cái này năm màu ánh sáng không phải khác, chính là một đoàn tinh thuần thần hồn lực, hơn nữa còn là lưu lại một tia ý thức thần hồn lực. Cái này đoàn thần hồn lực thiểm lược tốc độ cực nhanh, trừ thần sư cường giả ra, coi như là càn khôn kính cao nhất nhân vật, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể phát hiện nó tồn tại. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, cái này đoàn ngũ thải quang mang rốt cuộc đã tới một miếng tràn đầy sương mù khu vực, sau đó không chậm trễ chút nào chui vào sương mù biển chính giữa, nhiều lần chăn trở, cuối cùng nhưng là trực tiếp tiến vào một căn mật thất, hơn nữa hướng trong mật thất một cái dưới đất lối đi xông vào. Xuyên qua dưới đất lối đi, ngũ thải quang mang cuối cùng tiến vào một gian dưới đất ám thất, mà mới vừa tiến vào ám thất, cái này đoàn ngũ thải quang mang chính là nhanh chóng hướng trong mật thất một cái chàng trai trẻ lùi qua. Hơn nữa trực tiếp dung nhập vào chàng trai trẻ chán chính giữa, hoàn toàn biến mất không gặp. Vành ba. Cơ hồ ở nơi này đoàn ngũ thải quang mang tiến vào chàng trai trẻ cái chán một giây kế tiếp, chàng trai trẻ quanh người, đột nhiên dạo dực khởi một cổ khó mà hình dung kinh người hơi thở tới. Cái này cổ hơi thở giống như là ngủ say đã lâu hồng hoang manh thu thức tỉnh vậy, theo cái này cổ hơi thở nhộn nhạo lên, cả ở giữa dưới đất ám thất đều bắt đầu hơi run rẩy. Cùng lúc đó, nguyên bản những cái kia phân tán ở trong tối thất các nơi màu đỏ khí lưu, giống như là bị nào đó hấp dẫn vậy, điên cuồng hướng chàng trai trẻ trong thân thể tụ lại đi. Ông ba, lúc đầu khẽ chấn động, từ từ biến thành kịch liệt lay động, chẳng biết lúc nào, chàng trai trẻ thân thể đã tự động lơ lửng. Cùng lúc đó, ở hắn ngồi xuống to lớn linh mạch, nhưng là giống vậy bị kinh khủng hấp dẫn, bắt đầu đem linh mạch năng lượng chuyển vận cho chàng trai trẻ, bổ túc trước hắn chống không thân thể. Thì ra là như vậy, quy luật lực, nguyên lai đây cũng là quy luật lực bản chất, bước này, ta rốt cuộc có thể bước ra liền à, động thiên cảnh, lúc này sao, còn đợi lúc nào, ba. Cặp mắt bỗng dưng mở ra, giờ khắc này, Vân Tiêu đáy mắt đều là hừng hực thiêu đốt khủng bố ngọn lửa cháy mạnh, chỉ bất quá, cái này hai luồng ngọn lửa cháy mạnh cũng không phải thật ngọn lửa, mà là hắn mới vừa lĩnh ngộ được lửa pháp tắc lực. Trải qua 4 ngày tu hành, hắn cũng sớm đã đối với lửa pháp tắc có như vậy một chút cảm ngộ, nhưng chính là chậm chạp không có thể bước ra cái này mấu chốt một bước. Nhưng mà, trước đây không lâu, phân thân số 2 dùng mình thân thể, đích thân cảm thụ một phen ba đại càn khôn kính cường giả công kích, cũng đem bị công kích lúc tất cả cảm thụ cùng hiểu tất cả đều mang theo trở lại, dung nhập vào hắn thần hồn chính giữa. Có những kinh nghiệm này gia nhập, hắn đối pháp thì lực hiểu ngay tức thì nước lên thuyền lên. Nếu như hắn lúc này còn không có biện pháp hiểu được lửa chi phép tắc, như vậy hắn cũng sẽ không phối hợp làm chu tức pháp tướng chủ nhân. Hô hô hô ba. Toàn bộ dưới đất ám thất đều bắt đầu nổi lên cơn lốc tới, từ tạo hóa cảnh bước vào động thiên cảnh. Đây đối với Vân Tiêu mà nói, không khác nào thu được học sinh mới, còn như hai người bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu lớn biến hóa, sợ rằng người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Vân Tiêu lúc này ngược lại là rất bình tĩnh, cho đến ngày nay, hắn đã sớm không còn là cái đó ngộng ngộng đồng đồng thiếu niên. Một lần lại một lần trải qua, đã sớm để cho hắn vô cùng thành thục. Hắn vẫn luôn tin tưởng, mình tuyệt đối có thể lên cấp động thiên cảnh, chỉ bất quá ngày tới đây, nếu so với chính hắn dự đoán thoáng sớm như vậy một ít mà thôi. Lửa pháp tắc đã hoàn toàn hiểu được, thời gian kế tiếp, đơn giản chính là đem một thân chân nguyên lực năng lượng đổi thành thành quy luật lực, hơn nữa nhiều hơn chiếm đoạt ngoại giới năng lượng, đem chống không 109 đại đan điền tất cả đều lấp đầy, chỉ đợi hắn 109 đại đan điền đầy đủ đều tràn đầy quy luật lực. Như vậy thì coi như là gặp phải nhiều hơn nữa càn khôn kính cường giả, hắn cũng có thể sung sướng không sợ. Hắn chỗ ở mật thất cùng dưới đất linh mạch giáp nhau nhưỡng, mà dòng dã một tòa dưới đất linh mạch, quy mô căn bản không biện pháp hình dung, cho nên, hắn đại khả thống thống khoái khoái ở chỗ này chiếm đoạt năng lượng đổi thành quy luật, căn bản không cần chút nào nóng nảy. Dưới mắt Tuân Vạn Sơn cùng Trầm Thu Minh các người đều bị Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất dẫn tới vùng an toàn, mà Thái Vũ Sơ lại bị phân thân số 2 đánh chết. Tuy nói phân thân số 2 cũng vì vậy mà chết, nhưng cái này đối với hắn mà nói, căn bản là coi là không thể cái gì. Thời gian kế tiếp, hắn chỉ cần đợi chờ mình 109 đại đan điền toàn bộ báo hòa, sau đó liền có thể từ dưới đất này ám thất đi ra ngoài, cùng phách tộc triệt để coi là một số cái. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1764, Chu Thiên Nghi báo động trước. Phách tộc, Chu Thiên Nghi chỗ ở cung điện khổng lồ chính giữa. Lúc này, phách tộc đệ nhất thần khí Chu Thiên Nghi đang chậm rãi vận chuyển, cái này tòa vòng quay to lớn giống như là khảm nạm ở vũ trụ tinh không chính giữa vậy, cho người lấy vô tận thần bí cùng chấn nhiếp. Chu Thiên Nghi phía trên, phách tộc lao tổ Thái Kinh Hoàng, giờ phút này lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, thành tựu bị Chu Thiên Nghi công nhận thần khí người điều khiển. Thái Kinh Hoàng những năm gần đây đạt được Chu Thiên Nghi bồi bổ, cả người lực lượng đã sớm sâu không lường được, mặc dù cùng là càn khôn kính cảnh giới, nhưng phách tộc tất cả càn khôn kính cường giả chính giữa, sợ rằng không có bất kỳ người dám nói có thể chiến thắng hắn. Từ cổ chí kim, phách tộc Chu Thiên Nghi tổng cộng nhận qua 5 vị chủ nhân, bỏ ra Thái Kình Hoàng ra, thời kỳ đầu 4 vị chủ nhân, mỗi một cái cũng đạt tới cực cao cao độ, roi mắt toàn bộ phách tộc, cũng chỉ có phách tộc nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng có thể cùng mấy vị này Chu Thiên Nghi người điều khiển tương để tịnh luận. Ông ba, mỗi một khắc, nguyên bản vận chuyển hết sức hòa nhã Chu Thiên Nghi, đột nhiên chuyển tới một cổ cực kỳ chấn động kịch liệt, chấn động to lớn. Không ngừng để cho Chu Thiên Nghi phía trên Thái Kình Hoàng chợt mở hai mắt ra, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kinh nghi. Tốt mãnh liệt nguy hiểm báo động trước, Chu Thiên Nghi lại cho ra trình độ này báo động trước, chẳng lẽ phách tộc lần này thật phải có phiền toái lớn hạ xuống sao? Cặp mắt híp lại, Thái Kình Hoàng sắc mặt khó tránh khỏi có chút ngưng trọng, vừa nói, hắn chính là đột nhiên ở giữa trôi dạt tiến lên, ở Chu Thiên Nghi vị trí trung ương đứng quyết định. Ông ba, thân hình đứng yên. Phía trên đỉnh đầu của hắn bỗng dưng xuất hiện một cái to lớn trận bàn hư ảnh dần dần ngưng tụ, sau đó chính là ánh sáng lưu chuyển, không sai biệt lắm qua mấy hơi thở thời gian, Trận bàn phía trên chính là giáng xuống một đạo ánh sáng, trực tiếp không có vào phía dưới Chu Thiên Nghi luân bàn chính giữa. Dầm ba. Theo ánh sáng hạ xuống, Chu Thiên Nghi nhất thời ánh sáng lớn thả, ngay sau đó đem một cổ tin tức phản hồi trở về, truyền đến Thái Kình Hoàng thần hồn chính giữa. Quả nhiên như vậy, phách tộc địch nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, tựa hồ tùy thời cũng có thể hạ xuống à. Đến khi Chu Thiên Nghi đoán tin tức truyền về, Thái Kình Hoàng vốn là vô cùng nghiêm túc sắc mặt, không khỏi trở nên càng phát ra trang nghiêm, đáy mắt lại là lóe lên dầu dị ánh sáng. Dầm ba. Ngay tại lúc này, trong đại điện ánh sáng trước mắt, sau đó, phách tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Thái Vũ Hoàn thân hình, chính là ở trong đại điện dần dần hiện ra. Tộc trưởng. Thấy Thái Vũ Hoàn đến, Thái Kình Hoàng ngược lại là cũng không có bất kỳ kinh ngạc, nhắc tới, hắn mặc dù là Chu Thiên Nghi người điều khiển, nhưng trên thực tế, phách tộc nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng, cũng cùng Chu Thiên Nghi có chút liên lạc, mới vừa rồi Chu Thiên Nghi phát ra lớn như vậy động tĩnh, cảm thụ người khác không tới, Thái Vũ Hoàn là tuyệt đối không thể nào không cảm ứng được. Lao tổ, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Thái Vũ Hoàn sắc mặt cũng là hơi có vẻ ngưng trọng, nhắc tới, nhiều năm như vậy tới nay, hắn còn chưa bao giờ ở Chu Thiên Nghi phía trên cảm nhận được qua mạnh như vậy liệt báo động trước. Tộc trưởng, chúng ta kẻ địch sợ rằng phải tới, có lẽ, chúng ta lần này nhất định phải làm bản lĩnh chuẩn bị mới được à? Trôi giạt tiến lên mấy bước, Thái Kình Hoàng cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là thành thật nói. Lần trước vận chuyển Chu Thiên Nghi, hắn đã cùng Thái Vũ Hoàn nói qua, phách tộc có thể trêu chọc một cái đáng sợ kẻ địch, chỉ bất quá lần đó suy diễn, Chu Thiên Nghi còn không có cho ra quá mức mãnh liệt báo động trước. Nhưng lúc này đây, Chu Thiên Nghi cho ra phán đoán, tuyệt đối nếu so với lần trước nguy hiểm vô số lần, nguyên nhân chính là như vậy, phách tộc muốn vạn cổ trường tồn mà nói, nhất định phải làm bản lĩnh chuẩn bị mới được. Nên tới cuối cùng vẫn là phải tới, bất quá, loại này không nhìn thấy kẻ địch, thật đúng là để cho người rất không thoải mái. Đến khi Thái Kình Hoàng tiếng nói rơi xuống, Thái Vũ Hoàn cặp mắt không khỏi hơi híp, ngược lại cũng không có biểu hiện quá mức hốt hoảng. Chu Thiên Nghi báo động trước mặc dù sẽ không có sai, nhưng phách tộc cũng không phải là trái hồng mềm, dõi mắt toàn bộ Đông Bình Đại Lục, thậm chí là toàn bộ Thánh Quang thế giới lớn, bất kể là cái nào tộc quần, sợ rằng cũng không dám nói ung dung tiêu diệt phách tộc là được. Đúng rồi, tộc trưởng đại nhân, lần trước lao hủ để cho Kình Thiên huynh các người nhìn chằm chằm Thái Vũ Sơ, không biết bên kia nhưng mà có động tĩnh gì liền sao? Lần trước suy diễn sau đó, hắn suy tính đến Thái Vũ Sơ chính là một cái mấu chốt người, cho nên sẽ để cho Thái Kình Thiên đem Thái Vũ Sơ phát ra, thử đem chỗ tối kẻ địch đưa ra. Đây cũng là tại sao, Thái Vũ Sơ có thể ở nơi này đoạn thời gian lẫn vào gió nổi nước lên, địa vị dốc thăng nguyên nhân chỗ ở. Thái Kình Thiên ba người đã nhận được Thái Vũ Sơ đưa tin, trước đây không lâu mới vừa rời đi tộc quần, dưới mắt còn không có truyền về tin tức. Ngoài ra, chúng ta lần này khai hoang trung ương chỗ ở, mấy ngày trước cũng gặp phải tập kích. Ta đã phái Dơ Cao Vân lão tổ cùng Kình Nghĩa lão tổ đi trước điều tra tình huống, phỏng đoán bọn họ còn phải mấy ngày thời gian mới có thể chạy tới. Đối với Thái Kình Hoàng, Thái Vũ Hoàn cũng không việc gì có thể giấu giếm, chủ yếu nhất là Thái Kình Hoàng tinh thông suy diễn chi đạo, có thể giúp hắn suy tính một phen, từ đó làm theo ra nhiều thứ hơn tới. Cái gì? Lại xảy ra nhiều như vậy sự việc? Nghe được Thái Vũ Hoàn giải thích, Thái Kình Hoàng nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, nhưng là không nghĩ tới, mấy ngày này trong thời gian lại có nhiều như vậy đại sự kiện phát sinh. Thái Kình Thiên bắt đầu hành động, cái này rất có thể chính là phách tộc kẻ địch bắt đầu xuất thủ mở đầu, còn như phách tộc ở biển hoang vô tận chỗ ở tạm thời bị tập kích, cái này cũng rất có thể cùng phách tộc chỗ tối kẻ địch có quan hệ. Giờ 3. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình vội vàng trở lại Chu Thiên Nghi trên, sau đó nhanh chóng bắt đầu đẩy coi như. Ông ba. Theo hắn đem một đạo lại một đạo quy luật lực đánh vào Chu Thiên Nghi chính giữa, nhất thời toàn bộ Chu Thiên Nghi bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, mà thấy hắn như vậy, một bên Thái Vũ Hoàn cũng không lên tiếng, liền như vậy chờ đợi hắn suy tính kết quả. Thở dài, quả nhiên như vậy, xem ra ta đoán không lầm, phách tộc chỗ tối kẻ địch, thật bắt đầu hành động. Hồi lâu, Thái Kình Hoàng thật dài than thở một tiếng, nhưng là rốt cuộc đẩy tính ra một ít tình huống. Lao tổ. Thấy Thái Kình Hoàng ngưng suy diễn, Thái Vũ Hoàn lúc này mới lên tới, theo bản năng dò hỏi. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta kẻ địch thật bắt đầu hành động. Xin tộc trưởng đại nhân lập tức liên lạc Kình Thiên Huynh, tới một cái hỏi một câu bọn họ tình huống bên kia, nếu như thuận tiện, sẽ để cho bọn họ trực tiếp đi biển hoang vô tận chỗ ở, nếu như ta không có đẩy tính sai, chúng ta kẻ địch, lúc này hẳn sẽ ở đó chỗ ở chính giữa. Không đợi Thái Vũ Hoàn lời nói xong, Thái Kình Hoàng chính là vây tay đem cắt đứt, sau đó ánh mắt nóng bỏng mở miệng nói. Hắn bây giờ có 70% chắc chắn, phách tộc chỗ tối kẻ địch ngay tại biển hoang vô tận trên đảo nhỏ, chỉ bất quá. Đối phương thực lực sợ rằng cực mạnh, hắn có thể đoán nội dung cũng chỉ có những thứ này, còn như càng nhiều hơn, hắn nhưng là mơ mơ màng màng có chút xem chi không rõ. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1765, Uy Năng. Biển hoang vô tận, phách tộc khai hoang đất nồng cốt trên đảo nhỏ. Lúc này, đậm đà sương mù như cũ bao phủ cả tòa đảo nhỏ, thỉnh thoảng có người phách tộc từ bên ngoài trở về, không tin tà xông vào sương mù chính giữa, nhưng là không có người nào có thể sống đi ra. Lâu ngày, đảo nhỏ chung quanh trên căn bản đã không có người phách tộc tồn tại, bởi vì ai cũng hiểu, dưới mắt chỗ hòn này đảo nhỏ, sợ rằng đã lại nữa do phách tộc tới nắm trong tay, lúc này còn ở lại chỗ này, nhất định chính là cầm mình tánh mạng làm cho đùa. Cùng lúc đó, đảo nhỏ phía dưới trong mật thất dưới đất, Vân Tiêu tu luyện, cũng rốt cuộc tiến vào sau cùng giai đoạn. Ở thành công đột phá đến động thiên cảnh sau đó, hắn cũng không biết mình cắn nuốt nhiều ít đất hạ linh mạch năng lượng, đến nơi này một hồi, hắn toàn thân 109 chỗ đan điền, mỗi một nơi trong đan điền đều đã ngưng tụ ra quy luật kim đan, 109 viên quy luật kim đan lẫn nhau chiếu rọi, giống như là ở hắn trong thân thể hình thành một cái mô hình nhỏ vũ trụ vậy. Vành ba. Rốt cuộc, đi đôi với cuối cùng một tia dưới đất linh mạch năng lượng bị hắn sau khi cắn nuốt, hắn lần này tu hành, cuối cùng là bức tranh lên một cái hoàn mỹ số câu. Động thiên cảnh, ta rốt cuộc lên cấp động thiên cảnh, cảm giác này, thật là hay không thể nói kia ba. Cặp mắt từ từ mở ra, Vân Tiêu trên mặt, không kiềm được lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Cùng lúc đó, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức kinh khủng ở hắn quanh người chớp mắt rồi biến mất. Một khắc sau, hắn cả người trên dưới chính là lại cũng không cảm giác được chút nào năng lượng ba động, nhìn như giống như là một cái rất thông thường người tuổi trẻ vậy. Từ tạo hóa cảnh đến động thiên cảnh, đây đối với hắn mà nói, thật sự là một lần khó có thể dùng lời diễn tả được thay đổi. Có thể nói, động thiên cảnh trước, hắn coi như là như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn là thể xác phàm tục thôi. Có thể theo hắn lên cấp động thiên cảnh, hắn chân nguyên hết sức đếm chuyển hóa thành quy luật lực, từ nay về sau, hắn chính là hoàn toàn cáo biệt thể xác phàm tục, bắt đầu hướng thành thần đường không ngừng bước vào. Lần này thật đúng là phải cảm tạ phách tộc những người này, nếu như không có người phách tộc đem ta đưa tới nơi đây, ta căn bản không có thể tìm được bực này hiếm có tu luyện hoàn cảnh, cũng rất khó đồng thời tham khảo ba cái càn khôn kính cường giả cường lực nhất tính, mà nếu như không có những thứ này, ta muốn lên cấp động thiên cảnh, sợ rằng chí ít cũng phải mấy năm sau đó đi. Lần này thành công lên cấp, hoàn toàn có thể nói là người phách tộc một tay thúc đẩy, nếu như không phải là bởi vì phách tộc cùng hắn chính là thế lực đối nghịch, hắn nhất định sẽ tới cửa cảm ơn một phen mới được. Xong hết rồi à, nơi này tình huống, hẳn đã sớm truyền về phách tộc bên kia, chắc hẳn không bao lâu, phách tộc sẽ có cao thủ tới trước, đến lúc đó, ta ngược lại là có thể thử một lần ta lực lượng bây giờ. Chia tay ra, hắn không khỏi nhẹ nhàng nắm quyền một cái, nhất thời, một cổ khó mà hình dung mạnh mẽ cảm giác đột nhiên ở giữa truyền khắp toàn thân, cái loại đó cảm giác cường đại, liền liền chính hắn đều có chút khó tin. Tại chưa có lên cấp động thiên cảnh trước, hắn ngược lại cũng có nghĩ tới mình sẽ trở nên cường đại bao nhiêu, có thể bây giờ nhìn lại, hắn trước thật sự là quá mức bảo thủ. 109 viên quy luật kim đan, vậy thì tương đương với là hắn trong thân thể đồng thời chứa 109 cái động thiên cảnh cao thủ, 109 cái cao thủ động thiên cảnh hòa làm một thể cường đại như thế nào, nhưng là người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Dựa theo lẽ thường mà nói, hắn lên cấp động thiên cảnh sau đó, trong thân thể chỉ có đơn độc hệ lửa quy luật, ở phép tắc về phẩm chất, nhưng là còn muốn so càn khôn kính hơi kém một bậc. Có thể trên thực tế, hắn nhưng mà thân theo chu tức pháp tướng nghịch thiên tồn tại, hắn lĩnh ngộ hệ lửa quy luật, cùng phổ thông động thiên cảnh võ giả lĩnh ngộ lửa pháp tắc còn không giống nhau, còn như rốt cuộc là hắn đơn độc lửa pháp tắc mạnh, vẫn là càn khôn kính cường giả song hệ quy luật mạnh hơn, vậy sẽ phải tỉ thí qua sau đó mới có thể biết. Phách tộc càn khôn kính cường giả còn chưa tới, ở trước đó, ta trước hay là thử một chút hiệu quả tốt, thần hồn đóng dấu, hiện ba. Tạm thời đem nó tâm tư vứt qua một bên, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, động đọc bây giờ, một đoàn ngũ thải năng lượng chớp sáng, bắt đầu từ trán hắn chui ra, lẳng lặng treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Khá tốt thần hồn đóng dấu vẫn còn ở, ngược lại là có thể giảm bớt không ít phiền toái, quy luật lực, trọng tố thân thể, ngưng ba. Khoe miệng kêu một cái, hắn quy luật lực đột nhiên ở giữa hướng năm màu năng lượng chớp sáng tụ tập đi, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực cũng là từ từ dò nhập năm màu năng lượng chớp sáng chính giữa, giống như là ở kích hoạt năng lượng chớp sáng vậy. Ông ba. Cũng không có để cho hắn cùng đợi quá lâu thời gian, không sai biệt lắm qua 15 giây thời gian. Một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc năng lượng phân thân, chính là ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình, cũng cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Thành. Phân thân số 2, chúng ta lại gặp mặt à. Mắt thấy năng lượng phân thân hoàn thành tố hình, Vân Tiêu trên mặt giống vậy lộ ra vẻ mừng rỡ, chợt cười lên tiếng. Cái này một cái năng lượng phân thân, chính là căn cứ vào phân thân số 2 lưu lại một đoàn thần hồn đóng dấu lần nữa ngưng kết mà thành. Phân thân số 2 trước tự bạo sau đó, chỉ để lại một tia thần hồn con dấu, có thể chính là như vậy một tia thần hồn con dấu, nhưng là đủ để cho Vân Tiêu đem lần nữa sống lại. Đây cũng là Vân Tiêu hiện lực lượng của hôm nay, phải biết, tu vi lên cấp động thiên cảnh sau đó, hắn tinh thần lực tự nhiên đồng dạng là nước lên thuyền lên, sống lại thần hồn đóng dấu, nhất định chính là bắt vào tay. Lần nữa sống lại phân thân số 2, cả người năng lượng ba động nhưng là nếu so với trước kia mạnh mẽ quá nhiều, bởi vì lúc này hắn, nhưng là trực tiếp có tạo hóa cảnh tu vi, hơn nữa bản thân thân thể lại là quy luật lực ngưng tụ mà thành, chỉ một là như vậy một cái phân thân, chỉ sợ cũng sẽ không so lên cấp trước khi bổn tôn yếu đi. Đi đi, đem sư tôn cùng tông chủ đại nhân an toàn bảo vệ, lại cũng không cho phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Từ trên xuống dưới quan sát một phen mình cái này phân thân số 2, Vân Tiêu cuối cùng khoát tay chặn lại, tỏ ý đối phương có thể rời đi. Giờ 3. Phân thân số 2 nhưng cũng không nói nhiều, đến khi nhận được bổn tôn chỉ thị sau đó, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Dưới mắt, Tuân Vạn Sơn cùng Trầm Thu Minh các người còn che giấu ở biển hoang vô tận một tòa hoang đảo trên, hắn nhất định phải hết sức mau đi tới, tránh cho có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Thời gian kế tiếp, sẽ để cho ta lẳng lặng chờ phách tộc cường giả đến đi, hy vọng những thứ này người phách tộc có thể ngoan ngoan phối hợp ta, nếu không, ta ngược lại là không ngại để cho bọn họ ở thánh quang thế giới lớn xóa tên ba. Đến khi phân thân số 2 rời đi, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi híp thành một cái hở, liền như vậy kiên nhẫn đợi. Hắn đã coi là đến, phách tộc cao thủ nhất định sẽ tới tìm hắn, hơn nữa tới tuyệt đối sẽ không quá thiếu, bất quá đây hoàn toàn chính là tránh hợp ý hắn, lần này, hắn chính là muốn để cho phách tộc những tên kiên đếm thử bị người trêu đùa mùi vị, cũng tốt để cho bọn họ rõ ràng những cái kia bị bọn họ hãm hại qua người, rốt cuộc là một loại như thế nào cảm thụ. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1766, vào vị trí. Vừa nhìn bao la bát ngát biển khơi trên, phách tộc lao tổ Thái Kình Thiên dẫn Thái Kình Duẩn cùng với Thái Kình Loan, đang nhanh chóng di chuyển trước. Cái này ba người mặc dù mới vừa trải qua một cuộc chiến đấu, thế nhưng cùng trình độ tác chiến, đối với bọn họ tiêu hao cũng không phải rất lớn, cho nên, vào lúc này bọn họ từng cái tất cả đều tinh thần sáng láng, không có chút nào mệt mỏi ý. Kình Thiên huynh, ngươi nói chúng ta lần này nhiệm vụ có thể bị nguy hiểm hay không? Ta nghe tộc trưởng người lớn giọng, thật giống như tập kích phách tộc trô ở kẻ địch, dường như rất là mạnh mẽ à. Một bên di chuyển, ba đại càn khôn kính cường giả cũng không có dừng lại lẫn nhau giữa trao đổi. Trước đây không lâu, bọn họ ba cái nguyên bản còn tìm Vân Tiêu tung tích, nhưng là đột nhiên nhận được phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàng đưa tin, để cho bọn họ hỏa tốc chạy tới phách tộc ở biển hoang vô tận mới nhất chỗ ở, giải quyết chỗ ở chính giữa kẻ địch. Thái Vũ Hoàng đã đem đại khái tình huống nói cho bọn họ, mà khi biết phách tộc chỗ ở lại bị người chiếm cứ sau đó, bọn họ ba cái tự nhiên có thể tưởng tượng được vấn đề nghiêm trọng tính. Ai trong lòng đều biết, dám đối với phách tộc ra tay, đó cũng không phải là chỉ một có dũng khí là được. Nguy hiểm ngược lại cũng chưa nói tới, chúng ta ba cái liên thủ, coi như dõi mắt toàn bộ Đông Bình Đại Lục, cũng hoàn toàn có thể không sợ người bất kỳ, bất quá như đã nói qua, có thể làm cho tộc trưởng đại nhân tự mình hỏi tới tình huống, 80-90 sẽ có chút phiền toái là được. Nghe được Thái Kình Duẩn nói như vậy, Thái Kình Thiên không khỏi hơi làm nghĩ ngợi, lúc này mới chép miệng một cái nói. Kình Thiên huynh, Kình Duẩn huynh, ta đây là cảm thấy, chúng ta lần hành động này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, đối phương nếu dám đối với phách tộc ra tay, như vậy thì chứng minh không đem phách tộc coi ra gì, nếu như chúng ta ba cái quá mức khinh địch, nói không chừng gặp nhiều thua thiệt. Đến khi Thái Kình Thiên cùng Thái Kình Duẩn tiếng nói rơi xuống, một bên Thái Kình Loan không khỏi hơi làm trầm âm, lúc này mới chen lời vào nói. Hắn ngày thường một mực không thế nào thích nói chuyện, nhưng đang nghe Thái Kình Thiên cùng Thái Kình Duẩn đối thoại sau đó, hắn cảm giác được mình có cần phải đối với cái này hai người tiến hành một ít nhắc nhở. Đúng đúng đúng, Dơ Cao Loan huynh nói có lý, Kình Thiên huynh, ta cũng cảm thấy chúng ta ba cái hẳn cẩn thận một chút, ta xem không bằng như vậy đi, chúng ta ba riêng biệt tốc độ hết khả năng thả chậm một chút, tốt nhất có thể cùng Kình Vân huynh cùng với Kình Nghĩa huynh hội họp tới một chỗ, đến lúc đó chúng ta năm người cùng nhau, vậy thì tuyệt đối không sơ hở tí nào. Nghe Thái Kình Loan nhắc nhở, còn không đợi Thái Kình Thiên mở miệng, bên kia Thái Kình Duẩn chính là vội vàng nhảy ra ngoài, nói ra mình ý tưởng. Bọn họ đều đã hiểu được, Thái Vũ Hoàn đã ở mấy ngày trước liền đem Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa phái đi tới bên này, nói không chừng vào lúc này hai người đã đến biển hoang vô tận ra, có lẽ không tới bao lâu là có thể đến bên này. Chỉ cần bọn họ năm lớn càn khôn kính lao tổ tụ tập trung một chỗ, như vậy thì coi như là dõi mắt toàn bộ thánh quang thế giới lớn, có thể cho bọn họ mang đến uy hiếp người cũng sẽ không quá nhiều. Ta đồng ý Kình Duẩn huynh ý kiến, dù sao tộc trưởng đại nhân cũng không biết chúng ta khoảng cách phách tộc mới chỗ ở có xa lắm không, chúng ta trễ một chút đến chỗ ở bên kia, chắc hẳn tộc trưởng đại nhân cũng nói cũng không được gì. Cẩn thận xử thuyền vạn năm, ở trải qua Vân Tiêu chuyện kiện sau đó, bọn họ vô hình chính giữa cũng trở nên càng phát ra cẩn thận, nhất là Vân Tiêu chuyện kiện cùng kế tiếp hành động phải chăng có quan hệ, bọn họ ai cũng nói không chừng. Mà nếu như cái này hai cái chuyện kiện thật sự có nơi liên hệ, như vậy từ Vân Tiêu chuyện kiện tới xem, lần này nhiệm vụ, sợ rằng tuyệt đối không chỉ là có chút phiền toái đơn giản như vậy. Xem ra hai người anh em cũng sớm đã nghĩ xong, bất quá như đã nói qua, hai vị nói đúng là có lý, nếu là tạm thời cắt cử cho chúng ta nhiệm vụ, như vậy thì coi như là trì hoãn một ít công phu, tộc trưởng đại nhân cũng quả quyết sẽ không trách cứ chính là, vừa là như vậy, vậy chúng ta liền chậm lại một ít bước chân, thoáng chờ một chút Kình Vân huynh cùng Kình Nghĩa huynh. Nghe Thái Kình Duẩn cùng Thái Kình Loan hai người đề nghị, Thái Kình Thiên không khỏi gạt gạt khoe miệng, nhưng là trực tiếp tiếp nhận hai người ý kiến, không có một chút do dự. Trên thực tế, Thái Kình Duẩn cùng Thái Kình Loan có thể nghĩ tới sự việc, hắn lại làm sao có thể không nghĩ tới. Chỉ bất quá, hắn liền là muốn cho những lời này từ nơi này hai người trong miệng nói ra mà thôi, tránh cho tương lai mình gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Ba người hành động chung cùng năm người hành động chung, đây có thể tuyệt đối là hoàn toàn bất hai đồng loại khái niệm. Bọn họ trên mình ngược lại là còn có một cái truyền tống trận bàn, chính là Thái Vũ Sơ trước mang ở trên người cái đó, bất quá truyền tống trận bàn đều là một lần duy nhất đồ, muốn dùng lại lần nữa, vậy nhất định phải trở lại phách tộc lần nữa thành lập truyền tống lối đi. Nói cách khác, một khi bọn họ lần này gặp phải nguy hiểm, nhưng là chỉ có thể nhắm mắt đối mặt, căn bản đừng muốn lấy được trong tộc tiếp viện. Thương lượng xong hết thảy, ba đại càn khôn kính cường giả vậy thì tốc độ chậm lại, ở giữa thậm chí còn giả bộ bị cường đại linh thú tập kích, cứ thế cùng một đầu càn khôn kính linh thú đấu một ngày một đêm. Dĩ nhiên, như vậy chiến đấu chính là làm dáng một chút, hoặc giả nói là đơn giản làm nóng người một chút thôi, căn bản cũng không có vận dụng bao nhiêu lực lượng. Đi tới lui ngừng ngừng, một nhóm ba người dòng dã hao tốn ba ngày thời gian, lúc này mới chuyển kiếp vô tận vùng biển, cuối cùng đi tới một miếng sương mù dày đặc bao phủ đảo nhỏ ra, mà nơi này, chính là phách tộc lần này khai hoang nồng cốt chỗ ở, cũng chính là Vân Tiêu lúc này chỗ ở đảo nhỏ. Tốt một tòa đại trận kinh khủng, xem ra lần này đối với phách tộc xuất thủ kẻ địch, hẳn là có thần sư cường giả ở bên trong, cái này thật đúng là một cái phiền toái không nhỏ. Xa xa đứng ở sương mù dày đặc đại trận ra, ba đại càn khôn kính cường giả chẳng qua là một chút mắt, cũng đã nhìn thấu bao phủ ở đảo nhỏ chung quanh đại trận đến tột cùng là bất phàm dường nào. Bọn họ mặc dù đều là càn khôn kính cao nhất nhân vật, nhưng đối với thần sư thần trận, nhưng là như cũ kiêng kỵ không thôi. Dẫu sao, một khi rơi vào thần trận chính giữa, coi như là bọn họ muốn phá trận ra, cũng biết gặp rất phiền toái lớn. Tính một chút thời gian, Kình Vân huynh cùng Kình Nghĩa huynh hẳn cũng sắp đến rồi, ta xem không bằng như vậy đi. Chúng ta ba cái trước ở chung quanh tìm hiểu tình huống một chút, tốt nhất có thể làm được biết người biết ta, còn như cuối cùng phải như thế nào hành động, hay là chờ Kình Vân huynh cùng Kình Nghĩa huynh sau khi đến, chúng ta năm cẩn thận thương lượng một phen nói sau.